Mạc Thiên Quân đạm nhiên nhìn nàng trên mặt đất quay cuồng, từng câu từng chữ nói, Tây Vực Vương thất nô tài thật là hảo giáo dưỡng. Long nhị, ở ta Khánh Quốc bên trong hoàng thành đối chủ tử bất kính, phải bị tội gì? Long nhị tiến lên một bước, cung kính trả lời, hồi đại tiểu thư, đánh chết. Tây Lâm sắc mặt nháy mắt một bạch, vội vàng tiến lên một bước kinh hoàng đối Mạc Thiên Quân nói, vị này tỷ tỷ, là Tây Lâm quản giáo vô phương và chạm tỷ tỷ. Tây Lâm mới đến, có rất nhiều sự tình cũng đều không hiểu, các nàng hộ chủ sốt ruột mới có thể đối tỷ tỷ nói năng lô mãng, còn thỉnh tỷ tỷ khoan hồng độ lượng tha thứ các nàng lần này, Tây Lâm ở chỗ này giống tỷ tỷ bồi tội. Mạc Thiên Quân ngẩng đầu liếc Tây Lâm liếc mắt một cái, ý cười giạt rào nói, đáng tiếc, bổn tiểu thư tốc tới keo kiệt lại mang thù, nhưng phàm là đắc tội bổn tiểu thư điêu nô, không phải bị loạn côn đánh chết chính là kéo đi ra ngoài tròng lồng heo. Thất công chúa muốn hay không giúp các nàng tuyển cái đẹp cách chết. Hộ chủ sốt ruột liền có thể chỉ vào nàng cái mũi đối nàng châm chọc niệm ai. Nàng đương nơi này là nàng có thể diếu võ dương ai Tây Vực sao. Liền tính nàng không phải Cơ Thiều Huyên vị hôn thê, cũng vẫn là Trấn Quốc đại tướng quân trong phủ đích trưởng nữ. Nếu là làm nàng lao cha biết Tây Vực thị nữ dám đạp lên nàng trên đầu dương oai, xem hắn không xuất lĩnh Mặc ra quân trực tiếp san bằng nàng Tây Vực Vương Thành. Lúc này tới cùng nàng yếu thế xin lỗi, cho rằng nàng là gì đấy lòng thiện lương vô tri thiếu nữ a. Trước kia các nàng mở miệng mắng chửi người thời điểm này tiểu công chúa làm gì đi. Nếu dám đỉnh vẻ mặt vô tội thuần khiết đem chính mình thị nữ đương thương xử, vậy đừng trách nàng trực tiếp chết nàng báng súng làm nàng chính mình nuốt súng. Tây Lâm hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Thiên Quân nửa điểm mặt mũi đều không cho, còn nói muốn đem nàng thị nữ trực tiếp xử tử. Vì thế liền ủy khuất nhìn về phía nàng bên cạnh Cơ Thiều Huyên, điện hạ. Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, cũng quay đầu trường hướng về phía Cơ Thiều Huyên. Nha hắn nếu là dám hủy đi nàng đài buông tha Tây Lâm thị nữ, bọn họ liền trực tiếp một phách hai tán cả đời không qua lại với nhau. Cơ Thiều Huyên đáp ở Mạc Thiên Quân đầu vai bàn tay hơi hơi căng thẳng, làm như ở trấn an Mạc Thiên Quân lòng tràn đầy nôn nóng. Khoe miệng gợi lên một tia ưu nhã lại xa cách mỉm cười, Cơ Thiều Huyên nhàn nhạt nói: Công chúa đường xa mà đến, phụ hoàng tất nhiên sẽ mở tiệc thịnh tình khoản đãi. Bổn cung hai mắt có tật, năm gần đây trí nhớ cũng vẫn luôn ở suy yếu, cho nên nhận không ra công chúa cũng nhớ không được từng gặp qua công chúa, cáo tử. Dứt lời, liền trực tiếp mang theo Mạc Thiên Quân xoay người rời đi. Nhìn Cơ Thiều Huyên kia nghiêm trang giả ngu bộ dáng, nhìn lại Tây Lâm kia kinh ngạc lại chịu đả kích ánh mắt, Mạc Thiên Quân tức khắc cảm thấy khí thuận không ít. Nàng hư lạnh một tiếng đối Cơ Thiều Huyên nói, điện hạ trí nhớ thật sự vẫn luôn ở suy yếu. Thị lực có thể ảnh hưởng đầu góc loại này cách nói nàng vẫn là lần đầu nghe nói, cũng may hắn cũng không cùng cái kia Tây Lâm công chúa nhiều làm dây dưa, mà là dứt khoát lưu loát đuổi rồi nàng sau trực tiếp chạy lấy người. Nhưng Mạc Thiên Quân tưởng tượng đến Cơ Thiều Huyên cùng nàng ở 6 năm trước có đoạn thật không minh bạch quá vãng, đáy lòng giống như là bị miêu cào giống nhau phá lệ khó chịu. Cơ Thiều Huyên khỏe miệng một câu lạnh lạnh trả lời, ân, từ khi đôi mắt nhìn không thấy về sau, trừ bỏ mẫu phi cùng quân nhi, liền nhớ không được mặt khác nữ nhân. Phi, Mạc Thiên Quân ghét bỏ trừng mắt nhìn Cơ Thiều Huyên liếc mắt một cái. Quỷ tài tin ngươi đôi mắt nhìn không thấy, nói dối cũng không trước đánh chuẩn bị bản thảo, như vậy trợn tròn mắt nói dối thật sự thích hợp sao? Kẻ lừa đảo Mạc Thiên Quân hậm hực nói thầm một tiếng, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được dơ lên lên. Xuyên qua Ngự Hoa Viên, Cơ Thiều Huyên mang theo Mạc Thiên Quân chiều U Lan cung phương hướng đi đến, Mạc Thiên Quân có chút hoang mang chớp chớp mắt, điện hạ, chúng ta không phải ra cung sao. Tạm thời đãi ở mẫu phi trong cung đi. Cơ Thiều Huyên cười như không cười nhìn Mạc Thiên Quân nói, ngươi thật sự cho rằng phụ hoàng sẽ như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Mạc Thiên Quân nao nao, sau đó sắc mặt tối sầm, hoàng thượng nên sẽ không làm ám vệ tới ám sát ta đi. Cơ Thiều Huyên nhẹ nhàng cười. Mẫu phi trong cung tương đối an toàn, tướng quân phủ thị vệ ngăn không được phụ vương tử sĩ. Mạc Thiên Quân trực tiếp tún Cơ Thiều Huyên nói, đem ám vệ thập tự trinh trả ta. Nếu biết bên người nàng có nguy hiểm, lại còn muốn cùng nàng chí khí bỏ chạy ám vệ thập tự trinh, chỉ để lại Long 12 một cái quang côn tư lệnh, này tổ tông là muốn đem nàng mạng nhỏ cấp chơi phê a. Cơ Thiều Huyên nhìn phía trước đạm nhiên nói, ám vệ thập tự trinh là chuyên tư bảo hộ bổn cung hoàng phi. Quân nhi đã quả quyết cự tuyệt cùng buồn cung hôn ước, cũng thiết kế làm tế vương cùng quốc sư làm dối, lệnh phụ hoàng hủy bỏ chúng ta nửa tháng sau đại hôn, buồn cung tự nhiên coi như là quân nhi không muốn gả cho buồn cung, kia ám vệ thập tự trinh cũng chỉ có thể trở lại bọn họ nên đi địa phương. vẫn là nói. Cơ Thiều Uyên bước chân dừng lại, túi đầu nhìn Mạc Thiên Quân hỏi, là bổn cung hiểu lầm quân nhi vẫn luôn đều thực chờ mong gả cho bổn cung sao. Mạc Thiên Quân một trận vô ngữ, rơi lệ đầy mặt đỡ chán nhìn trời. Nàng nên trở về đáp là còn có phải hay không? Nếu trả lời không phải, kia phỏng trừng Cơ Thiều Uyên cái này mang thù quỷ hẹp hòi lại muốn bắt được cơ hội đối nàng hảo một đốn khi dễ làm khó dễ. Nhưng nếu là trả lời là dễ dàng như vậy liền đối này phúc hắc tổ tông nhận thua, có phải hay không sấn đến nàng có chút quá một có tiết tháo à? Cơ Thiều Uyên thấy Mạc Thiên Quân vẻ mặt hắc tuyến, buồn bực nhìn nơi khác trầm mặc không nói, vì thế tiếp tục nói, quân nhi không tình nguyện, bổn cung cũng sẽ không bức bách với ngươi. Chỉ cần nhìn đến bổn cung nên thú Tây Lâm công chúa, phụ hoàng tự nhiên sẽ thực hiện hắn hứa hẹn, ngày sau lại sẽ không tìm quân nhi phiền toái. Mạc Thiên Quân thần sắc giận dữ, điện hạ đây là ở uy hiếp ta sao? Ngươi rõ ràng có thể trực tiếp cự tuyệt. Bổn cung vì sao phải cự tuyệt? Cơ Thiều Uyên mặt vô biểu tình nhìn Mạc Thiên Quân, đứng yên ở nàng trước mặt gần từng chữ một, không bằng quân nhi cấp bổn cung một cái cần thiết lý do cự tuyệt. Chỉ cần quân nhi có thể nói phục bổn cung lập tức muốn phụ hoàng đưa Tây Lâm hồi Tây Vực. Lại là như thế. Mạc Thiên Quân nhìn Cơ Thiều Uyên kia tựa có thể khống chế hết thể biểu tình, đáy lòng đột nhiên thăng ra nồng đậm mỏi mệt. Hắn liền nhất định phải làm nàng thừa nhận, nàng bị hắn hoàn toàn tù binh đối hắn hoàn toàn khuất phục, nàng lọt vào hắn nhà giam ngã vào hắn bấy dập. Nàng không muốn nhìn đến hắn nên thú mặt khác nữ nhân, hắn đã ở trong bất chi bất giác chậm rãi ăn mòn nàng nội tâm, mà nàng thất tình lục dục cũng vẫn luôn đều nhịn không được bị hắn sở khiên động sao. Nàng biết hắn là hoàng tử, biết hắn thói quen cao cao tại thượng, nhưng hắn có không có một lần có thể vì nàng túi đầu, có thể đối nàng có chút khiêm lượng. Làm nàng có thể cam tâm tình nguyện mặc kệ nàng đã mất khống chế tình cảm, làm nàng xác nhận chính mình thật sự có bị hắn nghiêm túc để ở trong lòng. Nàng chỉ nghĩ cùng hắn sóng vai làm bạn, mà không phải hắn khống chế hết thể sủng vật, chẳng sợ chỉ có một lần đối nàng dỡ xuống kia cao quý ưu nhã ngụy trang, rõ ràng đối nàng cho thấy hắn thiệt tình, đối Cơ Thiều Uyên tới nói thật liền có như vậy khó. Mạc Thiên Quân trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm, thần sắc hờ hững đối Cơ Thiều Uyên hành lễ, điện hạ thứ tội. Thần nữ vẫn là không đi quấy rầy hiển phi nương nương. Phụ thân còn ở tướng quân phủ chờ thần nữ cáo lui. Dứt lời, cũng không quay đầu lại chiều cửa cung phương hướng đi đến. Chương 154, lạc đường. Điện hạ Long Nhị nhìn Mạc Thiên Quân bóng dáng, có chút do dự tiến lên, muốn đi theo đại tiểu thư sao. Mới vừa rồi còn hảo hảo hai người, như thế nào nháy mắt công phu nói trở mặt liền trở mặt. Cơ Thiều Uyên cũng đối mặt miêu tả ngàn quân rời đi phương hướng, sau một lúc lâu hờ hững nói, hồi Trường Lan Cung. Long Nhất cùng Long Nhị hai mặt nhìn nhau, mặc dù là trì độn như Long Nhất, lần này cũng rõ ràng nhìn ra. Điện hạ là thật sự sinh khí nục. Mạc Thiên Quân bước nhanh chiều cửa cung ngoại đi đến, chỉ nghĩ mau chút rời đi cái này lệnh người vô cùng áp lực địa phương, mà khi nàng ấn trong trí nhớ phương hướng đi rồi sau một lát, lúc này mới phát hiện. Nàng lạc đường xỉu. Từ khi nhận thức Cơ Thiều Uyên sau, nàng mới xui xẻo bị triệu vào trong cung vài lần, đối trong cung kia 9 khúc 18 cong hành lang gấp khúc đường nhỏ là hoàn toàn xa lạ. Lúc này tự hành ly cung, Mạc Thiên Quân mới phát hiện chính mình thật sự là lực bất tòng tâm. Vốn định gọi Long 12 ra tới mang nàng đi ra ngoài, nhưng tưởng tượng đến mới vừa rồi Cơ Thiều Uyên kia thiếu chịu bộ dáng, Mạc Thiên Quân liền hừ một tiếng tiếp tục đi trước. Trong cung nơi nơi đều là quá vãng tiểu thái giám. Nàng cũng không tin Ly Cơ Thiều Uyên cùng ám vệ thập tự trình, nàng còn có thể vây chết ở này trong hoàng cung mặt. Đại tiểu thư, liền ở Mạc Thiên Quân giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau ở trong cung loạn đâm thời điểm, một cái tiểu thái giám một đường chạy chậm chạy vội tới, ý cười giạt rào đối Mạc Thiên Quân nói, đại tiểu thư như thế nào chạy đến cái này địa phương tới. Nhưng làm nô tài hảo tìm. Điện hạ làm nô tài mang đại tiểu thư ra cung. Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại. Trên dưới đánh giá tiểu thái giám liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy kia tiểu thái giám lạ mặt thực. Nhưng tưởng tượng đến chỗ tối đi theo nàng Long 12 cũng không có hiện thân, cho nên do dự một chút sau liền mặt vô biểu tình mệnh lệnh nói, đi thôi. Kia tiểu thái giám không người hành lễ, sau đó liền xoay người chiều một con đường khác đi đến, Mạc Thiên Quân đứng ở tại chỗ suy nghĩ một lát, thật sự là nghĩ không ra trước mắt này nói chính mình rốt cuộc đi qua không có, vì thế thấp giọng kêu, 12. Trong cung ám ảnh thật mạnh, nơi nơi đều là đối nàng lòng mang ý xấu người, vẫn là tiểu tâm cẩn thận một ít hảo. Nhưng Mạc Thiên Quân mở miệng lúc sau, Long 12 lại không có hiện thân, Mạc Thiên Quân đáy mắt xẹt qua một tia ngẩn ngơ. Chẳng lẽ Cơ Thiều Huyên thật sự điều đi rồi bên người nàng mọi người, ngay cả Long 12 lúc này cũng không ở nàng bên người sao? Đại tiểu thư, phía trước tiểu thái giám có chút hoang mang nhìn Mạc Thiên Quân, Mạc Thiên Quân lại chỉ cảm thấy đáy lòng một trận lạnh lẽo. Giấu ở tay háo chung tay hơi hơi nắm lấy, nàng nâng bước lên trước nói, điện hạ muốn ngươi mang cho ta đổ vật đâu. Kia tiểu thái giám hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, điện hạ cũng không có phân phó nô tài cấp đại tiểu thư mang thứ gì, có lẽ, còn có khắc công công lãnh điện hạ mệnh lệnh đâu. Nô tài vẫn là trước đưa đại tiểu thư ra cung đi, thời điểm không còn sớm, lại trì hoãn đi xuống cửa cung liền phải lạc chìa khóa. Mạc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười, xoay người tức đi, kia đêm nay bổn tiểu thư liền không trở về tướng quân phủ, vẫn là đến U Lan cung đi thăm một chút hiền phi nương nương đi. Này tiểu thái giám không phải Trường Lan cung nô tài. Đương nàng hỏi đến Cơ Thiều Huyên thời điểm, hắn đấy mắt trong nháy mắt kia do dự cùng lập lòe, cùng với trên mặt biểu tình vi diệu biến hóa, đều biểu hiện ra hắn là ở nói dối. Hơn nữa, ấn Cơ Thiều Huyên tính cách, biết rõ Long 12 liền ở bên người nàng, liền sẽ không lại phái những người khác tới cấp hắn dẫn đường mới là. Nhưng hắn hiện tại đã đem Long 12 triệu hồi, kia đó là quyết tâm nếu không quản nàng chết sống, đã là như thế. Hắn lại sao có thể sẽ đặc biệt phái một cái tiểu thái giám tới cấp chính mình dẫn đường. Kia tiểu thái giám hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Thiên Quân sẽ có này tính toán, sửng sốt lúc sau phản ứng pha mau tùy ở Mạc Thiên Quân bên người nói, kia nô tài liền mang đại tiểu thư đi U Lan cung, đại tiểu thư bên này đi. Người tên là gì? Mạc Thiên Quân nhìn hai bên tuần tra cấm vệ quân, đáy lòng thoáng yên tâm, biết này tiểu thái giám mặc dù là muốn đem chính mình dẫn đi cái gì lung tung rối loạn địa phương, cũng chỉ có thể dựa lừa cũng không dám sang bậy, vì thế liền không chút để ý hỏi lời nói tới. Tiểu thái giám ý cười giạt rào nói, nô tài mệnh kêu tiểu thuận tử, ở Quế công công thủ hạ đương trị, nếu đại tiểu thư thường đi Trường Lan cung, chắc chắn đối nô tài có ấn tượng. Mạc Thiên Quân lừ một tiếng gật gật đầu, nhìn phía trước không nói thêm gì nữa. Nàng căn bản là không có đi qua Cơ Thiều Huyên Trường Lan cung, nào biết đâu rằng hắn nói chính là thật là giả. Hiện giờ bên người nàng một cái bên người bảo hộ người đều không có, đối trong cung hoàn cảnh lại quá mức xa lạ, chỉ có thể đi một bước xem một bước tùy cơ ứng biến. Duy nhất làm nàng may mắn chính là, trước mắt này tiểu thái giám hẳn là không phải Tuyên Đức Đế phái tới người. Nếu là Tuyên Đức Đế triệu hoán, căn bản không cần như vậy quanh co lòng vòng, chỉ cần đem nàng trực tiếp mang đi ngự thư phòng liền có thể. Thái hậu thái tử cùng tế vương quốc sư tuy nói cũng muốn đánh nàng chủ ý, nhưng toàn đối nàng lao cha có điều kiêng kỵ, lại tưởng lấy nàng tới giá họa người khác. Cho nên, mặc dù là bọn họ bắt được nàng hiện tại lạc đơn thời cơ, cũng chỉ có thể dùng loại này vu hồi thủ đoạn tới hành lừa, cũng không dám công khai đối nàng làm chút cái gì. Cái này tiểu thuận tử, rốt cuộc là phụng ai mệnh lệnh lại đây? Rẽ trái rẽ phải vòng một vòng, Mạc Thiên Quân lại bị mang về ngự hoa viên. Phía trước truyền đến vài đạo quen thuộc tiếng nói, hỗn loạn một trận suy yếu thấp khóc. Mạc Thiên Quân bước chân một đốn, bên cạnh tiểu thuận tử thấp giọng nói, đại tiểu thư, là Tây vực thất công chúa. Nàng như thế nào còn ở nơi này? Mạc Thiên Quân ngẩng đầu hướng phía trước phương nhìn lại, liền thấy núi giả trung gian ao bên cạnh, mới vừa rồi cái kia trào phúng nàng thị nữ hơi thở thoi thóp ghé vào bên cạnh ao, khác vài vị thị nữ chán ghét nhìn nàng nói, đều là ngươi này tiện tì làm hại công chúa ở lục điện hạ trước mặt mất mặt. Chờ việc này truyền quay lại Tây vực. Xem vương thượng muốn như thế nào trừng trị ngươi này tiện tỳ. Thiện nhi, đừng trách nàng, đều là ta không tốt, mới chọc đến lục điện hạ sinh khí, nàng đã bị Mạc tiểu thư trách đánh thành này phó dáng vẻ. Lại không mang theo trở về trị liệu nhất định sẽ chết. Tây Lâm công chúa bị kia vài vị thị nữ che ở phía sau, đáy mắt rưng rưng vẻ mặt không đành lòng nhìn trên mặt đất kia thị nữ, đối bên người một vị thoạt nhìn rõ ràng cấp bậc cao hơn mặt khác thị nữ nữ tử nói. Công chúa! Ngươi chính là quá mức mềm lòng. Bị gọi thiện nhi thị nữ là Tây Lâm bên người nhất đẳng nữ quan, nàng khẽ hừ một tiếng nói, kia Mạc đại tiểu thư quả thực như đồn đại giống nhau điêu ngoa tùy hứng ngang ngược vô lý, lại còn chỉ trích chúng ta không hiểu lễ nghĩa. Công chúa là hoàng đế bệ hạ nói rõ muốn chỉ cấp lục điện hạ hoàng tử phi, tuy nói kia Mạc tiểu thư phía trước cũng cùng lục điện hạ từng có hôn ước, nhưng nô tỳ cũng nghe nói kia hôn ước đã không làm đếm. Mặc dù là luận cái thứ tự đến trước và sau, cũng là công chúa trước nhận thức điện hạ, nàng lấy cái gì tư cách tới cùng công chúa tranh chấp. như vậy đối đãi công chúa thị nữ, hoàn toàn không đem chúng ta Tây vực vương tộc đặt ở trong mắt, cái kia Mặc tiểu thư ỷ vào chính mình là tướng quân phủ đích trưởng nữ, cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo một chút. Hư, Thiện Nhi đừng nói nữa, mau sai người đem tiểu tư mang về U Lan cung đi. Hiền phi nương nương tốc tới Thiện Lương, chắc chắn tìm ngự y tới vì tiểu tư trị thương. Ta không để bụng bọn họ như thế nào đối đãi ta, chỉ cần có thể ngày ngày nhìn thấy điện hạ liền hảo. Nơi này rốt cuộc không phải chúng ta Tây vực, các ngươi hành sự nói chuyện đều tiểu tâm cẩn thận một ít, miễn cho phá hủy phụ vương cùng Khánh quốc giao hảo bổn ý. Nếu là hỏng rồi phụ vương đại sự, bản công chúa tất nhiên không buông tha các ngươi. Tây Lâm lớn lên vốn là kiều thiếu, hiện giờ tuy nói là trách cứ bên người thị nữ, nhưng kia nhíu mày rầu miệng bộ dáng trang bị mềm mại tiếng nói, nghe tới càng như là làm nũng giống nhau, sấn đến nàng càng thêm nhìn thấy mà thương. Mặc Thiên Quân như suy tư gì nhìn trước mắt một màn, khoe miệng chậm rãi gợi lên một tia cười nhạt, liền nghe kia vài vị thị nữ hừ lạnh một tiếng, tiến lên giá khởi trên mặt đất tiểu tư mắng, công chúa thiện tâm mới tha ngươi một mạng, ngày sau nếu là lại làm hại công chúa thương tâm, liền lập tức đuổi ngươi hồi Tây vực giao cho vương thượng xử trí. Tây Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nín khóc mỉm cười, xoay người liền phải rời khỏi ngự hoa viên, nhưng nàng mới vừa quay đầu lại, liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa Mặc Thiên Quân. Tây Lâm hơi hơi sửng sốt, theo sau vội xách lên làn váy một đường chạy chậm tới rồi Mặc Thiên Quân trước mặt, khiếp liên liên kêu một câu, ngàn quân tỷ tỷ. Mặc Thiên Quân mày liếu dương lên, bị kia thanh đầy nhịp điệu tỷ tỷ kinh rất một thân nổi da gà, ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, chỉ cho là không thấy được Tây Lâm, thẳng liền hướng phía trước đi đến, lại nghe một khắc nói âm lanh thanh âm truyền đến, như vậy đối đãi Tây vực thất công chúa, Mặc tiểu thư thật lớn cái giá hảo trọng tính tình. Mặc Thiên Quân quay đầu vừa thấy, liền thấy Tế Vương Cơ Thiểu Phong chính chậm rãi chiều nàng đi tới, nàng đỗng nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy bên người tiểu thuận tử đã không thấy bóng dáng. Đáy lòng hơi hơi trầm xuống, Mặc Thiên Quân sau cổ lông tơ tức khắc dựng thẳng lên. Nàng bất động thanh sắc nhìn càng đi càng gần Cơ Thiểu Phong, trong lòng suy tư nên như thế nào mới có thể từ cái này cố chấp cuồng trước mặt thoát thân. Núi giả phụ cận thị vệ sớm bị Cơ Thiểu Phong không giấu vết khiển lui, chỉ còn lại có Mặc Thiên Quân cùng Tây Lâm công chúa đoàn người, cùng với cười vô cùng tà ác Cơ Thiểu Phong. Tây Lâm đối Cơ Thiểu cương quyết cái chơi phúc lợi, ngọt ngào cười nói, Tây Lâm nhập kinh này một đường hung hiểm vô cùng, toàn lại Tế Vương Điện Hạ vẫn luôn quan tâm. Còn chưa tới kịp hướng Điện Hạ nói lời cảm tạ, Tây Lâm ở cái này giống vương gia bồi tội. Công chúa không cần đa lễ. Cơ Thiểu Phong ánh mắt vẫn luôn đều dừng lại ở Mặc Thiên Quân trên người, giống như nhìn một con rơi vào rồi bấy dập vây thú. Hắn chậm rãi đi đến Mặc Thiên Quân trước mặt, đáy mắt mang theo một tia chưa tắt lửa giận cùng ghét bỏ lãnh trào, từng câu từng chữ đối Mặc Thiên Quân nói, ngươi có lá gan nhục mạ bổn vương, có lá gan cùng Cơ Thiểu Huyền trở mặt, làm hắn bỏ chạy bên cạnh ngươi sở hữu ám vệ thập tự trinh, bổn vương thả hỏi ngươi, ngươi bây giờ còn có cái gì biện pháp chạy ra bổn vương lòng bàn tay? Hoặc là làm bổn vương đối với ngươi thủ hạ lưu tình, làm ngươi chết thoải mái một chút. Chương 155, Đại Di Mụ Uy Vũ. Ngàn quân tỷ tỷ, Thế Vương Điện Hạ, các ngươi đang nói cái gì? Tây Lâm nhìn Mặc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Phong chi gian khẩn trương không khí, có chút mờ mịt tiến lên, tham gia hai người trung gian nhìn Mặc Thiên Quân nói, ngàn quân tỷ tỷ, mới vừa rồi ở ngự hoa viên chúng phát sinh hết thảy đều là muội muội không đúng. Tỷ tỷ hư dài quá muội muội một tuổi. Về sau lại muốn cùng gả vào Trường Lan cung phụng dưỡng điện hạ, tuy nói hoàng đế bệ hạ đã hạ chỉ muốn muội muội làm điện hạ chính phi, nhưng tỷ tỷ rốt cuộc làm bạn điện hạ lâu ngày, muội muội nhất định sẽ cùng tỷ tỷ hòa bình ở chung, tuyệt không dám đối với tỷ tỷ vô lễ, thương tổn tướng quân phủ cập Khánh quốc cùng Tây vực vương thất cảm tình. Mặc Thiên Quân túi đầu nhìn vẻ mặt thuần khiết vô tội Tây Lâm, nhìn nhìn lại âm trầm cười lạnh Cơ Thiểu Phong, trong nháy mắt thế nhưng rút đi phía trước bất an cùng khẩn trương, biến thành lòng tràn đầy trào phúng cùng vô lực. Này hai cái chọc người ngại ra hỏa là tổ chức thành đoàn thể đưa đến nàng trước mặt tới ghê tởm nàng sao. Một cái sướng mặt đỏ một cái diễn vai phản diện, nhưng thật ra đem lời hay lại lời nói tất cả đều cấp nói hết. Mặc Thiên Quân đạm nhiên nhìn Tây Lâm liếc mắt một cái, ta cùng điện hạ hôn ước qua không bao lâu liền sẽ từ bỏ, không đảm đương nổi công chúa một tiếng tỉ tỉ. Ánh mắt ngược lại dừng ở Cơ Thiểu Phong trên người. Mặc Thiên Quân ý cười giạt rào nói, điện hạ trên mặt thương thế có khá hơn. Đỉnh một trương mặt mũi bầm dập không ra hình người đầu heo mặt còn dám chạy đến nàng trước mặt tới đe dọa nàng, hắn cũng không sợ lần sau bị tội không phải kia trương âm thảm thảm hủy dung mặt, mà là hắn kia vào thủy đầu xỉu. Dư quang liếc đến Tây Lâm công chúa vô tội thuần trĩ biểu tình, Mạc Thiên Quân dưới đáy lòng liên tục cảm thán này cổ đại kẻ lừa đảo một chút đều không chuyên nghiệp, mặc dù là diễn trò tốt xấu cũng suy xét toàn diện một ít. Tây Lâm đối Cơ Thiểu Phong thảm không nỡ nhìn mặt một chút ngoài ý muốn phản ứng đều không có, hiển nhiên là sớm đã gặp qua bị bạo đánh lúc sau Cơ Thiểu Phong, mà không phải trùng hợp lại này ngẫu nhiên gặp được. Mà mới vừa rồi các nàng theo như lời sở làm hết thể chỉ sợ cũng là cố tình diễn cho nàng xem, vì chính là muốn cho nàng biết, Tây Lâm mới là tuyên đức đế chân chính nhìn chúng sáu hoàng phi, mà nàng tuy rằng được Cơ Thiểu Huyên nhất thời sủng ái, nhưng tướng mạo xấu xí vô tài vô đức, sớm hay muộn cũng muốn bị Tây Lâm cái này chính phi xa lánh đến một bên, muốn ngưỡng nàng hơi thở mới có thể ở Cơ Thiểu Huyên bên người an cư lạc nghiệp. Phi, thật đương nàng có như vậy hiếm lạ Cơ Thiểu Huyên sao? Mạc Thiên Quân ngoài cười nhưng trong không cười đối Cơ Thiểu cương quyết cái vạn phúc lễ, vương gia nếu vô chuyện quan trọng, thần nữ liền cáo lui trước. Cha lúc này còn ở trong nhà chờ thần nữ, nếu thần nữ trở về đã muộn, vạn nhất cha hiểu lầm là vương gia lại đối thần nữ làm cái gì, chỉ sợ vương gia lại muốn bị thay bay vạ gió. Tuy nói nàng vừa thấy đến Cơ Thiểu Phong liền cảm thấy cổ phát ngứa đáy lòng khẩn trương, sợ bên người không người cái này kẻ điên sẽ đối chính mình làm ra gì quá kích hành động, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nơi này tốt xấu cũng là hoàng cung, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám ở rõ như ban ngày dưới đem chính mình cấp giết chết không thành. Chỉ cần vô tánh mạng chi ưu, nàng tổng có thể tìm được cơ hội thoát vây, không cần thiết đối mặt Cơ Thiểu Phong tựa như cái chấn kinh con thỏ giống nhau. Dứt lời, Mạc Thiên Quân liền ra vẻ chấn định xoay người rời đi. Bả vai chỗ hung hăng tê dần, tiếp theo, Mạc Thiên Quân đã bị một cổ mạnh mẽ cấp túng quá, phía sau lưng thật mạnh đụng vào núi giả thượng. Nàng hung hăng một cắn môi dưới, nhịn xuống suýt nữa xuất khẩu đau hô, mày liêu nhíu lại nhìn đều ở trước mắt Cơ Thiểu Phong. Tây Lâm che lại cái miệng nhỏ một tiếng kinh hô, vương gia, ngàn quân tỷ tỷ, các ngươi đang làm cái gì? Mạc Thiên Quân thần sắc lạnh lùng, tay phải run lên giơ tay vung lên, Cơ Thiểu Huyên tay mắt lanh lẹ cầm cổ tay của nàng, một phen sắc nhọn chủy thủ nháy mắt ngừng ở cách hắn đôi mắt chỉ có mấy tấc địa phương. Cơ Thiểu Phong trào phúng nhìn nàng nói, tiểu hồ ly tính tình nhưng thật ra lại dã lại liệt, rất cùng buồn vương ăn uống. Nói, Cơ Thiểu Phong thân mình một triệt, ngón tay câu lấy Mạc Thiên Quân trưởng tụ đi xuống một xả, kia mềm mại vải dệt hợp với nàng áo ngoài nháy mắt liền trở nên rách nát bất ham. Mà Cơ Thiểu Phong tắc về tới Tây Lâm bên người, nhìn Mạc Thiên Quân quần áo bất chỉnh bộ dáng nói, Mạc đại tiểu thư, tuy nói này núi giả phụ cận thủ vệ thưa thớt, nhưng ngươi như vậy không biết kiểm điểm, bị lục hoàng đệ thấy được sẽ như thế nào. Một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, Mạc Thiên Quân mặt vô biểu tình nhìn Cơ Thiểu Phong cùng Tây Lâm, cuối cùng là minh bạch bọn họ ở chơi cái gì xiếc. Chế tạo một hồi ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ, sau đó bôi nhỏ nàng câu dẫn Cơ Thiểu Phong, lại vừa lúc bị Tây Vực công chúa cấp gặp được. Đại việc này nháo tới rồi tuyên đức đế trước mặt, mặc dù nàng lao cha tức sủi bọt mép cũng hảo vẫn là nàng lấy chết minh trí cũng thế, nàng áo ngoài không chỉnh bộ dáng bị rất nhiều tới rồi thị vệ nhìn đến đã là không tranh sự thật, có nhục quốc thể mất mặt ném tới rồi Tây Vực vương tộc cũng sẽ thực mau bị Tây Lâm cập nàng đám kia lắm mồm thị nữ cấp truyền khai. Đến lúc đó, mặc kệ tướng quân phủ cùng nàng cha có bao nhiêu đại uy hiếp lực, nàng cũng sẽ tao mọi người phỉ nhổ trở thành toàn bộ quốc khánh quốc sỉ nhục. Trở thành Cơ Thiểu Huyên hoàng phi đem lại vô khả năng, tuyên đức đế không mượn cơ hội đem nàng xử tử đó là kết cục tốt nhất. Nghe nơi xa nguyên lai càng rõ ràng tiếng bước chân, Mạc Thiên Quân hơi hơi cúi đầu, bay nhanh dưới đáy lòng suy tư ứng đối phương pháp. Mà Cơ Thiểu Phong lại là giống ở thưởng thức Mạc Thiên Quân bị chịu dày vò biểu tình giống nhau, không nhanh không chậm nói. Bổn vương nguyên còn tưởng rằng đại tiểu thư có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng bổn vương nói chuyện với nhau, cho nên liền đem ngự hoa viên bọn thị vệ tất cả đều khiển đi ra ngoài. Không nghĩ tới đại tiểu thư thế nhưng vẫn luôn đối bổn vương tồn loại này tâm tư. Cơ Thiểu Phong ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng, dương giọng châm chọc nói, xấu nữ liền phải có xấu nữ bộ dáng, Mặc đại tiểu thư vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, bằng ngươi bực này tư sắc cũng muốn gả nhập hoàng thành. Ngươi cho rằng ai đều là lục hoàng đệ cái loại này mù chữ, không dài đầu góc đem ngươi đương bảo bối sao. Mạc Thiên Quân ngạch biên rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, nắm chủy thủ tay phải càng thu càng chặt, mắt thấy bọn thị vệ liền phải tới rồi, Cơ Thiểu Phong cùng Tây Lâm trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng vui sướng, lại nghe bên cạnh người đột nhiên truyền đến một tiếng giòn vang, một bóng người thẳng tắp ném tới Mạc Thiên Quân trước mặt. Ấm áp áo choàng bao lại Mạc Thiên Quân thân thể, một đạo thanh thúy thanh âm ở ngự hoa viên trên không dơ lên, làm cản. Cơ Thiểu Phong cùng Tây Lâm đồng thời sửng sốt, liền thấy Mạc Thiên Quân. Trước mặt xuất hiện một cái dung mạo thanh diễm cung trang nữ tử. Cơ Thiểu Phong sắc mặt ngay sau đó trầm xuống, phản ứng bay nhanh thân mình chợt lóe, chắn cách đó không xa núi giả chỗ rẽ, đối xông tới thị vệ uống đến, lui ra. Nhìn đến Cơ Thiểu Phong hắc trầm sắc mặt, vừa mới tới rồi cấm vệ quân hai mặt nhìn nhau, liền nghe một đạo nhu mị thanh âm từ ngự hoa viên truyền ra, quân nhi, hôm nay này ngự hoa viên hoa sen khai không tồi, chờ lát nữa làm nô thì thải một ít mang về Vân Phụ Cung, dì thân thủ làm hoa sen canh cho người nhấm nháp. Tạ gì? Mạc Thiên Quân thanh âm tùy theo cũng vang lên, Cơ Thiểu Phong âm mặt nói, khanh mỹ nhân cùng Mạc Tiểu Thư ở ngự hoa viên chung ngắm hoa, các ngươi thả lui ra, chưa kinh cứ gọi đến không được tiến vào quấy rầy. Là cấm vệ quân lần thứ hai thối lui, nhưng đáy lòng đều không tránh được hồ nghi. Khanh mỹ nhân cùng Mạc Đại Tiểu Thư ngắm hoa, như thế nào tính cũng nên là lục điện hạ tiếp khách, gì thời điểm đến phiên tế vương tới xung xoe. Chẳng lẽ đúng như phía trước tẩy trần bữa tiệc truyền ra lời đồn đãi như vậy, tế vương cũng đối này Mặc ra tiểu thư cố ý, nói rõ muốn cùng lục điện hạ tranh đoạt sao? Còn có. Hiện tại còn không đến 3 tháng, muốn ngắm hoa cũng nên là đầu xuân đào hoa mới đúng, ngự hoa viên từ đâu ra hoa sen cấp khanh mỹ nhân làm hoa sen canh dùng. Bọn họ giống như mới vừa rồi còn nghe được khanh mỹ nhân gầm lên một tiếng làm cản tới. Chẳng lẽ, tế vương điện hạ đối khanh mỹ nhân? Nhìn cấm vệ quân nhóm lập lòe không thôi ánh mắt, Cơ Thiểu Phong lôi kéo một khuôn mặt về tới chỗ cũ, híp mắt nhìn về phía hỏng rồi hắn chuyện tốt thanh diệm nữ tử, cơ hồ đã bị mọi người quên đi, đã từng oanh động quá toàn bộ kinh thành phụ quốc công phủ đại tiểu thư, hiện giờ hắn phụ hoàng cung phi, Mạc Thiên Quân gì Trình Hoài Khanh. 5 tháng trôi đi cũng không có ở nàng trên người lưu lại bất luận cái gì ra cả dấu vết, ngược lại ở nàng tuyệt mỹ lệ nhan thượng tăng thêm vài phần thành thuộc phụ nhân phong vận. Cơ Thiểu Phong nhịn không được lấy nàng cùng Mạc Thiên Quân so sánh với, ám đạo này Trình Hoài Khanh cùng Mạc Thiên Quân mẹ đẻ Trình Hoài Tố năm đó đều là trong kinh thành tương đương đương mỹ nhân, như thế nào này Mạc Thiên Quân lại sinh như thế mặt mày khả ố đâu. Nhìn đến Trình Hoài Khanh xuất hiện, Tây Lâm đấy mắt hiện lên một tia chuẩn dạ, nàng cười khanh khách tiến lên, xách lên làn váy đối Trình Hoài Khanh hành lễ nói, gặp qua nương nương. Trình Hoài Khanh xoay người đem Mạc Thiên Quân duỗi tay nói, lấy tới. Mạc Thiên Quân ngoan ngoãn đem trong tay chủy thủ đưa qua đi, Trình Hoài Khanh tà ác cười, chậm rãi về phía Tây Lâm đi đến, Cơ Thiểu Phong sắc mặt biến đổi, khanh mỹ nhân, ngươi muốn làm gì? Trình Hoài Khanh tùy tay dương lên, một khối hơi mỏng vật liệu may mặc liền từ nàng tay háo thượng rơi xuống, nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình cung trang, sau đó trực tiếp giơ tay một xả, và áo hạ tuyết ra tức khắc lộ ra, Cơ Thiểu Phong bay nhanh xoay người cả giận nói, khanh mỹ nhân, tự trọng. Tự trọng. Trình Hoài Khanh nhìn trước mặt bị dọa ngốc Tây Lâm công chúa một hàng, giống nhau xách theo chính mình kéo xuống kia miếng vải rách quẳng gió, một bên mị thái mọc lan tràn đối Cơ Thiểu Phong nói, mới vừa rồi khi dễ bổn cung gia phụ nhi không phải khi dễ rất vui vẻ sao? Sao khi đó vương gia quên mất tự trọng hai chữ muốn như thế nào viết? Nếu vương gia như vậy hy vọng cùng nữ nhân truyền ra phong lưu vận sự, không bằng từ bổn cung tới thay thế quân nhi như thế nào? Cùng với khi dễ một cái kỳ xấu vô cùng tiểu cô nương, lựa chọn buồn cung loại này vẫn còn phong vận diễm mị thiếu phụ chẳng phải là càng tốt. Nói, Trình Hoài Khanh đã hành đến Tây Lâm trước mặt, nàng cầm chùy thủ vô vô Tây Lâm khuôn mặt nhỏ, tựa hồ là ở suy xét từ góc độ nào hạ đao tương đối thuận tay, sau đó ta cười nói, tiểu công chúa, trong hoàng thành hảo chơi sao? Cũng không biết này hoàng thành mỗi một góc ngươi đều dạo biến không có. Có biết hay không này trong cung mỗi cái góc đều cất giấu đếm không hết cũng cha không rõ oan hồn a. Tây Lâm sắc mặt đống nhiên một bạch, Trình Hoài Khanh có chút tiếc hận lắc đầu, như vậy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nếu là lặng yên không một tiếng động chết ở hoàng thành mỗi một cái sừng rất đạt, bị con dẹp gặm cắn không người nhặt xác, ngươi nói có phải hay không thực đáng thương. A. Tây Lâm phát ra một tiếng thét chói tai, hai mắt rưng rưng lui về phía sau hai bước, cái kia kêu thiện nhi thị nữ tiến lên một bước đỡ lấy Tây Lâm. Nổi giận nói, lớn mật, cũng dám đe dọa ta Tây vực công chúa. Bang, Trình Hoài Khanh trực tiếp một cái tát ném tới rồi thiện nhi trên mặt, đem nàng đánh một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất, thiện nhi bụm mặt đối Trình Hoài Khanh trợn mắt giận nhìn, vừa muốn mở miệng tức giận mắng, lại nhìn đến Trình Hoài Khanh trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đáy mắt lập lòe âm lánh sát khí. Tùy tay đem chủy thủ cắm ở bên cạnh núi giả thượng, Trình Hoài Khanh ôm đồm hạ một cục đá, nắm ở lòng bàn tay chậm rãi bóp nát, sau đó ở đầu ngón tay xoa thành bột phấn. Thiện Nhi nháy mắt dùng mình một cái, thần sắc kinh sợ nhìn như sắt thần bám vào người Trình Hoài Khanh, ánh vào nàng đáy mắt đá vụn phảng phất đã biến thành chính mình đầu, bị Trình Hoài Khanh dễ dàng tạo thành cạn, liền nghe Trình Hoài Khanh cười khanh khách nói, khó trách các ngươi dân tộc hồi hột nhất tộc sẽ bị đột quyết ức hiếp nhiều năm, không tiếc liếm mặt tặng nhà mình công chúa tới cửa tới Khánh Quốc hòa thân, lấy cầu được Khánh Quốc đại quân phù hộ trợ các ngươi nhất thống Tây Vực. Một cái nho nhỏ tiện tì, học 2 năm công phu liền dám ở bổn cung trước mặt kêu gào, người đương nơi này vẫn là các ngươi Tây Vực Vương Thành, vẫn là nói, cho rằng dán lên cơ Thiểu Phong đùi là có thể ở Khánh Quốc hoành hành ngang ngược muốn làm gì thì làm. Bổn cung nói cho các ngươi, có thể hiệu lệnh Khánh Quốc tam quân ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi bất bại chiến thần, chỉ có Trấn Quốc đại tướng quân Mặc Trường Ca, hôm nay các ngươi dám bỏ đến hắn nữ nhi trên đầu dương oai, ngày mai hắn là có thể xuất lĩnh Mặc gia quân san bằng các ngươi Tây Vực Vương Thành. Đủ rồi. Cơ Thiểu Phong vẫn luôn đều đưa lưng về phía Trình Hoài Khanh cùng Tây Lâm, tuy rằng cũng không có nhìn đến Trình Hoài Khanh tay không đá vụn bưu hắn một màn, lại rõ ràng đem nàng theo như lời nói nghe vào trong tai. Như là bị giẫm đau chân chọc chúng nghịch lần, Cơ Thiểu Phong đông nhiên quay đầu lại chiều Trình Hoài Khanh trộm tới, muốn đem này vướng bận nữ nhân từ Tây Lâm trước mặt đẩy ra, lại không nghĩ Trình Hoài Khanh thân mình chật lóe, mềm mại thân thể trực tiếp dán lên Cơ Thiểu Phong ngực, câu lấy hắn cằm bẹp một hôn, sau đó triệt thoái phía sau 2 bước liếm liếm môi, tấm tắc, tuy rằng vẫn luôn nghe nói Tế Vương gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn anh Tuấn Tiêu Sái, là cái hiếm có mỹ nam tử, nhưng hôm nay, nhìn ngươi này trương có thể so với đầu heo mặt. Làm khó bổn cung lại vẫn có thể thân đi xuống. Ngươi, Cơ Thiểu Phong phun hỏa 2 tròng mắt trừng mắt Trình Hoài Khanh, mà Tây Lâm tắc hoàn toàn kinh lồi đôi mắt, ngay cả Mạc Thiên Quân đều cái miệng nhỏ một trường, cảm răng rắc một tiếng rớt xuống dưới. Nàng thấy được gì? Nàng cái kia hung tàn hỏa bạo đại di mụ, thế nhưng đem Tế Vương ra cấp đùa giỡn. Cơ Thiểu Phong sắc mặt xanh trắng đan sen, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, thân là phụ hoàng cung phi, thế nhưng như thế là lơi ong bướm không giữ phụ đạo. Ngươi quả thực là có loại liền đến trước mặt hoàng thượng đi cáo bổn cung a. Trình Hoài Khanh hài hước nhìn chằm chằm Cơ Thiểu Phong nói, nhại danh, dám đối với bổn cung cháu ngoại gái chơi lưu manh, ngươi đương không ai trị được ngươi cái này tiểu xuất sinh. Lao nương năm đó ngủ ngươi thân cha thời điểm, ngươi còn ăn vạ thuộc phi trong lòng ngực không cai sữa đâu. Bổn cung này liền đi bẩm hoàng thượng, nói bổn cung cùng Tế Vương ngươi lưỡng tỉnh tương duyệt âm thầm tư thông. Làm hoàng thượng thành toàn bổn cung cùng vương gia như thế nào? Chương 156, xuẩn chết ngươi. Từ khi Cơ Thiểu Phong sinh ra tới nay, trừ bỏ thường xuyên bại cấp Cơ Thiểu Huyên thất bại ở ngoài, còn chưa bao giờ ở một nữ nhân trên người nếm đến quá loại này khuất nhục, làm hắn hận không thể có thể đem Trình Hoài Khanh chết ngay lập tức với dưới trưởng. Nhưng từ nàng mới vừa rồi kia nhanh nhẹn thân thủ thượng xem ra, trước mắt Trình Hoài Khanh hiển nhiên là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Mà hắn thế nhưng vô pháp nhìn ra nàng võ công sâu cạn, cho nên càng vô pháp hành động thiếu suy nghĩ đủ. Trình Hoài Khanh nói rõ không để bụng thanh danh cùng thể diện, thậm chí không để bụng có thể hay không bị phụ hoàng xử tử, nhưng hắn còn có rất tốt tiền đồ, còn có dã tâm cùng khát vọng không có thực hiện, như thế nào có thể đem hết thể đều hủy ở cái này điên nữ nhân trong tay. Vì thế hắn xanh mặt quay đầu lại đối Tây Lâm cùng những cái đó thị nữ nói, các ngươi mới vừa rồi nhìn thấy gì? Tây Lâm sửng sốt lúc sau lập tức lắc đầu, sắc mặt trắng bệnh đối Cơ Thiểu Phong nói, vương gia, Tây Lâm cái gì đều không có thấy. Mặc kệ Cơ Thiểu Phong có phải hay không tự nguyện, Trình Hoài Khanh cùng hắn có gia thịt chi thân đã trở thành sự thật, chỉ cần truyền tới hoàng thượng trong thai, kia đó là không thể tha thứ tử tội. Tây Lâm tự biết thấy được không nên xem đồ vật, mà nàng đi vào Khánh Quốc còn lưng đeo toàn bộ Tây Vực vương tộc vận mệnh, cho nên nàng lập tức thức thời đối Cơ Thiểu Phong biểu lộ chính mình lập trường. Trước mắt vị này chính là cái thật đánh thật sát tinh, nay khủng bố trình độ không thể so cái kia lấy chủy thủ ở chính mình trên mặt khoa tay múa chân điên nữ nhân tốt hơn nhiều ít. Nếu là thật sự đắc tội Cơ Thiểu Phong, Tây Lâm không chút nghi ngờ hắn sẽ như Trình Hoài Khanh theo như lời như vậy, làm chính mình này đoàn người ở Hoàng Thành Trung biến mất. Trình Hoài Khanh thân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện ở Tây Lâm trước mặt, giơ tay liền nhét vào nàng trong miệng một viên thuốc viên, sau đó đưa cho nàng một cái chai nói, tiểu cô nương, nhớ kỹ ngươi vừa rồi nói qua nói, nếu hôm nay ngươi chứng kiến việc truyền đi ra ngoài, bổn cung bảo đảm ngươi sẽ chết phi thường khó coi. Đêm này đó thuốc viên uy thị nữ của ngươi ăn xong đi, bổn cung mỗi tháng sẽ sai người đưa giải dược cho các ngươi. Nói, nàng ý cười giạt rào chuyển hướng về phía Cơ Thiều Phong, như thế, vương gia liền không cần sợ ngươi ta hai người phong lưu vận sự truyền vào hoàng thượng trong thai đi. Nhớ kỹ, về sau chúng ta chính là cùng chiếc thuyền người trên, vương gia tốt nhất đừng làm bổn cung biết ngươi khi dễ bổn cung bảo bối con nhi, nếu không. Trình Hoài Khanh sắc mặt soát biến đổi, ở bổn cung chưa thay đổi chủ ý cùng các ngươi trở mặt phía trước, Lan. Cơ Thiều Phong một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra, nghẹn khuất nhìn Trình Hoài Khanh liếc mắt một cái, sau đó oán hận phất tay háo đi nhanh rời đi. Tây Lâm vẻ mặt kinh sợ nhìn Trình Hoài Khanh, run run rẩy rẩy đem trong tay độc dược phân cho chính mình thị nữ, cũng nhìn chằm chằm các nàng một đám nuốt vào, sau đó cũng xách theo làn váy bay nhanh tránh thoát. Mặc Thiên Quân mùi ngon nhìn trước mặt có thể nói thần biến chuyển một màn, đáy mắt toát ra một tia sùng bái quang mang xỉu. Nàng quyết định, từ hôm nay trở đi, nàng đại di mụ chính là nàng Mặc đại tiểu thư duy nhất thần tượng. Cũng không biết nàng ông ngoại rốt cuộc là như thế nào sinh ra như vậy một cái kỳ ba, cũng dám hành như thế kinh thế hai tục cử chỉ, xem Cơ Thiểu Phong kia mấy dục hộp máu biểu tình, Mặc Thiên Quân hoàn toàn quên đi mới vừa rồi nguy hiểm, khoe miệng đều suýt nữa cấp cười nứt ra. Trình Hoài Khanh chậm gì gì dạo bước đến Mặc Thiên Quân trước mặt, Mặc Thiên Quân chớp chớp mắt hỏi, đại di mụ, ngươi thật sự không phải xuyên tới. Loại này thật sự lực sĩ bưu hán muội tử, yên lặng tại hậu cung trung thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng. Trình Hoài Khanh có chút mờ mịt nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, hiển nhiên là không lộng minh bạch nàng hỏi chính là gì lung tung rối loạn quỷ vấn đề. Xem nàng vẫn cười vẻ mặt vô tâm không phổi, Trình Hoài Khanh ghét bỏ chọc cái chán của nàng nói, không tiền đồ. Liền Cơ Thiểu Phong cái loại này nhãi danh đều có thể bỏ đến ngươi trên đầu dương oai, tố tố như thế nào sinh ngươi như vậy cái ngu xuẩn nữ nhi. Mặc Thiên Quân vô ngữ mắt trợn trắng, gì, quân nhi không giống ngươi như vậy cường hãn cương mãnh, quân nhi chỉ là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, gặp được tế vương chỉ có thể dùng trí thắng được không thể đánh bừa. Hơn nữa, quân nhi cũng học không được ngươi như vậy bưu hãn ngôn luận. Không dám xé quần áo của mình chứng thực cùng hắn gian díu tội danh trái lại uy hiếp với nàng, càng nói không nên lời ngủ hắn thân cha cái loại này lời nói. Quá cảm thấy thẹn. Thân là một cái ý thức vượt mức quy định hiện đại người, thế nhưng còn so không được Trình Hoài Khanh tác phong lớn mật. Hơn nữa, nàng vẫn là cái Vân Anh chưa gả hoàng hoa khuê nữ, cũng chướng mắt Cơ Thiểu Phong cái kia âm dương mặt tự đại nam nhân. Trừ phi nàng đầu óc có bệnh mới có thể hy sinh chính mình trong sạch đi mưu hại nàng. Hơn nữa, ở nàng làm này tính toán phía trước, sáu tổ tông cùng nàng cha sẽ trước đánh chết nàng. Nghĩ đến Cơ Thiểu Huyền, Mặc Thiên Quân ánh mắt tức khắc buồn bã, vừa mới thả lỏng tâm tình lần thứ hai chịu khẩn. Nhìn đến nàng trong nháy mắt cảm xúc chuyển biến, Trình Hoài Khanh cười như không cười gợi lên khoẻ miệng, cười khanh khách đều, 12, ra tới. Mặc Thiên Quân nao nao, tiếp theo liền thấy trước mặt xuất hiện một đạo hắc ảnh, đúng là ám vệ thập tự trinh phó thống lĩnh Long 12. Lúc này, Long 12 trên người bao phủ một tầng ủ rột sắc khí, kéo lớn lên gương mặt liền dường như có người thiếu hắn 2 vạn lượng ngân phiếu giống nhau, mà hắn khỏe miệng còn nhiều ra một khối nắm tay lớn nhỏ hứ thanh. Mặc Thiên Quân giữa mày một nình, khiếp mắt nói, 12, ngươi mới vừa đi nơi nào, trên mặt thương là nơi nào tới. Trình Hoài Khanh thưởng thức trong tay truy thủ, lười biếng hướng Mặc Thiên Quân bên người núi giả một dựa, đoạt ở Long 12 phía trước trả lời, trên mặt hắn thương là bị ta tấu đến. Mới vừa rồi cũng là ta thủ sắn hắn đầu không chuẩn hắn ra tới cứu ngươi. Gì? Mặc Thiên Quân ngạc nhiên trừng mắt Trình Hoài Khanh, chỉ cảm thấy một cổ tức giận từ trán thượng thoáng khởi, nàng tiến lên một bước trực tiếp méo Trình Hoài Khanh cổ áo nói, ngươi cùng ta nương thật là thân sinh tỉ muội. Như vậy chọc ghẹo ngươi thân cháu ngoại gái hảo chơi sao? Nếu là Cơ Thiểu Phong vừa rồi đối ta làm cái gì, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng còn tưởng rằng là Cơ Thiểu Huyền thật sự lòng dạ hẹp hòi mặc kệ nàng, lại không nghĩ rằng, này hết thể thế nhưng là chính mình này đại di mụ dở trò quỷ. Mê chơi cũng muốn có cái hạn độ được không, nàng sẽ không sợ đem chính mình thân thân cháu ngoại gái mạng nhỏ cấp chơi xong rồi. Trình Hoài Khanh tức giận chụp bay Mặc Thiên Quân tay, liếc xéo nàng hừ nói, không lớn không nhỏ, càng ngày càng giống ngươi cái kia cẩu tính tình thân cha, nổi giận lên lục thân không nhận. Lão nương này không phải ra tới vì ngươi giải vây. Còn hố Cơ Thiểu Phong kia nhại danh thế ngươi ra khí, ngươi làm cái gì đối lão nương như vậy hung? Lão nương chính là muốn nhìn một chút, nếu là bên cạnh ngươi cái gì bảo hộ ngươi người đều không có, ngươi có thể hay không không mang theo đầu góc ra cửa xuẩn chết chính ngươi. Mạc Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi hỏi, kia gì đến ra kết luận đâu? Trình Hoài Khanh sâu kín thở dài, ngươi nương sinh ngươi thời điểm nhất định là tư thế không đúng, làm hại ngươi dáng sinh thời điểm mặt chấm đất. Chẳng những bộ dáng khó coi kỳ xấu vô cùng, này đầu góc cũng thắt chuyển bất quá con tới. Dì mới vừa rồi nhìn sau một lúc lâu, thiếu chút nữa chưa cho ta cấp nghẹn ra nước tiểu tới, nhưng ngươi bạch bạch bị Cơ Thiểu Phong chiếm tiện nghi, thế nhưng nửa điểm phản kích biện pháp cũng chưa nghĩ ra được. Mạc Thiên Quân hỏng mất đỡ chán đem mặt vặn hướng một bên, vô ngữ cào tường nói, gì? 12 còn ở nơi này, ngươi nói chuyện liền không thể thu liễm một chút sao? Quả thực như Hiền Phi nương nương đã từng lời nói, nàng này đại di mụ tựa như cái giả tiểu tử giống nhau, nơi nào có nửa điểm nữ nhân nên có bộ dáng. Đơn nghe nàng nói chuyện này không lựa lời bưu hán phong cách, ai có thể tin tưởng nàng là đường kim thiên tử cung phi, này sống thoát thoát chính là cái tung hoành hương giã thổ phỉ nữ đại vương. Nếu không phải nàng lần nữa thanh minh nàng là chính mình đại di mụ, Mạc Thiên Quân cơ hồ muốn cho rằng Trình Hoài Khanh cùng chính mình lao cha mới là thất lạc nhiều năm thân huynh muội, kia thổ phỉ giống nhau khí chất cùng trắng da tâm huyết tác phong, quả thực là một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Trình Hoài Khanh liếc liếc mắt một cái long 12 kia soát sơn đen giống nhau hủ rột lại xấu hổ sắc mặt, không chút nào để ý hừ một tiếng, sau đó hỏi, nha đầu, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi nếu là ta cũng không có xuất hiện, ngươi muốn như thế nào ứng đối Cơ Thiểu Phong? Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Trình Hoài Khanh kia nhìn như không chút để ý, kỳ thật chớp động một tia thận trọng ánh mắt, một lát sau túi đầu trả lời, không biết. Có lẽ là thói quen phía sau có Cơ Thiểu Huyên bảo hộ, cũng thói quen hắn tổng ở chính mình có nguy hiểm thời điểm đứng ra, cho nên, đương nàng kêu gọi 12 cũng không có được đến đáp lại khi, quen tự hỏi đầu thế nhưng đình chỉ vận chuyển, xưa nay chưa từng có trở nên trống rỗng. Cũng có lẽ, nàng chỉ là tưởng cuối cùng lại đánh cuộc một phen, đánh cuộc Cơ Thiểu Huyên có phải hay không thật sự đối chính mình mặc kệ không hỏi. Có phải hay không thật sự nhẫn tâm bỏ chạy sở hưu ám vệ thập tự trình, bởi vì cùng chính mình chí khí liền đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở trong lúc nguy hiểm, chỉ vì làm nàng đi trước đối hắn túi đầu. Con hảo Cơ Thiểu Huyên cũng không có làm như vậy. Đương Mạc Thiên Quân nghe được Trình Hoài Khanh nói Long 12 là bị nàng khấu hạ, cũng không phải bởi vì Cơ Thiểu Huyên duyên cớ bị bỏ chạy khi, đáy lòng trong nháy mắt nảy lên thế nhưng là may mắn. Nàng có chút vô lực giơ tay đỡ chán, che khuất đáy mắt phức tạp cảm xúc. Khi nào khởi, nàng thế nhưng chung sáu tổ tông độc chung có sâu như vậy. Bọn họ hai người chi gian, trước hết bị thuần hóa quả thật là nàng sao. Nghe được Mạc Thiên Quân có chút nhụt chí trả lời, Trình Hoài Khanh hận sắt không thành thép chọc nàng chắn nói, không biết cố gắng đồ vật, nửa điểm đều không có cha ngươi kia chó điên giống nhau nhiếp người khí thế cùng diễn xuất. Ngươi có biết, gì vì cái gì muốn bỏ chạy 12? Muốn cho ngươi chặt chẽ nhớ kỹ mới vừa rồi phát sinh hết thảy sao? Phi. Trình Hoài Khanh gõ gõ Mạc Thiên Quân đầu cả giận nói, ngươi cái này ngu ngốc, gì là muốn cho ngươi minh bạch, bất luận cái gì thời điểm bất luận cái gì địa điểm, đều không cần ở bên ngoài đắc tội Cơ Thiểu Huyên cái kia tiểu hỗn đản. Tuy rằng kia tiểu tử lớn lên làm gì nhìn ngang nhìn dọc đều không vừa mắt, nhưng ngươi nếu là thấy không rõ tình thế đắc tội hắn, đó chính là tìm đường chết đem chính mình hướng hố lửa đẩy. Chương 157, chân chính chủ nhân. Mạc Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ hắn khi dễ ta, ta còn muốn nén giận đem hắn cung lên không thành. Quả thật là nàng thân gì. Nàng còn không có tới kịp hướng nàng lên án Cơ Thiểu Huyên một có nhân tính bạo hành, nàng liền trước cùng Cơ Thiểu Huyên có cùng ý tưởng đen tối. Mặc dù Hiền Phi nương nương là nàng trước kia khuê chung bạn thân, Cơ Thiểu Huyên cũng là nàng yêu thương hậu bối muốn kêu nàng một tiếng khách gì. Nàng cũng không cần biểu hiện như thế trọng nam khinh nữ đi. Mạc Thiên Quân ai hoán vẽ xoắn úp. Ngươi có phải hay không đốc? Trình Hoài Khanh vô ngữ mắt trợn trắng, gì chỉ hận không được ngươi có thể dùng sức đá hắn hai chân, lột ra trên mặt hắn kia vân đạm phong khinh mặt nạ, nhìn xem kia tiểu tử thúi tâm rốt cuộc có bao nhiêu hắc, nơi nào sẽ cùng hắn tới cùng nhau khi dễ ngươi. Gì chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, ngươi ngầm như thế nào cùng tiểu lục tử làm yêu cũng không có vấn đề gì. Nhưng tuyệt đối không thể đem cùng hắn mâu thuẫn mở ra trước mặt ngoại nhân, tỉ như mới vừa cùng hắn xé rách mặt một người rời đi. Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, lập tức liền quay đầu nhìn về phía Long 12, Trình Hoài Khanh cười như không cười nói, không cần lo lắng 12 sẽ bán đứng ngươi, đem chúng ta những lời này đều chuyển cáo cho tiểu lục tử. Long nhị phái tới chuyên tư giám thị ngươi cấp tiểu lục tử truyền lời kia mấy cái ám vệ đã sớm bị ta đánh hôn mê, ngươi cái này ngu ngốc thế nhưng đến bây giờ cũng chưa làm rõ ràng ám vệ thập tự trinh chủ tử là ai. Xỉu. Ân. Mặc Thiên Quân khó hiểu chớp chớp mắt, Trình Hoài Tố lại nói, tiểu lục tử có phải hay không nói qua, ám vệ thập tự trinh là hắn cố tình phái tới bảo hộ hắn hoàng phi. 12 vẫn luôn đều đãi ở cạnh ngươi. Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn đều nháo không rõ ràng lắm tiểu lục tử chân ý sao? Mặc Thiên Quân trực tiếp mắt trợn trắng, điện hạ tâm tư 9 khúc 18 cong, một câu thường xuyên có thể hủy đi ra 7-8 loại ám dụ tới, ta như thế nào biết cái nào là hắn chân ý? Nếu là hắn nói qua sở hữu lời nói ta đều phải nhớ cho kỹ cẩn thận cân nhắc, không tới phiên ta nhìn thấu tâm tư của hắn, ta liền trước một bước mệnh chết buông tay nhân gian. Nàng nhất khó chịu chính là Cơ Thiểu Huyền kia vân đạm phong khinh cao thâm khó đoán, làm hại nàng muốn thật thật phỏng đoán tâm tư của hắn, sợ một cái không cẩn thận liền chọc đến kia tổ tông không mau, liên lụy chính mình bị khi dễ bị bắt lộ. Nhưng mà nàng hiển nhiên vẫn là nhẹ nhìn 6 tổ tông tâm tư thâm trầm trình độ, cho dù là đã tất cả cẩn thận, lại vẫn là 2 lần chọc chúng hắn bạo điểm, không thể hiểu được dẫn phát rồi hắn lửa giận, còn làm đến chính mình lòng tràn đầy bị đè nén. Có chuyện liền rõ ràng đối nàng nói rõ không tốt sao, làm cái gì 1-2 phải cố làm ra vẻ chơi ngươi đoán ta đoán đại gia đoán trò chơi. Hắn cũng không sợ trang bức bị sét đánh, nào ngày đi ở trên đường lại đột nhiên bị sấm sét đưa đi một lần nữa luân hồi. Trình Hoài Khanh lôi kéo Mặc Thiên Quân ở một bên bàn đá trước ngồi xuống, cười như không cười nhìn nàng nói, ngày ấy chúng ta ở Vân Phủ trong cung tương nhận lúc sau, ta từng đơn độc đi tìm tiểu lục tử, dò hỏi quá hắn muốn như thế nào bảo hộ ngươi. Tiểu lục tử minh xác cho ta một câu lời chắc chắn, nói chỉ cần ngươi vẫn là lục hoàng tử phi, ám vệ thập tự trinh chủ nhân liền chỉ có Mặc Thiên Quân. Mặc Thiên Quân đấy lòng khẽ run lên, Trình Hoài Khanh tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đối 12 hạ lệnh, cho dù là ngươi làm hắn đi giết tiểu lục tử, hắn cũng sẽ liều chết vì ngươi hoàn thành mệnh lệnh. Mặc Thiên Quân khiếp sợ quay đầu lại nhìn về phía Long 12, Long 12 cúi đầu nói, điện hạ có lệnh. Chỉ cần 12 còn đi theo đại tiểu thư bên người, liền vô điều kiện nghe theo đại tiểu thư bất luận cái gì sai phái. Mặc Thiên Quân đáy lòng trong nháy mắt trăm vị tạp trần, đáy mắt cũng có phức tạp quang mang thoáng hiện, Trình Hoài Khanh từ trong lòng lấy ra một bao hạt dưa, hướng trên bàn đá một ném biên cắn biên nói, ngươi này ngu xuẩn rốt cuộc biết chính mình nhặt được cái gì tiện nghi đi. Long kỵ vệ là cấm vệ quân trung tinh nhuệ nhất một chi, là bên trong hoàng thành cường hãn nhất thiên tử chi sư. Người ngoài chỉ cho là hoàng thượng đau lòng tiểu lục tử hai mắt mù đối hắn rất nhiều thiên sủng, cho nên mới đem long kỵ vệ ban cho hắn, lại không người biết hiểu, này một thế hệ long kỵ vệ vốn chính là từ hắn một tay chế tạo ra tới, long kỵ vệ nhận định chủ nhân từ đầu đến cuối cũng chỉ có một cái Cơ Thiểu Huyền, đối hắn hạ đạt bất luận cái gì mệnh lệnh đều sẽ vô điều kiện chấp hành. Bất đồng với tầm thường trị quân đội Pháp, long kỵ vệ thống lĩnh tuy rằng là long nhất, võ công tối cao cũng là long nhất, nhưng đối long kỵ vệ hành điều phối chi quyền lại là phó thống lĩnh long nhị. Ám vệ thập tự trinh cấu thành cũng là như thế, bên cạnh ngươi 12 phụ trách điều phối sở hữu ám vệ, mà chân chính bảo hộ người của ngươi, còn lại là trước nay đều không có đối với ngươi hiện thân lộ mặt quá long 11. Hắn là toàn bộ long kỵ vệ trung võ công tối cao tử sĩ, chỉ cần hắn còn sống, liền sẽ liều chết bảo hộ an toàn của ngươi, cho dù là gặp được ta hoặc là Cơ Thiểu Phong như vậy cao thủ. Hắn cũng sẽ vì ngươi tranh đến một đường sinh cơ làm ngươi đi trước chạy trốn. Trình Hoài Khanh đem trước mặt hạt dưa đẩy một nửa cấp Mặc Thiên Quân, mấy ngày qua ta cũng không thiếu ở cạnh ngươi lắc lư, vẫn luôn đều âm thầm nhìn các ngươi nhất cử nhất động, cũng biết ngươi đối tiểu lục tử kia túm trời cao bộ dáng tâm tồn khó chịu, càng muốn cùng hắn ganh đua dài ngắn tranh cái minh bạch. Nữ nhân sao, so đo tóm lại là tại ngưỡng mộ người đấy lòng rốt cuộc có bao nhiêu trọng phân lượng. Gì cùng ngươi thấu cái đế. Nếu là sách không rõ tiểu lục tử rốt cuộc có bao nhiêu để ý ngươi, liền đối 12 hạ lệnh làm hắn mang ám vệ thập tự trinh đi ám sát tiểu lục tử. Chỉ cần hắn có thể chịu được ngươi làm sàng làm bậy, làm 12 vẫn luôn đại ở cạnh ngươi, liền chứng minh hắn trong lòng có ngươi. Mặc Thiên Quân tức khắc rơi xuống đầy đầu hát tuyến, quay đầu lại nhìn bên thai đã xuất hiện mồ hôi lạnh Long 12, vô ngữ nói, ta thoạt nhìn như là như vậy vô cớ gây rối người sao. Làm Long 12 đi ám sát Cơ Thiểu Huyền. Mặc dù 12 thật sự sẽ phục tùng nàng này quá mức mệnh lệnh, nàng cũng hạ không được loại này phát rồ quyết định a. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, mặc dù 12 thân phận ở nàng gì hoặc là Cơ Thiểu Huyền trong mắt chỉ là thị vệ, là Cơ Thiểu Huyền tỉ mỉ chế tạo ra tới giết người vũ khí sắc bén, nàng cũng làm không tới làm hắn ám sát nguyên chủ loại này thọc nhân tâm hoa tử thiếu đạo đức sự. Cho nên ngươi liền cho ta ngoan ngoãn đãi ở tiểu lục tử bên người, đừng lại cấp Cơ Thiểu Phong hoặc Thái Hậu đám người chế tạo cơ hội làm cho bọn họ có thể âm thầm đối với ngươi xuống tay. Trình Hoài Khanh lạnh lùng liếc Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, gì hiện tại muốn nói mới là trọng điểm. Nàng phi một tiếng hộp ra một ngụm hạt dưa xác, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ghét bỏ, tiểu lục tử tính tình lại như thế nào ác liệt, cũng sẽ không chân chính thương tổn ngươi, chẳng qua là đắc ý lâu rồi thiếu thu thập mà thôi, chúng ta có thể ấn xuống này bút chướng cùng hắn chậm rãi tính. Nhưng Thái Hậu chi lưu bất đồng, bọn họ là ước gì mau chút đem tướng quân phủ triều tử lộ thượng đẩy. Chỉ cần làm cho bọn họ chui vào một tia khe hở, bọn họ liền sẽ liều mạng bỏ đá xuống giếng, mà bọn họ hàng đầu mục tiêu chính là ngươi này ngu xuẩn xui xẻo quỷ. Ám vệ thập tự trinh tuy rằng có thể lớn nhất hạn độ bảo hộ an toàn của ngươi, lại không thể lẩn tránh sở hữu ngoại ý muốn phát sinh, liền giống như ngày ấy Cơ Thiểu Phong đột nhiên xuất hiện, liền Mặc Trường Ca cũng chưa tới kịp phản ứng lại đây. Mà ngày ấy cũng là bởi vì tiểu lục tử tự mình đuổi theo qua đi mới làm Cơ Thiểu Phong ném chuột sợ vỡ đồ, không đối với ngươi làm ra chút càng quá kích sự tình tới. Gì mặc kệ ngươi cam tâm cùng không, ngươi đều đến trước vì chính mình an nguy cùng tướng quân phủ tồn vong làm tính toán. Tiểu lục tử bên người chính là Khánh Quốc an toàn nhất địa phương, ngươi chỉ có làm hắn đối với ngươi khăng khăng một mực, mới có thể hộ đến chính mình cùng tướng quân phủ chu toàn. Cho nên... ngày sau mặc kệ ngươi đối tiểu lục tử có bao nhiêu bất mãn, đều không được giống hôm nay như vậy đĩnh đạc rời đi hắn bên người. Ta đã biết Mạc Thiên Quân buồn bực hướng trên bàn một bò, thiếu khí vô lực lên tiếng. Trong hoàng thành uy vọng rất cao quyền thế ngập trời mấy người nàng cơ hồ đều đã gặp qua, lại không phát hiện có ai có thể hắc quá Cơ Thiểu Huyền vị kia tổ tông. Lấy nàng nguyên bản kia nhát gan sợ chết tiết tháo tẫn toái tính cách, vốn là đáng chết ôm Cơ Thiểu Huyền đuổi tuyệt không buông tay. Mặc kệ bị như thế nào đối đãi đều cười cho qua chuyện, ra mặt dày lấy bảo mệnh vì thượng. Nhưng nàng lại càng ngày càng nhịn không nổi Cơ Thiểu Huyền kia tổ tông cấp bậc diễn xuất, áp lực không được chính mình tìm đường chết chi hồn, luôn muốn xé mở hắn mặt nạ tới gần hắn che giấu sâu vô cùng thiết tình, thế cho nên nàng tâm thái cũng càng ngày càng thất hành. Nhân tâm quả nhiên là tham lam. Đương nàng phát hiện chính mình thích thượng Cơ Thiểu Huyền lúc sau, suy nghĩ sở cầu liền càng ngày càng nhiều. Trách không được thế nhân tổng nói nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. Nếu nàng không có luẩn quẩn trong lòng đối Cơ Thiểu Huyền động tâm, hiện tại cũng sẽ không như thế rối rắm buồn khổ. Nha đầu, thân là lão nương cháu ngoại gái, năm đó danh chấn kinh thành đệ nhất mỹ nhân nữ nhi, như thế nào có thể như vậy không tiền đồ hướng một người nam nhân khuất phục đâu. Trình Hoài Khanh thấy Mạc Thiên Quân đã minh bạch chính mình mới vừa rồi như vậy làm thâm ý, vì thế lời nói phong vừa chuyển quỷ dị cười nói. Gì có hay không đã dạy ngươi, cái gì gọi là thu sau tính sổ bằng mặt không bằng lòng. A, Mạc Thiên Quân nhìn trước mặt trở mặt so phiên thư còn nhanh đại di mụ, ngồi ngay ngắn hỏi, gì còn có gì cao kiến muốn chỉ giáo. Chết hài tử phát giận nhăn mặt không nghe lời tự cao tự đại, hơn phân nửa đều là còn đến, đánh một đốn thì tốt rồi. Trình Hoài Khanh hừ một tiếng nheo lại đôi mắt, tiểu lục tử chính là nhật tử quá đến quá trôi chảy, đánh tiểu liền phải phong đến phong muốn mưa được mưa. Liền hoàng thượng đều đối hắn không thể nề hà muốn xem hắn sắc mặt hành sự, cho nên mới dưỡng thành hắn hiện tại này phó tổ tông dường như bộ dáng. Nếu muốn làm hắn đối với ngươi cúi đầu, ngươi không thể cùng hắn đối nghịch, muốn mềm hạ tính tình tới chậm rãi ma. Trình Hoài Khanh cười tủm tỉm liệt khai khoe miệng, ngươi đi tìm cái đẹp nam nhân, dưỡng tại bên người đối hắn hỏi han ân cần, sau đó đối tiểu lục tử như gần như xa không nóng không lạnh, làm hắn ruột gan cồn cào lại đối với ngươi không thể nề hà. Chỉ cần có thể dẫn phát hắn ghen tuông làm hắn tạc thượng như vậy một hồi, ngươi liền ly thuần phục hắn không xa. Phi. Mạc Thiên Quân trực tiếp nhảy dựng lên chỉ vào Trình Hoài Khanh cả giận nói, sáu tổ tông kia ác liệt tính cách ngươi lại không phải không hiểu được. Nếu là ta một không cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy, sáu tổ tông tạc quá mức đem ta cũng thiêu thành cho tàn đâu. Chương 158. Siêu chủ ý. Vậy ngươi cũng chỉ có tự nhận xui xẻo. Trình Hoài Khanh hai tay một quán lạnh lạnh trả lời, ai làm ngươi không tàng hảo tự mình đôi cáo, làm tiểu lục tử đem ngươi nhớ thương ở trong lòng, nếu không nghĩ cả đời bị hắn ức hiếp đến chết, liền nghĩ biện pháp đem hắn nắm chặt ở lòng bàn tay, làm hắn vì ngươi cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Cúc cung tận tụy đến chết mới thôi là như vậy dùng sao? Nàng đại di mụ tiểu học ngữ văn nhất định là võ thuật lao sư giáo đi. Xoa xoa có rút đau đớn giữa mày, Mặc Thiên Quân thở dài khẩu khí nói, cẩn tuân đại di mụ. Khu không phải, là gì dạy bảo? Nục. Trình Hoài Khanh mặt mày hớn hở sờ sờ Mặc Thiên Quân đầu, ngoan, nhớ kỹ một câu, hài tử biết khóc mới có đường ăn. Nam nhân sao, bỏ được Hạ Trinh Tiết không biết xấu hổ, lãng đến khởi tính tình ngoan hạ tâm, không lo véo không được người của hắn. Ngươi nha, chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Lúc trước mới vừa nhìn thấy hắn khi kia cổ ra mặt dậy vô lại kính nhi chỗ nào vậy. Rõ ràng là cái lên không được mặt bản xấu nha đầu, càng muốn đi học những cái đó làm ra vẻ tiểu thư khuê các, xứng đáng ngươi bị tiểu lục tử chơi xoay quanh, gì nhìn đều vì ngươi mất mặt. Ngươi chính là Trấn Quốc đại tướng quân Mặc Trường Ca nữ nhi, phải có thủy có chung quán triệt Mặc gia gia phong mới đúng. Gia phong Mặc Thiên Quân vô ngữ nói, ta như thế nào không biết Mặc gia còn có gì gia phong. Hảo hảo nói chuyện sẽ chết sao. Một hai phải đem đối chính mình quan ái hóa thành lưỡi đao giống nhau ngôn ngữ tới tổn hại nàng hai câu mới có thể vui vẻ. Thế nhưng nói nàng là lên không được mặt bản xấu nha đầu, nếu không phải nàng đánh không lại này đại di mụ, nhất định phải giáo giáo nàng nên như thế nào làm người. Đương nhiên là có. Trình Hoài Khanh lười biếng nói, xem ngươi gì ta sẽ biết. Nhớ năm đó gì tùy cha ngươi xuất trinh thời điểm, ở trên chiến trường quét ngang ngàn quân đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Mặc kệ là văn đấu võ đấu đều không người có thể cập, tất cả đều là bởi vì gì từ cha ngươi nơi đó học được một câu. Gì? Mặc Thiên Quân tò mò hỏi. Trình Hoài Khanh liếc Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, khỏe miệng một liệt gần từng chữ một, bạc tông chiến mã đề thương thượng, khởi quần chiến bát phương. Xỉu. Phúc, Mặc Thiên Quân trong miệng hạt dưa tức khắc phun ra thật xa, mà nguyên bản đứng ở bên người nàng Long 12 tắc vèo một tiếng mất đi bóng dáng. Loại này không tiết tháo nói nàng đại di mụ thế nhưng cũng có thể nói được. Khó trách 12 này thiết cốt tranh tranh hán tử đều nháy mắt bỏ mình. Đối lập nàng đại di mụ cái này đem người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch lý giải đến mức tận cùng thần nhân, Mặc Thiên Quân không thể không thừa nhận. Là tại hạ thua. Chẳng qua, xem nàng nhắc tới Mặc Trường Ca khi khỏe miệng khẽ nhếch ánh mắt tỏa sáng bộ dáng, lại liên hệ đến nàng kia thổ phỉ nữ đại vương giống nhau bưu hạn ngữ khí. Mặc Thiên Quân đấy mắt hiện lên một tia quỷ dị quan mang. Nàng giống như phát hiện cái gì? Nàng đại di mụ cùng nàng lão cha chi gian có phải hay không có chỗ nào không rất hợp a? Khó trách nàng sẽ cảm thấy đại di mụ cùng hắn cha như là một mạch cùng gia thân huynh muội giống nhau. Này hai người kỳ thật là đời trước gãy cánh tình nhân huynh muội đi. Nàng thế nhưng còn tùy chính mình lão cha cùng xuất trình. Mặc Thiên Quân ái muội nhìn Trình Hoài Khanh hai mắt. Âm thầm tính toán chờ trở về tướng quân phủ sau phải hảo hảo hỏi thăm láo cha vài câu, xem hắn cùng chính mình đại di mụ có phải hay không thực sự có cái gì không thể nói ra tình. Nhìn Mặc Thiên Quân có chút cổ quái ánh mắt, Trình Hoài Khanh đạm nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, lại nói, 12 đã chạy, kia gì liền lại công đạo ngươi một sự kiện đi làm. Mặc Thiên Quân nao nao, ngay sau đó nói, gì, ngươi nên không phải là cố tình chi đi 12 hảo cùng ta nói chút nhận không ra người nói đi. Trình Hoài Khanh khỏe miệng một câu, nhưng xem như mang theo đầu góc ra cửa một hồi. Dì muốn ngươi âm thầm đi tra tiểu lục tử thân phận, biết rõ ràng hắn rốt cuộc là cái gì đồ vật. Hắn không phải đồ vật, là Khánh Quốc lục hoàng tử Mặc Thiên Quân nhìn trời. Phóng nhãn toàn bộ Khánh Quốc, chỉ sợ dám đối với cơ thiểu huyền nói năng lô mãng cũng chỉ có nàng đại di mụ. Trừ bỏ Khánh Quốc lục hoàng tử ở ngoài, ngươi liền không hoài nghi quá hắn có mặt khác thân phận. Trình Hoài Khanh chọc chọc nàng chán. Nếu ngươi một lần đều không có, kia gì về sau liền không bao giờ quản ngươi cái này ngu xuẩn ngu ngốc. Mặc Thiên Quân ôm đầu thở dài, không cần vũ nhục cha ta cùng ta nương tài trí được không? Tuy rằng cha ta là ngay thẳng một chút, nhưng ta nương chính là năm đó trong kinh thành vang dội tài nữ, ta chẳng lẽ thực sự có như vậy bổn sao? Lục Điện Hạ thân phận là có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng ta cũng không dám tùy tiện đi tìm hiểu hắn bí mật. Dám đối với Tuyên Đức Đế hô to gọi nhỏ, cũng không đem Khánh Quốc một chúng hoàng thân quốc thích đặt ở trong mắt, Mặc Thiên Quân đã sớm hoài nghi cơ thiểu huyền sau lưng còn có chút cái gì, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi miệt mài theo đuổi nơi này miêu nị. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết miêu, nàng không phải miêu không có chín cái mạng, cho nên liền chỉ đương gì cũng không biết, thành thành thật thật ôm hắn đùi cáo mượn oai hùm liền hảo. Cấp lao nương đi cha. Trình Hoài Khanh ánh mắt một dựng, mặc kệ hiến thân cũng hảo cũng hảo, cần thiết đem hắn sau lưng thân phận cấp lao nương đào ra, nếu không, lao nương sẽ không bao giờ nữa quản ngươi chết sống, từ ngươi bị tiểu lục tử ức hiếp đến chết. Di Mặc Thiên Quân hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới Trình Hoài Khanh, ngươi làm cái gì muốn đi đào lục điện hạ bí mật? Hơn nữa, ngươi giống như đối Long Kỵ vệ gì đó cũng quá quen thuộc một chút đi. Không chỉ có như thế, có thể đem ám vệ thập tự trinh thống lĩnh đều đánh bỏ, nàng vô pháp tưởng tượng cái này đại di mụ võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao. Trừ bỏ Phúc Hacker Thiều Huyên ở ngoài, trước mắt đại di mụ cũng là cái khó được làm nàng vô pháp đoán được người. Nàng tuy rằng tác phong bưu hãn ngôn ngữ trắng ra, nhất cử nhất động đều phảng phất rõ ràng họa ở trên tờ giấy trắng giống nhau, nhưng Mặc Thiên Quân vẫn luôn cảm thấy nàng trắng ra dưới che giấu không người có thể nhìn thấu thâm thúy, liền cùng Cơ Thiều Huyền giống nhau, là cái siêu việt lẽ thường tồn tại. Nay tràn ngập người chết xương cốt Khánh Quốc rốt cuộc còn có bao nhiêu thâm tàng bất lộ người, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng thấy rõ nhân tâm, mặc kệ gặp được cái gì đều có thể thông dong ứng đối, nhưng tao ngộ Cơ Thiều Huyền cùng Trình Đại Di đả kích, Mặc Thiên Quân mới biết được chính mình quả nhiên là quá tuổi trẻ. Trình Hoài Khanh hơi hơi cúi đầu, đáy mắt có một tia quỷ dị quang mang hiện lên, nàng thanh âm hơi trầm xuống nói, ngày sau gì tự nhiên sẽ nói cho ngươi, ngươi chỉ cần trước hộ hảo tự mình, an tâm đãi ở tiểu lục tử bên người có thể. Di Mặc Thiên Quân nhíu nhíu mày, cảm thấy bốn phía không khí đột nhiên trở nên có chút nặng nề. Trình Hoài Khanh ngẩng đầu cười, đứng dậy nói, trước sửa trị hảo chính ngươi kia địa bàn đi. Nhớ kỹ, ngươi là Trấn Quốc tướng quân phủ con vợ cả đại tiểu thư, cũng là ta phụ quốc công phủ biểu tiểu thư. Dì vẫn luôn đều ở ngươi sau lưng nhìn ngươi, mặc kệ gặp được cái gì, đều cho ta yên tâm lớn mật thẳng thắn eo làm người. Cho dù là tiểu lục tử tốn tới rồi chân trời, dì cũng có thể đem hắn cấp tấu trở về làm ngươi dạy hắn một lần nữa làm người. Mặc Thiên Quân đáy lòng một trận dòng nước gấm lướt qua, bị Trình Hoài Khanh đáy mắt kia hiếm thấy sùng ái chi sắc cảm động hai mắt nước mắt lưng tròng. Nàng đứng dậy vừa muốn nhào lên đi cấp Trình Hoài Khanh một cái hùng ôm, lại nghe Trình Hoài Khanh như suy tư gì nói, cho nên, dì cảm thấy vẫn là cho ngươi tìm mấy cái mỹ nam tử kích thích tiểu lục tử tương đối hảo, dì vẫn là muốn nhìn một chút hắn tạc lên rốt cuộc là bộ dáng gì a. Mặc Thiên Quân bước chân một đốn mắt trợn trắng, tha ta đi. Nghe nàng đại di mụ nói nhiều như vậy vô nghĩa, nàng đã không giống phía trước như vậy rồi dám, cũng có tính toán của chính mình. Mỹ Nam kế loại này siêu tới cực điểm siêu chủ ý nàng xin miễn thư cho kẻ bất tài, một là bởi vì nàng có tình cảm thói ở sạch, nhìn không thuận mắt nam nhân lớn lên lại Mỹ cũng là bạch hạt, lại đến đó là nàng am hiểu sâu nhân tâm, minh bạch nhân tâm nhất chịu không nổi chính là thử cùng làm bộ. Nàng có thể giống nàng đại di mụ luôn luôn tiêu sái xử sự có thể không hề bởi vì Cơ Thiều Huyền thương tâm rối rắm khó xử chính mình, nhưng duy độc làm không được vi phạm bản tâm. Dạo tiến vào một ít dâu ria người đi thăm dò cảm tình. Tưởng cập này, Mặc Thiên Quân khinh bỉ nhìn Trình Hoài Khanh liếc mắt một cái. Loại này bất nhập lưu phương pháp cũng chỉ có nàng đại di mụ loại này bưu hãn trắng da nữ hán tử mới có thể nghĩ ra được. Nàng Mặc đại tiểu thư có rất nhiều thần thông không có thi triển, cũng không tin sẽ đánh không lại kia phúc hắc người chết xương cốt. 12. Mặc Thiên Quân dương giọng gọi một câu, lúc trước bỏ chạy Long 12 lập tức liền về tới Mặc Thiên Quân bên người. Mặc Thiên Quân lập tức phân phó nói, ra cùng, sẽ tướng quân phủ. Đúng vậy Long 12 xoay người phải đi, Mặc Thiên Quân lại nói, hôm nay ta cùng gì lời nói, không được nói cho Lục Điện Hạ. Là, nhìn Mặc Thiên Quân cùng Long 12 rời đi bóng dáng, Trình Hoài Khanh khỏe miệng nhẹ dương, cũng kêu, 11. Lại một đạo hắc ảnh dừng ở Trình Hoài Khanh bên người, thân thể cùng khuôn mặt tất cả đều gắn vào hắc y cái khăn đen trong vòng. Nhưng lộ ra hai mắt lại ấn hai cái tím thanh ấn tự, quanh thân cũng vờn quanh một cổ khói mù sát khí. Trình Hoài Khanh cười như không cười đối Long 11 nói, tấm tắc, ngươi cung cấp lao nương nhớ rõ, hôm nay phát sinh việc không được nói cho tiểu lục tử, nếu không lần sau liền không ngừng là hai chỉ gấu trúc mắt đơn giản như vậy. Điện hạ không ở trường Lan Cung. Hắn chính là tưởng cáo trạng cũng tìm không thấy địa phương. Tiểu lục tử ra cung. Trình Hoài Khanh nao nao, nhữ mày nói. Hắn nhưng thật ra yên tâm, biết trong cung có lao nương nhìn chằm chằm, liền lớn mật ném xuống quân nhi đi ra ngoài làm chút nhận không ra người hoạt động. Nương nương. 11 tiếng nói càng hiện lũ lãnh, Trình Hoài Khanh không kiên nhẫn phất phất tay, đi theo quân nhi đi, lại làm tế vương chui vào chỗ chống bị thương quân nhi, lão nương cũng giống nhau không tha cho ngươi. Long 11 vèo một tiếng biến mất không thấy, kia tốc độ càng như là chạy trối chết. Trình Hoài Khanh sờ sờ cằm, trên mặt tươi cười có vẻ có chút quỷ dị. Tấm tắc. Hy vọng nàng vì tiểu lục tử cùng quân nhi chuẩn bị đại lễ bọn họ sẽ thích. Làm gì có thể làm cũng chỉ có này đó, nàng cũng chỉ có thể giúp bọn hắn đến nơi đây. Chương 159, bóng đêm. Ly cung lúc sau, sắc trời đã không còn sớm. Thượng trống rông xe ngựa, Mạc Thiên Quân nhíu mày nhìn nhìn dần dần ẩn ở bóng đêm hạ cửa cung, dương giọng kêu, 12. Màn xe khẽ nhúc nhích, Long 12 xuất hiện ở Mạc Thiên Quân bên người. Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm nhìn Long 12 đạo, ngày xưa đều là điện hạ bồi bổn tiểu thư nói chuyện, hôm nay điện hạ không ở, tiểu thư ta liền cố mà làm điểm ngươi tới tiếp khách đi. Long 12 khỏe miệng vừa kéo, một khuôn mặt nói, đại tiểu thư Mạc nói giỡn. Liền biết không có thể làm đại tiểu thư cùng khanh mỹ nhân gặp mặt. Ngày thường đại tiểu thư liền đã làm điện hạ cực kỳ đau đầu, nếu là lại từ cái kia khanh mỹ nhân cố tình hướng ngoài chỗ dạy dỗ. Biến thành nàng kia phó kinh thế hai tục bộ dáng, điện hạ tất nhiên muốn hủy đi bọn họ sở hữu ám vệ thập tự trinh xương cốt đi uy cầu xỉu. Mạc Thiên Quân lạnh lạnh nhìn Long 12 liếc mắt một cái, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi gì nói những lời này đó có phải hay không thật sự? Nếu ta thật sự mệnh ngươi đi ám sát điện hạ, ngươi thật sự sẽ ấn bổn tiểu thư mệnh lệnh hành sự. Điện hạ một ngày không triệu hồi thuộc hạ cùng 11, ám vệ thập tự trinh chủ nhân đó là đại tiểu thư. Nếu là đại tiểu thư thật sự lệnh thủ hạ đi ám sát điện hạ, thuộc hạ nhất định liều chết vì đại tiểu thư đạt thành mong muốn. Long 12 từng câu từng chữ lặp lại nói. Mạc Thiên Quân như suy tư gì sờ sờ cằm, Long 12 vội vàng lại nói, tiền đề là, bọn thuộc hạ có thể gạt điện hạ giết sạch hắn bên người sở hữu Long kỵ vệ, sau đó tập tề sở hữu ám vệ thập tự trinh đi đánh lén điện hạ, mới có khả năng thương đến điện hạ. Mạc Thiên Quân hài hước một câu khoe miệng. Tiểu thư ta chẳng qua là tò mò hỏi một câu, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Ta không phải đã nói với gì, sẽ không cho các ngươi làm loại này lấy chứng trọi đá sự tình sao? Chớ nói dấu chủ cơ Thiểu Huyền trộm xử lý sở hữu Long kỵ vệ đã là không có khả năng, mặc dù thật sự đụng phải đại vận con cơ Thiểu Huyền giải quyết rất Long kỵ vệ, Mạc Thiên Quân cũng tất cả hoài nghi Long 12 bọn họ hay không thật có thể thương đến cơ Thiểu Huyền. Cái kia gian trá giảo hoạt phúc hắc quỷ. Còn không biết ẩn giấu nhiều ít sau chiều, nếu không, nàng đại di mụ cũng sẽ không tiết tháo khuyến khích nàng hy sinh sắc tướng đi bộ cơ Thiểu Huyền gốc gác. Ta hỏi ngươi, nếu cơ Thiểu Huyền thật sự bị ta hại chết, các ngươi sẽ như thế nào đối đại ta? Mạc Thiên Quân chân chính tò mò là nếu nàng cùng cơ Thiểu Huyền thật sự khai chiến, Long 12 đám người sắp sửa như thế nào đối mặt bọn họ tranh chấp sau kết quả. Rốt cuộc cơ Thiểu Huyền mới là bọn họ chân chính chủ nhân. Bọn họ thật có thể thờ ơ nhìn chính mình thương tổn cơ Thiểu Huyền. Nếu không thể hoàn toàn xác nhận ám vệ thập tự trinh lập trường, nàng cũng không dám đem chính mình át chủ bài đè ở bọn họ trên người. Long 12 ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình trả lời, mang theo đại tiểu thư lấy thân tuấn chủ, bồi điện hạ cùng cộng phó hoàng tuyển. Dựa! Mạc Thiên Quân vô ngữ mắt trợn trắng, tiếp tục hỏi, kia nếu ta hỏi ngươi có quan hệ điện hạ tư mật việc, ngươi nhưng sẽ đúng sự thật trả lời. Cơ Thiểu Huyền huấn luyện thuộc hạ thủ đoạn cũng thật là biến thái. Tuy nói ám vệ thập tự trinh hiện tại cùng cấp với hoàn toàn giao cho tay nàng chung, mặc kệ nàng hạ đạt cái dạng gì mệnh lệnh bọn họ đều sẽ nghe lệnh hành sự, nhưng nếu là hắn có bất chấp gì, này đó hôn đản thế nhưng muốn lôi kéo nàng đi cấp cơ Thiểu Huyền chôn cùng. Kể từ đó, nàng nào dám xúi dục 12 mang theo ám vệ thập tự trinh tập thể tạo phản. Mặc dù là hố cơ Thiểu Huyền cũng sẽ đem chính mình cấp tiện thể mang theo đi vào, loại này hại người mà chẳng lích ta sự tính ngốc tử mới có thể đi làm. Long 12 đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, thuộc hạ định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Mạc Thiên Quân đôi mắt lúc này mới sáng ngời, vậy ngươi có biết điện hạ trừ bỏ là Khánh Quốc Lục Hoàng tử ở ngoài, còn có cái gì mặt khác lợi hại thân phận? Ám vệ thập tự trinh như thế chịu hắn coi trọng. Hẳn là cũng biết chút gì không muốn người biết bí ẩn đi. Không biết. Long 12 dứt khoát lưu loát trả lời. Nị mạ. Mạc Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Long 12. Ta như thế nào cảm thấy ngươi kỳ thật là điện hạ sai khiến lại đây vui lùa bổn tiểu thư chơi. Thật không hổ là cơ Thiểu Huyền huấn luyện ra hạng nhất tám vệ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đờ đẫn mặt liền cảm thấy hắn cùng hắn chủ tử giống nhau thiếu chịu. Nàng định lực quả nhiên càng ngày càng kém, hiện giờ đối mặt cái ám vệ thống lĩnh thế nhưng cũng banh không được tưởng phát hỏa. Đại tiểu thư, Long 12 trên mặt biểu tình không dao động, ám vệ thập tự trinh chỉ phụ trách bảo hộ điện hạ an toàn, nhiên điện hạ võ công cao cường, ở Khánh Quốc không người có thể địch, bên người căn bản không cần ám vệ, cho nên ám vệ thập tự trinh liền chưa bao giờ chân chính bắt đầu dùng quá, thuộc hạ đối điện hạ cùng người nào lui tới cũng không rõ ràng. Thuộc hạ chỉ biết, điện hạ trong tay trừ bỏ Long kỵ vệ cùng đệ nhất lâu ở ngoài, sắc có mặt khác một chi tinh nhuệ, nhưng điện hạ cũng chưa bao giờ vận dụng quá bọn họ. Thật sự còn có át chủ bài A. Mạc Thiên Quân kéo cằm trầm mặc nhìn phía ngoài cửa sổ. Khó trách nàng đại di mụ muốn cho nàng dùng sức đào ra cơ Thiểu Huyền sau lưng thế lực, gia hỏa này thân phận cũng thật là thần bí một chút. 12 biểu tình cùng ánh mắt rõ ràng nói cho nàng, hắn cũng không có nói dối, hắn là thật sự không biết cơ Thiểu Huyền ẩn giấu chút cái gì. Nhưng Tuyên Đức Đế đã là Khánh Quốc thân phận địa vị tối cao người, mà Khánh Quốc lại là toàn bộ cẩm tú trên đại lục quốc lực mạnh nhất bá chủ, cơ Thiểu Huyền còn có thể có gì năng lực có thể siêu việt này hết thảy. Mạc Thiên Quân cảm thấy chính mình đầu có chút không đủ dùng, đơn giản trực tiếp đối Long 12 hạ lệnh, mang ta đi Tây Cung biệt viện tìm điện hạ. Đối sáu tổ tông chơi tâm nhãn loại chuyện này, nàng vẫn là ngừng nghỉ một chút ít đi tìm đường chết, tưởng không rõ sự tình dứt khoát trắng ra tìm hắn đi hỏi, thuận tiện cũng bổ một bổ sáu tổ tông kia dễ toái pha lê tâm. Chờ hắn kiêng ngạo kiều hồ ly mau bị loát thuận, lại ấn đại di mụ theo như lời, bằng mặt không bằng lòng thu sau tính sổ, cùng tên hốn đản kia chậm rãi ma. Đại tiểu thư Long 12 đầu một rũ hắn nói, điện hạ ra kinh. Mạc Thiên Quân hợp với vài lần nghi vấn cùng yêu cầu cũng chưa. Có được đến vừa lòng hồi đáp, Long 12 đánh giá nếu là lại đến vài lần, này tiểu tổ tông chỉ sợ là sắp tạc bao. Đi theo Mạc Thiên Quân bên người nhiều ngày, 12 đối Mạc Thiên Quân tuy không thể xưng là hoàn toàn hiểu biết, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn ra, nàng ở ngày thường mặc kệ đối mặt cái gì đều có thể thông dong ứng đối, nhưng một khi liên lụy đến điện hạ. Này Mạc đại tiểu thư kiên nhẫn cùng thừa nhận năng lực liền sẽ thẳng tắp giảm xuống, một giây hóa thân vì pháo đốt đem bên người có khả năng chạm đến hết thể đều tạc phi hôi yên diệt, hoặc là cùng điện hạ dùng mình, làm điện hạ tâm tình. Bạo ngã đến cực điểm điểm, đi theo tao hương chính là bọn họ này đó cận vệ. Ra kinh. Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, nheo lại đôi mắt hỏi, khi nào ra kinh? Long 12 hơi hơi một đốn, trả lời nói. Ở ngự hoa viên cùng đại tiểu thư đường ai nấy đi lúc sau. Mạc Thiên Quân tiêm chỉ chậm rãi năm lấy, cảm thấy chính mình hàm răng lại bắt đầu phát ngứa. Này ai ngàn đao không lương tâm quả nhiên là đem chính mình ném xuống mặc kệ sao. Đem nàng lưu tại to như vậy trong hoàng cung, một chút đều không sợ nàng sẽ rơi vào cơ Thiểu Phong hoặc Thái Hậu chi lưu trong tay. Ở chọc giận nàng về sau liền lập tức ra cung ly kinh, hôn đản này cũng thật có thể làm được. Mạc Thiên Quân mới vừa rồi bị Trình Hoài Khanh trấn an hạ lửa giận lại một lần cọ cọ tăng vọt, hắt một khuôn mặt đối Long 12 nói, hồi tướng quân phủ. Nha, có loại liền vĩnh viễn đều đừng trở về. Nàng sẽ cho hắn lập cái bài vị sớm muộn gì ba nén hương trực tiếp đương hắn chết cầu. Tướng quân bên trong phủ, Mạc Thiên Quân hắt mặt vào Ngô Đồng Viện, lại phát hiện trong viện lại ngồi xổm một cái vốn không nên xuất hiện bóng người. Tiểu thư, từ huyện Hoa Lục Giao đón lại đây. Vẻ mặt lo lắng nhìn nàng nói, nghe nói ngươi hôm nay ở trong cung bị tế vương khó xử. Mạc Thiên Quân liếc tím Uyển Lục Giao liếc mắt một cái, đối với các nàng phía sau kia đạo thân ảnh nói, là ngươi nói cho các nàng. Lẽ ra nàng gặp loại chuyện này, cái thứ nhất làm khó dễ hẳn là nàng cái kia hộ nữ cuồng ma lao cha. Hiện giờ nàng cha cũng không có xuất hiện, hiển nhiên là còn không biết trong cung phát sinh hết thảy. Nhưng Tử Uyển Hoa Lục Giao lại nhanh như vậy thu được tin tức. Hiển nhiên là nghe trước mắt người nào đó bắt quái. Mộ Dung Thận Tư trên dưới đánh giá Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, giữa mày còn treo một tia che giấu không kịp tâm trầm. Hắn câu lấy khỏe miệng hơi hơi mỉm cười nói, không có việc gì liền hảo. May mắn trong cung còn có một cái khanh mỹ nhân, thời thời khắc khắc đều đang âm thầm đi theo Mạc Thiên Quân, mới không làm nàng ở tế vương cùng Tây Vực công chúa trong tay ăn lỗ nặng. Mộ Dung Thận Tư thu được tin tức khi, suýt nữa một cái xúc động sắt tiến hoàng cung nhìn xem Mạc Thiên Quân rốt cuộc như thế nào. Lục Điện Hạ biết rõ Thái Hậu đám người đối Mạc Thiên Quân vẫn luôn như hổ rình mồi, như thế nào liền như vậy đem nàng ném xuống mặc kệ. Mạc Thiên Quân nhìn đến Mộ Dung Thận Tư đáy mắt quan tâm quan mang, phất tay đối bên cạnh Long 12 cùng Tím Uyển Lục Giao nói, các ngươi trước đi xuống đi. Tím Uyển Lục Giao cùng Long 12 nghe lời lóe người, Mạc Thiên Quân thở phì phì hướng một bên ghế đá thượng ngồi xuống, liếc xéo Mộ Dung Thận Tư nói, lại là thay ngươi ra điện hạ tới xung xoe. Lần trước đệ thiệp làm nàng đi tham gia đào hoa yến, Cơ Thiều Huyên chính là đuổi rồi Mộ Dung Thận Tư tới ứng phó nàng. Nếu trong lòng còn nhớ thương nàng an nguy, làm gì không thẳng thắn một chút chính mình lăn tới gặp nàng, cho rằng lần này nàng còn sẽ như vậy dễ dàng liền mềm hóa sao. Mộ Dung Thận Tư này tiểu tặc cũng thật không tiên đồ, đường đường đệ nhất lâu gia chủ, giang nam tứ đại công tử đứng đầu, kéo ra ngoài ở trong trốn giang hồ cũng coi như là vang dội nhân vật, sao liền cam tâm tình nguyện cấp Cơ Thiều Huyên đương chó săn đâu. Mộ Dung Thận Tư đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, còn mang theo một chút không dễ phát hiện mất mát cùng ảm đạm, hắn cả lơ phất phơ ở Mạc Thiên Quân đối diện ngồi xuống, lắc lắc cây quạt nói, điện hạ ra kinh, cũng không có công đạo ta phải làm chút gì. Thân là ngươi đồng liêu, chẳng lẽ bản công tử liền không thể ở ngươi đã chịu kinh hách lúc sau tới quan tâm ngươi một chút sao? Chương 160, các ngươi cũng đều không hiểu. Mạc Thiên Quân nao nao, tinh chuẩn ở Mộ Dung Thận Tư đáy mắt bắt giữ tới rồi một tia chua xót cùng phiền muộn. Giữa mày khe nhíu, Mạc Thiên Quân trên mặt âm trầm trở thành hư không, cười tủm tỉm nhìn hắn nói, đương nhiên có thể, ngươi này tiểu tặc so lục điện hạ nhưng có lương tâm nhiều. Ngươi trước đợi chút. Chỉ cần không phải thế Cơ Thiều Huyên tới cầu tình, kia nàng liền không cần thiết đi giận chó đánh mèo Mộ Dung tiểu tặc. Nói như thế nào hai người bọn họ cũng coi như là cùng chờ mong Cơ Thiều Huyên xui xẻo bị té nhào lâm thời đồng minh, yêu cầu nàng hảo hảo tiêu phí tâm tư tới mượn sức mượn sức. Mạc Thiên Quân dương giọng đối chính phòng phương hướng kêu, tím huyền lục dao, ra tới. Từ huyền hòa lục dao lập tức lộ ra hai chỉ đầu nhỏ, hoang mang nhìn Mạc Thiên Quân hỏi, tiểu thư có gì phân phó? Các nàng vẫn luôn đều thực không tán đồng Mộ Dung Thận Tư xuất hiện ở Ngô Đồng Viện Trung, tuy nói tiểu thư cùng lục điện hạ chi gian hình như là xuất hiện gì vấn đề, hoàng thượng cũng hạ chỉ làm khâm thiên giám một lần nữa vì tiểu thư cùng lục điện hạ hợp hôn, nhưng bọn hắn hôn ước cũng không có chính thức tuyên cáo giải trừ, kia tiểu thư ở trên danh nghĩa liền vẫn là lục điện hạ người xỉu. Mộ Dung Thận Tư luôn là hướng tiểu thư trong viện chạy, trai đơn gái chức cùng chỗ một thất tóm lại là không hợp lệ giáo. Tiểu thư tốc tới tùy tiện không để bụng này đó, nhưng các nàng cũng không thể làm Mộ Dung Thận Tư hỏng rồi tiểu thư thanh danh. Chỉ tiếc các nàng đánh không lại hắn cũng nói bất quá hắn, chỉ có thể nhìn chuẩn cơ hội nhiều nhìn chằm chằm điểm, để tránh Mộ Dung Thận Tư ở Ngô Đồng Viện gặp phải cái gì nhiễu loạn tới. Chẳng qua, mới vừa rồi xem tiểu thư trở về thời điểm sắc mặt không quá đẹp, nhưng lúc này lại cười vẻ mặt cảnh xuân sáng lạ, hiển nhiên là này Mộ Dung Thận Tư đối tiểu thư nói gì đó. Hống đến nàng tâm hoa nộ phóng tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Tím huyền lục giao hai mặt nhìn nhau, đáy mắt đều hiện lên một tia lo lắng, ám đạo các nàng tiểu thư nên không phải là cùng Mộ Dung công tử gian có gì, các nàng muốn hay không đem chuyện này nói cho lục điện hạ a. Mạc Thiên Quân không chút để ý đối tử huyền hòa lục giao ngoắc ngón tay, đãi các nàng hai người lại đây sau phân phó nói, tiểu thư ta đều mau chết đói, mau phân phó phòng bếp làm tốt hơn ăn đưa tới. Thuận tiện đem trước đó vài ngày ta cùng cha uống đào hoa nhưỡng cũng lấy tới, bổn tiểu thư phải hảo hảo chiêu đãi một chút Mộ Dung công tử, cùng hắn tại đây thoải mái trẻ chén một phen. Tiểu thư tử huyền hòa lục giao lập tức liền treo vẻ mặt không tình nguyện, Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại hung hăng trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, kia hai cái nha đầu lúc này mới bĩu môi đi xuống, nhưng trước khi đi cũng hung hăng đối Mộ Dung Thận Tư trừng mắt nhìn trở về. Mạc Thiên Quân đôi lông mày dương lên nhìn Mộ Dung Thận Tư nói, nhà ta nha đầu giống như không quá thích ngươi, ngươi có phải hay không đối với các nàng làm gì nhân thần cộng vẫn thiếu đạo đức sự. Mộ Dung Thận Tư lập tức mắt trợn trắng, chuyển trong tay cây quạt trả lời, chỉ có thể quái nhà chúng ta điện hạ quá am hiểu lung lạc nhân tâm, ngươi này hai cái nha hoàn đã sớm ở bất chi bất giác chung bị điện hạ cấp thu mua, tự nhiên đối trừ bỏ điện hạ bên ngoài sở hữu nam tử đều căm thù khẩn. Mạc Thiên Quân bị hắn trong miệng kia chúng ta cấp đại đại một phen, tổng cảm thấy hắn như vậy ngôn ngữ nghe tới quái quái. Nàng xấu hổ ho nhẹ một tiếng, hậm hực đem đầu vốn éo nói, các nàng chỉ là thiên chân đơn thuần, một không cẩn thận thượng điện hạ đường, thiệt tình thực lòng đem điện hạ trở thành là tương lai cô gia đối đãi. Nếu không phải bổn tiểu thư đối điện hạ, khu khu, các nàng cái này kêu yêu ai yêu cả đường đi, là làm không rõ ràng lắm hiện giờ trạng huống mới có thể ngây ngốc giữ gìn điện hạ. Chỉ cần bổn tiểu thư nói rõ cùng điện hạ quyết liệt, ngươi xem các nàng còn có thể hay không phản ứng điện hạ. Ngươi thật sự sẽ cùng điện hạ quyết liệt sao? Mộ Dung Thận Tư đạm nhiên liếc Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, nắm cây quạt tay chậm rãi buộc chặt. tuy rằng đã sớm biết Mạc Thiên Quân đối Cơ Thiểu Huyên cố ý, nhưng hiện giờ lại một lần tận mắt nhìn thấy đến nàng ở nhắc tới Cơ Thiểu Huyên là hai mắt sáng lên biểu tình, nhìn đến nàng đề cập Cơ Thiểu Huyên khi kia lơ đãng toát ra giống như làm lũng giống nhau ngữ khí, Mộ Dung Thận Tư tức khắc cảm thấy chính mình lại bị cắm một đao, khóe miệng cũng không tự giác tràn ra một tia cười khổ. Đã sớm biết kết quả, cũng đáp ứng rồi Cơ Thiểu Huyên sẽ không ở làm dối, cũng vô số lần đã nói với chính mình nên từ bỏ. Hắn cho rằng hiện tại bước ra còn kịp, lại một lần bị sự thật chứng minh, hắn giống như càng ngày càng quản không được chính mình tâm. Trước mắt bàn đá cũng không phải rất lớn, Mộ Dung Thận Tư duỗi tay liền có thể nhẹ nhàng đủ đến Mạc Thiên Quân đầu. Hắn xách theo cây quạt gõ gõ Mạc Thiên Quân đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài, ngươi liền không thể tiểu tâm chút, tận lực ly tế vương những người đó xa một chút. Nhiều lần đều ở hắn trong tay cực kỳ nguy hiểm, bản công tử tim đập đều phải bị ngươi dọa ngừng. Mạc Thiên Quân theo bản năng liền né tránh Mộ Dung Thận Tư kia hơi hiện thân mật cử chỉ, nàng không giấu vết đánh giá Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, dường như không có việc gì nói, trong cung có ta gì ở, nàng sao có thể làm ta có hại. Muốn trách thì trách ngươi cái kia sẽ không nói chủ tử, ai làm hắn luôn là không thể hiểu được nhăn mặt cho ta xem. Như thế nào Mộ Dung tiểu tặc hôm nay thoạt nhìn quái quái, mà hắn kia phức tạp ánh mắt cũng làm nàng xưa nay chưa từng có không được tự nhiên lên. Tiểu cô mãi mãi Mộ Dung Thận Tư thở dài nói, ngươi quả nhiên là bị Mạc tướng quân cấp sủng hư. Điện hạ thân là hoàng tử, có thể buông dáng người túng ngươi đã là khó được, ngươi còn tưởng hắn đối với ngươi đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, đem ngươi trở thành là Bồ Tát giống nhau cung lên. Nữ nhân muốn ôn nhu thuận theo một ít mới đáng yêu, ngươi đảo thật không sợ chọc giận điện hạ sẽ chỉ tội ngươi. Mạc Thiên Quân thần sắc tức khắc lạnh lùng, vẻ mặt mỉa mai nhìn Mộ Dung Thận Tư nói, hoàng tử ghê gớm a. Hắn là so người khác dài hơn hai chỉ miệng vẫn là đem đôi mắt sinh tới rồi đỉnh đầu. Cùng là cha sinh mẹ dưỡng dùng cái mũi hút khí nhi lớn lên, ai cho ngươi tự tin quán ra các ngươi này giúp cảm giác về sự ưu việt tràn đầy thẳng nam ung thư. Nói giống như bổn tiểu thư ly lục điện hạ liền không ai muốn dường như, ta đó là không ôn nhu không thuận theo lại e ngại các ngươi ai. Bằng gì ta phải xem các ngươi này đàn nam nhân túi sắc mặt sinh hoạt. Hắn là hoàng thành trung nhất chịu sủng ái lục hoàng tử. Bổn tiểu thư vẫn là tướng quân phủ nhất chịu sủng ái đích trưởng nữ đâu. Không có cha ta tung hoành chiến trường tắm máu giết địch, sao có thể đổi lấy các ngươi này đó ăn chơi chắc táng bình an trôi chảy. Có loại liền tới trị tận gốc tiểu thư tội, bổn tiểu thư càng không hầu hạ các ngươi này. Chút xuất thân cao quý công tử ca. Dứt lời, một thân lạnh lẽo đứng dậy liền phải đi. Mộ Dung Thận Tư vạn không nghĩ tới Mạc Thiên Quân thế nhưng sẽ đột nhiên phát lớn như vậy hỏa. Hắn vội vàng túm chặt Mạc Thiên Quân vẻ mặt đau khổ nói, đừng đừng đừng, tiểu cô nãi nãi, là ta nói sai lời nói còn không thành sao. Lục điện hạ hắn chính là cái đại hôn đảng, không có phong độ khó hiểu phong tình, hắn sao có thể đối chính mình vị hôn thê ném sắc mặt xem đâu. Người coi như bản công tử mới vừa nói là thả cái văn thí, gió đêm một tuổi lập tức liền tan, bản công tử này xương có lễ. Mạc Thiên Quân một phen ném ra Mộ Dung Thận Tư tay. Ai muốn ngươi cho ta nhận lỗi, chạy nhanh chết hồi Tây Cung biệt tuyển tìm ngươi điện hạ đi. Mộ Dung Thận Tư trực tiếp đem Mạc Thiên Quân tún trở về, ấn ở ghế đá thượng thở dài nói, ta đại tiểu thư, ám vệ thập tự trinh còn ở bốn phía nhìn chằm chằm đâu, tốt xấu cấp bản công tử chừa chút mặt mũi có được hay không. Mới vừa rồi ta cũng giúp ngươi mắng quá điện hạ, chờ hắn trở về còn không biết muốn như thế nào tìm ta phiền toái đâu, ngươi liền phát thiện tâm đồng tình ta lần này, đừng lại cùng ta so đo. Mạc Thiên Quân hừ một tiếng, trực tiếp đem mặt vặn tới rồi bên kia, Mộ Dung Thận Tư sờ sờ cái mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi tính tình này về sau gả vào Trường Lan Cung nhưng làm sao bây giờ? Trong cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tình thế phức tạp, mặc dù điện hạ nguyện ý sủng ngươi, ngươi như vậy vô pháp vô thiên cũng sẽ đưa tới vô số mối họa. Hoàng thành nơi đó căn bản là không thích hợp Mạc Thiên Quân. Nàng vốn chính là một con tràn ngập dã tính không chịu câu thúc tiểu hồ ly. Không nên bị bất luận kẻ nào khóa trói quan tiến cung tường nội, nàng vì cái gì cố tình liền thích Cơ Thiểu Huyên. Ta chưa bao giờ nói qua muốn điện hạ túng ta vô pháp vô thiên, cũng chưa bao giờ nói qua muốn hắn đối ta đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, ta muốn đồ vật vẫn luôn đều rất đơn giản. Mạc Thiên Quân mặt vô biểu tình quay đầu lại nhìn Mộ Dung Thận Tư, ta chỉ là muốn cho điện hạ học được cái gì gọi là tôn trọng. Khoe miệng nàng một câu lần thứ hai phát ra một tiếng cười lạnh, đáng tiếc, hắn không hiểu. Người cũng không hiểu. cái này địa phương sở hữu nam tử cũng đều không hiểu. Tiểu hồ ly Mộ Dung Thận Tư tuấn mi khẽ nhíu, đáy lòng giống như nhét vào một cục đá, đổ đến hắn một hơi tạp ở yết hầu gian, lại không biết nên như thế nào ứng đối. Mạc Thiên Quân kia lộ ra chút bị thương ánh mắt giống như là một cây đao tử, hung hăng thọc vào hắn ngực lại mạnh mẽ kéo ra, làm hắn đang đau lòng rất nhiều lại vô cùng hoang mang. Hắn bất quá là thuận miệng đối nàng tính tình cảm khái vài câu, truy nguyên cũng là sợ nàng tương lai gả vào trong cung sau sẽ thổi mệt, như thế nào nàng lại phản ánh như thế kịch liệt, giống như là bị dẫm tới rồi cái đuôi giống nhau tạc ra lớn như vậy hỏa khí, rồi lại làm hắn cảm thấy thật là hắn nói bậy, gặp phải này tiểu hồ ly thương tâm phiền muộn đâu. Mộ Dung Thận Tư tự nhận duyệt nữ vô số, nhiều năm qua cũng coi như là cái vạn bụi hoa trung quá phiến diệp không dính thân tình trường lãng tử. Đối nữ nhân tâm tư tổng có thể tinh chuẩn nắm chắc, nhưng duy độc gặp Mạc Thiên Quân, hắn lại tổng sờ không chuẩn nàng tính tình đoán không ra nàng yêu thích, cấp hắn ruột gan cồn cào lại bó tay không biện pháp. Cơ Thiểu Uyên cùng nàng ở bên nhau thời điểm, cũng sẽ giống hắn như vậy vô lực lại thất bại sao? Tiểu thư, từ huyền hoa lục giao mang theo một chúng thị nữ bưng bữa tối lại đây, lại nhìn đến Mạc Thiên Quân sắc mặt lần thứ hai bịt kín mây đen, không khỏi đầy mặt địch ý trừng mắt Mộ Dung Thận Tư nói. Ngươi đối tiểu thư nhà chúng ta làm cái gì? Đa tạ ngươi đêm nay tới xem ta. Mạc Thiên Quân đánh gãy tím huyển lục giao nói, thanh lanh ánh mắt nhìn Mộ Dung Thận Tư nói, ngày sau ta tất nhiên sẽ tiểu tâm cẩn thận, lại không cho chính mình rơi vào tế vương đám người trong tay. Sắc trời đã tối, ngươi đi đi. Chương 161, Mị Sinh. Mộ Dung Thận Tư thật mạnh thở dài, thần sắc phức tạp nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, sau đó nói, vậy ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn liền lắc lắc đầu rời đi Ngô Đồng Viện. Tiểu thư Tử Huyền Hoa Lục Giao cảm thấy bốn phía không khí trở nên vô cùng nặng nề, đại khí cũng không dám ra nhìn Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, cha ta đâu? Vẫn là nàng lão cha tính tình nhất đối nàng ăn uống, chỉ tiếc. Thế gian này yêu nhất nàng nam nhân đã sớm cưới yêu nhất nàng nữ nhân đủ. Mạc Thiên Quân phiền muộn. Tuy rằng cũng không có gặp qua đã qua đời tướng quân phu nhân, trong trí nhớ cũng đối nàng không có nửa điểm ấn tượng, nhưng nàng có thể liều chết đem chính mình sinh hạ tới, đối nàng ái tất nhiên cũng không thể so láo cha thiếu. Giơ tay đem trước mặt bình rượu ôm lấy, Mạc Thiên Quân bĩu môi uống một ngụm. Nàng hiện tại tất cả yêu cầu nàng hộ nữ cùng ma láo cha ra tới chữa khỏi nàng bị thương tâm linh, thuận tiện bắt quái một chút nàng cha năm xưa chuyện cũ tới vui vẻ xỉu. Tiểu thư, tướng quân hôm nay không ở trong phủ. Nô tỳ mới vừa rồi còn gặp được Tần Quảng gia, nghe nói hắn đến bây giờ cũng chưa trở về. Tím Uyển thấy Mạc Thiên Quân biểu tình thư hoán một chút, vì thế liền thở dài duỗi tay muốn đoạt nàng trong lòng ngực vò rượu. Tiểu thư, ngươi muốn uống rượu nô tỳ không ngăn cản, nhưng tốt xấu cũng ăn trước vài thứ lót lót lại nói, như vậy không yêu quý thân thể của mình, lục điện hạ nhìn chỉ sợ lại đến đau lòng. Hắn đau lòng cái rắm. Mạc Thiên Quân hừ một tiếng trắng Tím Uyển liếc mắt một cái, tiểu phản đồ. Lục điện hạ cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, muốn ngươi ở trước mặt ta nói hắn lời hay. Ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, rốt cuộc ai mới là ngươi chủ tử. Tím Uyển bĩu môi nói, điện hạ không có cấp nô tỳ bất luận cái gì chỗ tốt, nô tỳ là nhìn ra tiểu thư chỉ thích điện hạ, cho nên mới nhận chuẩn hắn là nô tỳ tương lai cô gia. Mạc Thiên Quân lại là ngẩn ra, tiến đến Tím Uyển trước mặt nói, tiểu thư ta biểu hiện có như vậy rõ ràng. Các ngươi đều có thể nhìn ra tới ta thích lục điện hạ. Nàng cảm thấy chính mình hành vi cử chỉ cũng không có gì khác người địa phương A. Sao bọn họ một đám liền đều cùng trang thấu thị mắt liếc mắt một cái, như vậy chắc chắn nàng thích Cơ Thiểu Uyên A. Lục Giao cười hì hì đứng ở Mạc Thiên Quân bên kia trả lời, tiểu thư đánh tiểu liền kiêu ngạo hiếu thắng, chưa bao giờ cấp bất luận kẻ nào sắc mặt tốt xem, mặc dù là hiện tại người rộng rãi không ít. Nhưng đối với Mộ Dung công tử đám người thời điểm lại luôn là bình tĩnh lại lười nhác. Chỉ có đối mặt lục điện hạ thời điểm, tiểu thư hoặc là sinh khí hoặc là vui vẻ, có đôi khi còn sẽ ngốc ngốc ngây ngô cười. Hiện giờ tiểu thư mỗi ngày hướng một phiến trong môn chạy, vì điện hạ đi phá như vậy huyết tinh án tử, ngốc tử cũng biết tiểu thư là thích điện hạ a. Nói đến án tử, Tử Huyền Hòa Lục Giao sắc mặt đồng thời biến đổi, tiểu thư Tào đại nhân cùng lục đại nhân hai nhà huyết án rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bên ngoài đồn đãi nhưng dọa người, nô tỳ nghe nói các nàng chết. Chết. Từ huyền hoa lục giao sắc mặt trở nên trắng nhìn nhau liếc mắt một cái, đem ngũ mã phanh thây đầu mình hai nơi hoàn toàn thay đổi này đó từ tất cả đều cấp nuốt đi xuống. Tím Uyển nắm chặt Mạc Thiên Quân cánh tay nói, là cái nào phát rồ hôn trướng, thế nhưng đối hai vị nhu nhược cô nương làm ra loại chuyện này. Mạc Thiên Quân ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, Long Kỵ vệ đã bảo vệ cho binh bộ mặt khác hai cái đại nhân dinh thự, hy vọng đêm nay sẽ không lại có bi kịch phát sinh. Một ngày chi gian đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tuy là Mạc Thiên Quân kiếp trước sớm đã thói quen tra án khi cao cường độ công tác, lúc này cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Hiện giờ nàng gặp phải không chỉ có là máu chảy đầm địa hiện trường vụ án, còn có kia sau lưng phức tạp lục đục với nhau nội cung đảng tranh, từng luồng thế lực rắc rối khó gỡ rảo hợp tới rồi cùng nhau. Mặc dù là nàng thật sự tìm được rồi hung thủ, chỉ sợ này huyết án sau lưng rắc ra đổ vật còn có đau đầu. Tân quản gia có nói cha ta đi nơi nào sao? Mạc Thiên Quân xoa xoa giữa mày, tính toán dùng xong bữa tối sau liền sớm chút nghỉ ngơi, sấn đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hảo hảo loát một loát ban ngày huyết án. Trong kinh thành ra lớn như vậy một sự kiện, nếu là không còn sớm chút giải quyết điều tra rõ chân tướng, chỉ sợ thực mau liền sẽ gặp phải lớn hơn nữa nhiễu loạn. Nhân tâm hoảng sợ đó là lớn nhất thai hoàng ngầm, ai biết Thái Hậu những người đó có thể hay không mượn đề tài, đem chuyện này chết lại đến nàng hoặc là Cơ Thiểu Uyên trên đầu. Lúc này cũng chỉ có chính mình manh manh láo cha có thể làm nàng thả lỏng một chút tâm tình. Ngày thường hắn lâm chiều qua đi đều ở trong phủ nhàn hoảng. Sao hôm nay đến lúc này còn không có trở về? Tần quản gia liền ở bên ngoài, nô tỳ đem hắn gọi tới hỏi một chút. Lục Giao trực tiếp quay đầu chạy vội đi ra ngoài, Mạc Thiên Quân há mồm rụt ngăn lại. Lục Giao lại nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Mạc Thiên Quân nhíu nhíu mày thở dài nói, không biết liền tính. Hắn như vậy đại một người còn có thể ném không thành. Ta cũng chưa nói nhất định phải hỏi thanh hắn đi nơi nào, như thế nào tiểu giao nhi liền như vậy tính nôn nóng đâu. Tím Uyển cười khúc khích, còn không phải xem tiểu thư ngươi không vui, cho nên nàng mới tưởng tận lực thỏa mãn ngươi sở hữu yêu cầu. Nàng lại vẻ mặt đau khổ thở dài nói, ai? Đáng thương chúng ta này hai cái nha đầu, ngày ngày vì tiểu thư giàu túi ruột, tiểu thư lại cái gì cũng không chịu nói cho nô tỳ. Cái này làm cho bọn nô tỳ tương lai như thế nào hướng phu nhân công đạo a? Nha đầu chết tiệt kia, thiếu ba hoa. Mạc Thiên Quân trắng Tím Uyển liếc mắt một cái, ngươi về sau thiếu giúp Lục Điện Hạ nói vài câu lời hay, tiểu thư ta liền sẽ không đối với các ngươi vặn một khuôn mặt. Bị Tím Uyển Lục Giao như vậy một hống, Mạc Thiên Quân tâm tình lập tức sáng sủa không ít, vì thế liền xách lên chiếc đũa tính toán tê tê chính mình ngũ tạng miếu. Ai ngờ nàng một chiếc đũa đùi gà còn không có nhét vào trong miệng. Bên người đột nhiên bóng người hiện ra, mười mấy hắc y hẻ nhân hô hô tự trong bóng đêm toát ra, động tác nhất trí xông lên Mạc Thiên Quân phía trước chính phòng nóc nhà. Trong trời đêm truyền đến một tiếng ầm ầm vang lớn, lưới dao sắc bén hiện lên bạch quang đau đớn Mạc Thiên Quân đôi mắt, mà nàng nóc nhà thì tại kia thanh vang lớn lúc sau trực tiếp phá khai rồi một cái động lớn. Long 12 một cây lụa trắng cuốn thượng Mạc Thiên Quân vòng eo, tú nàng ở nháy mắt lui ra phía sau thật xa, nàng khiếp sợ nhìn chính mình mới. Ngồi quá bàn đá tại hạ một khắc đã bị một cổ mạnh mẽ ném đi, mặt trên các loại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn rơi rụng đầy đất, cùng cắt bụi bùn đất hôn thành một đoàn. Ta dựa, cái nào vương bắt đản dám quấy rầy tiểu thư ta dùng nữa. 12. Đem hắn cho ta nắm lại đây nhận lấy cái chết. Mi giác hung hăng vừa kéo, Mạc Thiên Quân đau lòng nhìn nàng một ngụm cũng chưa cắn được đùi gà, mày liễu dựng thẳng lên hung hăng mắng. Đáng chết! Ngày này đến vãn còn có thể hay không làm nàng có kiện hài lòng sự a? Ăn một bữa cơm đều có thể gặp được đánh lén, này đó bệnh tâm thần nhóm là tưởng tổ chức thành đoàn thể lại đây tức chết nàng sao? Ha ha, chỉ bằng các ngươi này đó ám vệ thập tự trinh cũng tưởng vây khốn bổn tọa, Cơ Thiểu Uyên không khỏi cũng quá xem trọng các ngươi. Quỷ dị thanh âm tự trong trời đêm vang lên, Mạc Thiên Quân liền thấy một đạo màu tím lưu quang từ trước mắt xẹt qua, mau ở nàng trong mắt chiếu ra tàn ảnh. Tay háo rộng nhẹ phẩy, mười mấy ám vệ vọt tới trước ám vệ thập tự trinh ở nháy mắt bay ngược đi ra ngoài, trường kiếm bùm bùm rơi xuống đầy đất, Mạc Thiên Quân khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, mà Long 12 bên người cũng xuất hiện một cái khác hắc y hiền nhân, đúng là vẫn luôn đều ẩn nấp ở nơi tối tăm Long 11. Bầu trời đêm hạ, một bộ áo tím theo gió bay múa, như là ám dạ yêu tinh giống nhau ở Mạc Thiên Quân chính phía trước di động. Một người tóc dài xóa trên vai mang theo màu bạc mặt nạ nam tử khoanh tay mà đứng, bên hông thúc chuông bạc len ken rung động, nhìn Mạc Thiên Quân khẽ cười nói, ngươi chính là Cơ Thiểu Uyên vị hôn thê, trong kinh thành thịnh truyền sửu bát quái yêu tinh Mạc Thiên Quân. Du dương nếu tiếng đàn tiếng nói truyền vào Mạc Thiên Quân trong thai, lại lộ ra một tia lửa gạt trần thế mỉa mai cùng mị hoặc thương sinh tùy tiện, Mạc Thiên Quân trong óc ngay sau đó xuất hiện ra yêu nghiệt hai cái chữ to, chỉ cảm thấy trước mắt Mạc Danh xuất hiện áo tím nam tử toàn thân đều lộ ra một cổ nói không nên lời yêu khí, vì thế giữa mày hơi ninh nhìn hắn hỏi, ngươi là ai? Có thể nhẹ nhàng đánh lui mười mấy ám vệ, người này võ công sâu không lường được. Mạc Thiên Quân trực giác cho rằng, mặc dù là Cơ Thiểu Huyền tại đây, cũng vô pháp giống đối phó Tế Vương đám người như vậy nhẹ nhàng ứng đối cái này yêu lý yêu khí nam nhân. Người này trên người cũng không sắc khí, nhưng hành vi cử chỉ toàn lộ ra một tia quỷ dị, lại cứ hắn mang theo màu bạc mặt nạ, nàng nhìn không tới hắn ánh mắt cùng biểu tình, cho nên vô pháp phân biệt hắn rốt cuộc là địch là bạn, vì thế liền cẩn thận xúc ở 11 cùng 12 sau lưng. Cơ Thiểu Huyền hiện tại cũng không ở kinh thành. Nếu này áo tím nam tử là hướng về phía nàng lại đây, muốn đối nàng làm cái gì gây rối việc, mặc dù 11 cùng 12 là ám vệ thập tự trinh chính phó thống lĩnh, chỉ sợ cũng chắn không được hắn lâu lắm đi. Kia nam tử thấy Mạc Thiên Quân lộ ra bực này như lâm đại địch biểu tình, không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo, nghe nói Cơ Thiểu Huyền tất cả bảo bối ngươi cái này vị hôn thê, liền ám vệ thập tự trinh đều tất cả an bài tới rồi bên cạnh ngươi, còn đem ngươi mang vào một phiến môn. Kia hắn liền không có đã nói với ngươi bổn tọa tồn tại sao? Mạc Thiên Quân trong lòng hơi hơi vừa động, trong đầu có thứ gì chợt lóe mà qua, lại thấy trước mắt lại là tím ảnh nhoáng lên, 11 cùng 12 còn chưa làm ra phản ứng, kia áo tím nam tử liền đã như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở Mạc Thiên Quân phía sau. Ôn nhuận hô hấp quanh quẩn ở Mạc Thiên Quân bên hai, lạnh băng lỗ thai lưới dao sắc bén cũng ngay sau đó giá thượng Mạc Thiên Quân cổ. Mạc Thiên Quân ngạch biên mồ hôi lạnh nháy mắt rơi xuống. Liền nghe kia áo tím nam tử cười khanh khách bám vào nàng bên tai nói, nhớ kỹ bổn tọa tên, Mị Sinh. Mị Sinh. Hắn là ở nói cho nàng, tên của hắn lấy tự châm trọc thế nhân, mị hoặc chúng sinh ý tứ sao. Mạc Thiên Quân trong đầu Mạc Danh dần hiện ra những lời này, lại nghe hắn lại nói, biết Cơ Thiểu Huyền vì sao phải ở hôm nay lì kinh sao. Mị cuộc sống âm một đốn, thấp giọng cười nói, ngốc cô nương, hắn là ở lợi dụng ngươi. Muốn dùng ngươi dẫn bổn tọa hiện thân A. Chương 162, cút cút cút cút cút. Thủ đoạn vừa lật, Mạc Thiên Quân trong tay háo chủy thủ rơi xuống, hung hăng chiều phía sau thọc đi. Mị Sinh dưới chân vừa động nhẹ nhàng thối lui, Mạc Thiên Quân xoay người lạnh lùng nhìn hắn, mà 11 cùng 12 tắc bay nhanh đứng ở Mạc Thiên Quân bên cạnh, đáy mắt đồng thời xẹt qua một tia khiếp sợ. Bọn họ võ công mặc dù không thể xưng là tung hoành khánh quốc, nhưng trừ bỏ điện hạ cùng Mạc tướng quân, còn có trong cung cái kia thâm tàng bất lộ khanh mỹ nhân, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua như trước mắt áo tím nam nhân như vậy có thể nháy mắt ngăn chặn bọn họ cao thủ nụ. Có thể ở bọn họ làm ra phản ứng phía trước liền kiềm chế đại tiểu thư, hắn võ công chẳng phải là cùng điện hạ không phân cao thấp. 11 cùng 12 nhìn nhau, đồng thời lấy ra một đoạn ống trúc tung ra. Màu đỏ pháo hoa ở không trung nổ tung, Mị Sinh ngay sau đó cười nói, muốn tìm Cơ Thiểu Huyền tới cứu nàng. Chỉ sợ các ngươi điện hạ lúc này phân thân thiếu phương pháp Úc còn không mang nổi mình Úc, vô luận như thế nào đều đuổi không trở lại. Nói, Mị Sinh ánh mắt lại dừng ở Mạc Thiên Quân trên người, thở dài, thật đúng là một con miệng lưỡi sắc bén tiểu hồ ly, hơi không chú ý liền sẽ bị ngươi cắn ngược lại một cái. Trong hoàng thành những cái đó ngốc tử như thế nào sẽ đem ngươi trở thành cái bình phàm vô kỳ xỉu bắt quái, Cơ Thiểu Huyền vận khí khét ngược, bằng bạch nhặt như vậy một cái bảo bối, chỉ tiếc. Tấm tắc. Mạc Thiên Quân khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn Mị Sinh trên mặt màu bạc mặt nạ nói, châm ngòi ly gián ở bổn tiểu thư nơi này không hảo xử, ngươi lời nói bổn tiểu thư một chữ đều không tin. Nhưng ngươi mới vừa rồi đang nghe đến bổn tọa lời nói trong nháy mắt dao động không phải sao. Mị Sinh không chút nào để ý cười cười, bổn tọa đã quan sát ngươi hồi lâu, biết tưởng đã lừa gạt ngươi này giảo hoạt tiểu hồ ly là khó khăn một ít, cho nên Mị cuộc sống âm một đốn, bổn tọa không cần thiết đối với ngươi nói dối. Nếu không phải Cơ Thiểu Huyền ra kinh, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ dễ dàng hiện thân. Mạc Thiên Quân cười lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi đã sợ hai hắn đến loại trình độ này, chỉ dám sấn hắn không ở thời điểm mang theo mặt nạ kỳ người. Ha ha! Ngươi cứ việc tiếp tục cố làm ra vẻ, bổn tọa lời nói ngươi tin hay không đều không sao. Mị Sinh nghiêng đầu nhìn Ngô Đồng Viện Đại Môn, Cơ Thiểu Huyền tìm kiếm bổn tọa nhiều năm, đáng tiếc vẫn luôn đều bắt không được bổn tọa. Ngẫu nhiên gian phát hiện ngươi có như vậy chút xử án thiên phú, lại vừa lúc nắm giữ một ít liền hắn đều sơ hở manh mối, cho nên liền muốn lợi dụng ngươi cùng tướng quân phủ tới dẫn bổn tọa hiện thân. Bổn tọa ngày gần đây tới chính giác không thú vị, cho nên liền cố mà làm cùng các ngươi chơi một chút. Lộ công công là người giết. Mạc Thiên Quân giữa mày một ninh, điện hạ đuổi giết Lưu Ly Kim Đan một án cũng là ngươi làm. Xỉu. Nhìn đến Mị Sinh trong ngay mắt, Mạc Thiên Quân liền nghĩ tới Cơ Thiểu Huyền từng nói cái kia hình bộ truy tra nhiều năm hung phạm. Có thể làm Cơ Thiểu Huyền từng đợt thất thủ, người này võ công tài trí tất nhiên cùng Cơ Thiểu Huyền không phân cao thấp, kết hợp Lộ công công đột nhiên bị hại kỳ quặc, cùng với nàng lúc ấy họa ra tới ngại phạm đặc thủ, Mị Sinh thân phận liền không cần nói cũng biết. Ngươi đoán. Mị Sinh hơi hơi ngửa đầu, màu bạc mặt nạ ánh ánh trăng ở màn đêm trung lộ ra một tia lạnh lạnh quỷ dị, Cơ Thiểu Huyền như vậy coi trọng ngươi, liền Tào Lục hai nhà như thế thê thảm huyết án đều dám buông tay giao cho ngươi một cái nhược nữ tử đi làm. Bổn tọa đảo muốn nhìn một chút, đương tướng quân phủ cũng bị Cơ Thiểu Huyền liên lụy trong đó, Mặc Trường Ca cũng bởi vì hắn duyên cơ cửu tử nhất sinh, Mặc đại tiểu thư ngươi còn có thể chấn định thong dong giúp Cơ Thiểu Huyền xử lý cái gì một phiên môn. Toàn tâm toàn ý chờ làm hắn đãi gả tân nương sao? Ngươi đối cha ta làm cái gì? Đại tiểu thư tiểu tâm. Mạc Thiên Quân ngạc nhiên sử sốt, mà 12 tắc phát ra một tiếng cảnh báo. Cùng lúc đó, Long 11 cùng Mị Sinh đồng thời chiều Mạc Thiên Quân phóng đi, nhưng Mị Sinh tay háo phong lại trước một bước huy tới rồi Mạc Thiên Quân trước mặt. Tiểu thư. Tím Uyển phát ra một tiếng thét chói tai, Mạc Thiên Quân nhìn gần ngay trước mắt màu bạc mặt nạ, không biết vì sao. Chỉ cảm thấy dấu ở mặt nạ hạ gương mặt kia lúc này chính treo quỷ dị mỉm cười. Mắt thấy Mị Sinh trường tụ liền phải đối với nàng vào đầu ném xuống, một thanh nhuyễn kiếm đột nhiên xuất hiện ở Mạc Thiên Quân trước mặt, giống như ánh trăng tươi xuống màu bạc tói ảnh, nháy mắt liền đem Mị Sinh ống tay háo cắn nát. Bạch y liễu tung bay, thật dài cẩm mang ở trong gió đêm phi dương, Cơ Thiểu Huyền thon dài thân ảnh đứng thẳng Mạc Thiên Quân phía trước, giống như ưu nhã yên tĩnh tu trúc, tuy ôn nhuận nhu hòa, lại không thể lay động. Mạc Thiên Quân trong tay chủy thủ đương một tiếng rơi xuống trên mặt đất, nhìn Cơ Thiểu Huyền bóng dáng trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ cùng u lãnh. Mị Sinh lui ra phía sau vài bước tà mị cười, Mạc đại tiểu thư, lúc này có thể tin bổn tọa lời nói sao? Long nhị. Cơ Thiểu Huyền nhàn nhạt mở miệng, nô đồng viện bốn phía nóc nhà tường đỉnh toàn xuất hiện vô số hắc y hề nhân, dương cung cải tên nhắm ngay Mị Sinh. Mị Sinh thở dài nói, lục điện hạ bãi hạ lớn như vậy trận trượng tới đón tiếp bổn tọa. Thật đúng là kêu bổn tọa thụ sủng nhược kinh. Không biết bị điện hạ phái đi Tây Giao Mặc tướng quân thương thế như thế nào, vẫn là nói điện hạ căn bản là không thèm để ý quá hắn sinh tử, đáng thương Mặc tướng quân lúc này đã lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Người nói quá nhiều. Cha ta hắn làm sao vậy? Mặc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Huyền đồng thời vừa động, Cơ Thiểu Huyền là huy kiếm chỉ hướng về phía Mị Sinh, mà Mặc Thiên Quân tắc trực tiếp chuyển tới Cơ Thiểu Huyền trước mặt, bắt lấy hắn cánh tay chất vấn nói. Hai người phản ứng đều là ở nháy mắt hoàn thành, cho nên, Cơ Thiểu Huyền chém ra trường kiếm thế nhưng bay thẳng đến Mạc Thiên Quân trên người cắt qua đi. Mị Sinh khỏe miệng một câu, ở Cơ Thiểu Huyền nhíu mày thu kiếm đồng thời thả người nhảy, nhanh như tia chớp lui đến ngô đồng viện cửa, hắn trường tụ vung lên, đổ ở cửa vài tên long kỵ vệ tôi không kịp phòng bị đánh lui, không trung truyền đến Mị Sinh khiêu khích tiếng cười, Cơ Thiểu Huyền, tính kế bổn tọa phía trước. Vẫn là nghĩ cách trước hống hảo bên cạnh ngươi tiểu hồ ly đi. Ha ha. Ngay lập tức chi gian, nô đồng viện liền không thấy Mị Sinh tung tích. Cơ Thiểu Huyền đạm nhiên đứng ở chỗ cũ, đối mặt Mị Sinh rời đi phương hướng, mà lúc này, cửa cũng truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân. Lục Giao bay nhanh vọt tiến vào, đối Mặc Thiên Quân kêu lên, tiểu thư, không hảo. Tướng quân bị trọng thương vừa mới bị đưa về, tần quản gia kém ta tới kêu người qua đi. Cha Mạc Thiên Quân thần sắc biến đổi, xoay người liền hướng cửa phóng đi, Cơ Thiểu Huyền một phen nắm lấy cổ tay của nàng nói, quân nhi, buông tay. Mạc Thiên Quân hung hăng đem Cơ Thiểu Huyền ném ra, tay phải chống Cơ Thiểu Huyền ngực hung hăng đẩy, dùng sức đem hắn bước lui vài bước, mặt vô biểu tình nhìn hắn nói, Cơ Thiểu Huyền, nếu cha ta thật sự có cái gì không hay xảy ra, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Dứt lời, liền vội vội vàng chiều ngô đồng viện ngoại phóng đi. Điện hạ. Nhìn Mạc Thiên Quân rời đi bóng dáng, 11 cùng 12 bay nhanh theo đi lên, mà Long Nhất cùng Long Nhị tắc biểu tình phức tạp đi vào Cơ Thiểu Huyền bên người, đi theo, liền nhìn đến Cơ Thiểu Huyền vai trái chỗ bạch sam vượng khai tảng lớn vết máu, ở trong bóng đêm view hiện nhìn thấy ghê người. Điện hạ. Long Nhất cùng Long Nhị sắc mặt cũng tùy theo biến đổi, miệng vết thương nứt ra rồi, điện hạ ngài. Các ngươi mang Long kỵ vệ lưu tại nơi này. Bổn cung tự hành hồi Trường Lan cung liền có thể. Cơ Thiểu Huyền đạm nhiên đem trong tay nhuyễn kiếm vừa thu lại, phảng phất bả vai chỗ huyết sắc căn bản là cùng hắn không quan hệ, thân mình vừa chuyển liền biến mất ở chỗ cũ. Long Nhị sắc mặt có chút âm trầm phất phất tay, đối bốn phía Long kỵ vệ hạ lệnh nói, giữ nghiêm Ngô đồng viện, tuyệt không chuẩn bất luận cái gì khả nghi người tới gần. Thím Uyển nguyên bản cũng đi theo Mạc Thiên Quân phía sau chạy ra khỏi Ngô đồng viện, nhưng nàng mới vừa chạy đến cửa, liền nghe được Long Nhất Long Nhị kinh hô truyền đến, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến Bạch Sam nhiễm huyết cơ Thiểu Uyên rời đi, không khỏi nhăn chặt mày. Lục Điện Hạ bị thương. Xem hắn tảng lớn quần áo ở nháy mắt bị tầm ướt, hiển nhiên là thương không nhẹ, nhưng hắn trên mặt biểu tình lại từ đầu đến cuối cũng không lộ ra bất luận cái gì khác thường. Tiểu thư không biết Điện Hạ có thương tích trong người, còn nổi giận đùng đùng mắng Điện Hạ cũng xá Điện Hạ mà đi, nàng chờ hạ muốn hay không đem việc này nói cho tiểu thư đâu. Mặc Trường Ca cư trú Lăng Xương trong viện, Mặc Thiên Quân vội vã đuổi lại đây, mới vừa vào cửa liền nghe được Mặc Trường Ca trung khí 10 phần rít gào, cút cút cút cút cút. Người lão nhân này có thể hay không xem bệnh? Lao tử chỉ là bị thương lại không phải đã chết, ngươi làm ra nhiều như vậy khổ người chết chén thuốc rót cấp lao tử là tìm chết sao? Cha! Mặc Thiên Quân ngạc nhiên nhìn chính sảnh nội vai Trần Mặc Trường Ca, đang xem đến hắn phía sau lưng thượng một đạo hơn 20cm lớn lên đau thương sau sắc mặt trắng nhợt, vài bước liền vọt tới trước mặt hắn thủ sắn bờ vai của hắn nói, ai làm? Ngươi làm cái gì đi đem chính mình biến thành dáng vẻ này? Ngao! Đau đau đau đau đau! Mặc Trường Ca tức khắc một trận nhe răng trợn mắt, nhăn bám lấy mặt đối Mặc Thiên Quân kêu lên, ai hú uy khuê nữ, ngươi xuống tay nhưng nhẹ điểm, cha này tay giả chân yếu chịu không nổi ngươi như vậy lăn lộn, xương cốt đều phải đau tán giá. Nên! Một bên Lưu Thái Y thì hừ lạnh một tiếng, lao phu bị hạ nhiều như vậy ngăn đau chén thuốc cho ngươi, là chính ngươi một ngụm cũng không chịu uống xong đi. Bất quá là nho nhỏ một đạo đau thương, cũng đang đến ngươi đường đường trấn quốc đại tướng quân như vậy chu lên, không đến truyền ra đi ném Mặc ra quân mặt. Phi, ngươi cái này lao bất tử. Ngươi làm lao tử chém ngươi một đao thử xem ngươi còn có hay không mệnh chỉ vào lao tử cái mũi cùng lao tử kêu gào. Mặc Trường Ca ngạo kiều một quay đầu, hậm hực nói, lao tử khuê nữ tới. Lao tử liền không thể trang cái đáng thương làm chính mình khuê nữ đau lòng đau lòng. Mặc Thiên Quân tức khắc rơi xuống vẻ mặt hát tuyến, phía trước nôn nóng sợ hãi tất cả đều biến mất không thấy, nàng chuyển hướng một bên Tần quản gia nói, cha ta hắn như vậy, cũng kêu thân bị trọng thương. Nị mạ, không biết người dọa người hù chết người a. Nàng còn tưởng rằng hắn lao cha ly buông tay nhân gian không xa, xem hắn hiện tại tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Ít nhất cũng còn có thể sống thêm cái 50 năm được chứ. Chương 163, Túc Địch. Tần quản gia giơ tay lau một phen mồ hôi lạnh, có chút trột dạ chỉ vào một bên huyết y hề nói, tướng quân trở về thời điểm trên người tất cả đều là huyết, lao nô nhất thời nóng vội. Cho nên, nhà hắn đại tướng quân thật là hôn mê bất tỉnh lại đầy người là huyết bị người cấp nâng trở về. Hắn đi theo Mặc Trường Ca bên người nửa đời người. Gì thời điểm gặp qua Mặc Trường Ca có như vậy chật vật thời điểm. Tần quản gia trong nháy mắt liền liên tưởng đến Mặc Trường Ca hấp hối dây rủa hơi thở thoi thóp công đạo di ngôn thậm chí với xử lý hậu sự. Không khỏi hắn trước khi chết lưu lại tiếc nuối, tần quản gia phản ứng đầu tiên chính là sai người đi đem Mặc Thiên Quân gọi tới, cũng làm cho bọn họ làm lâm chung từ biệt. Tưởng cập này, tần quản gia nhịn không được tún khởi tay háo lau một phen khoe mắt nước mắt, Mặc Trường Ca kéo dài quá một khuôn mặt quát. Khóc khóc khóc, ngươi khóc cái gì khóc, nói lao tử còn chưa có chết. Cha, ngươi hảo xảo Mặc Thiên Quân khó nhịn đào đào lỗ thai, xách lên bên cạnh hắn kia kiện huyết y thì hỏi, đây là có chuyện gì? Thấm ướt cảm giác dính một tay, gây mũi mùi máu tươi cũng quanh quẩn ở chót mũi, Mặc Thiên Quân lập tức túc khẩn mày đủ. Khó trách tần quản gia sẽ bị sợ tới mức cho rằng nàng lao cha đại nạn buông xuống, loại này xuất huyết lượng mặc dù không phải động mạch bị hao tổn. Cũng có thể chứng minh bị thương giả trên người vết thương không ít. Tuy nói nàng cha sau lưng đau thương cũng có chút nhìn thấy ghê người, nhưng xem Lưu Thái Y hề bình tĩnh thần sắc còn có hắn cha kia dường như không có việc gì phản ứng, nghĩ đến kia đau ngân liền chỉ thương tới rồi ra thịt, xa không ngừng với nguy hiểm cho tánh mạng. Nếu nàng lao cha không có việc gì, kia này đó vết máu là từ đâu tới xỉu. Mặc Thiên Quân đáy lòng đột nhiên truyền đến một cổ mạc danh co rút đau đớn, một cổ điểm xấu dự cảm nháy mắt đem nàng bao phủ. Chẳng lẽ là... Nghe được Mặc Thiên Quân dò hỏi, Mặc Trường Ca sắc mặt hơi hơi trầm xuống, một lát sau thở dài nói, đó là Lục Điện Hạ huyết, hán. Giọng nói còn chưa lạc, Mạc Thiên Quân ném huyết y xoay người liền chiều Ngô Đồng viện phương hướng phóng đi. Mạc Trường Ca bỗng nhiên đứng lên kêu, "Quân nhi." Mạc Thiên Quân phảng phất giống như không nghe thấy, trước mắt xẹt qua Cơ Thiểu Huyền mới vừa rồi giữ chặt nàng khi kia bị nàng trách cứ sau muốn nói lại thôi biểu tình, hàm răng hung hăng cắn môi dưới. Mẹ nó, nàng quả thực là cái ngu ngốc. Phía trước còn đối Mị Sinh tuyên bố nói tuyệt đối sẽ không chịu hắn châm ngòi, kết quả lại vẫn là đang nghe đến lao cha sau khi bị thương mất một tấc vương lọt vào hắn bây dập, tưởng Cơ Thiểu Huyền lợi dụng chính mình đối nàng lao cha làm cái gì. Nàng lại không phải mắt bị mù mê tâm, như thế nào sẽ thích thượng một cái hai mặt tiểu nhân. Hoài nghi Cơ Thiểu Huyền chẳng khác nào là hoài nghi chính mình ánh mắt, mặc kệ Mị Sinh nói gì đó làm cái gì, nàng đều không nên tâm sinh động riêu cùng Cơ Thiểu Huyền sinh cái hở. Mạc Thiên Quân lúc này đã mất hạ đi nghĩ lại Cơ Thiểu Huyền hôm nay vì sao ra kinh, lại vì sao sẽ như vậy tức thời chạy về chính mình bên người. Nàng chỉ biết chính mình mới vừa rồi hung hăng đẩy kia sát ngàn đao tổ tông một phen, nếu hắn thật sự trọng thương trong người lại mất máu quá nhiều, không chừng đã bị chính mình cấp đẩy phế đi. Đại tiểu thư, 11 cùng 12 thẳng đều đi theo Mạc Thiên Quân bên người, tự nhiên cũng nghe tới rồi Mạc Trường Ca lời nói. Mạc Thiên Quân mới vừa chạy ra Lăng Xương viện không lâu, 12 liền trực tiếp hiện thân mang theo nàng về tới Ngô Đồng viện. Mạc Thiên Quân bắt lấy canh giữ ở trong sân Long Nhị hỏi, điện hạ đâu? Ánh mắt mọi nơi tìm kiếm, lại hoàn toàn tìm không thấy kia mạt quen thuộc màu trắng thân ảnh. Mạc Thiên Quân lướt qua Long Nhị lại hướng trở về trong phòng, đi theo liền bước chân nhất định, ngẩn ngơ nhìn trống rỗng phòng ngủ. Ngày thường yêu nhất làm đột nhiên hàng không, thường thường liền xuất hiện ở nàng trong phòng sáu tổ tông lúc này lại không thấy bóng dáng. Phòng ngủ mạc danh có vẻ có chút quẩn cú ẽ, Mạc Thiên Quân túc khẩn mày nắm chặt đôi tay, liền nghe phía sau Long Nhị hơi hiện lãnh trầm thanh âm truyền đến. Điện hạ hồi trường lang cung. Mạc Thiên Quân quay đầu lại nhìn Long Nhị hãy còn có chút khó coi thần sắc, một lát sau thở dài nói, ta không biết điện hạ bị thương, ngươi mặc dù là tưởng sinh khí cũng chờ nói cho ta chân tướng sau lại nói. Hôm nay điện hạ rốt cuộc vì sao ra kinh, các ngươi rốt cuộc gặp cái gì? Long Nhị hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu mặt toát mồ hôi nói, thuộc hạ không dám cùng đại tiểu thư sinh khí, điện hạ hán. Để cho ta tới nói đi. Mạc Trường Ca thanh âm đánh gãy Long Nhị nói, Mạc Thiên Quân ngẩng đầu, liền thấy Mạc Trường Ca trên người chỉ khoác một kiện trung y, sợi tóc hỗn độn sắc mặt hơi trầm xuống đứng ở cửa, hiển nhiên là ở chính mình sau khi rời khỏi liền đuổi theo lại đây. Mạc Thiên Quân tiến lên đỡ Mạc Trường Ca cánh tay, nhìn hắn sau lưng vết thương cả giận, có thương tích trong người còn dám như vậy lăn lộn, cũng không sợ tiểu thương lăn lộn thành đại thương thật làm ngươi ở trên giường nằm cái 10 năm nửa năm. Mạc Trường Ca tức giận chọc chọc Mạc Thiên Quân đầu, ngươi thật đúng là lao tử thân khuê nữ, có ngươi như vậy cùng cha nói chuyện sao? Hắn quay đầu lại chiều sau lưng ý bảo nói, Lưu Thái Y lập tức liền lại đây, có hắn ở, cha điểm này tiểu thương dăm ba bữa là có thể hảo. Nói, hắn lại đối Long Nhị phân phó, ngươi đi xuống đi, hôm nay việc, lao tử sẽ tự cùng quân nhi giải thích. Long Nhị gật đầu chắp tay, ngay sau đó cùng Long Nhất cùng nhau cáo lui. Mạc Trường Ca lôi kéo Mạc Thiên Quân ngồi xuống, sờ sờ nàng đầu nói, Ngô Đồng viện chung đêm nay nhưng có xuất hiện cái gì khả nghi người. Mị Sinh sao? Mạc Thiên Quân nhìn Mạc Trường Ca hỏi. Mạc Trường Ca đôi mắt nhíu lại, mẹ nó, này Quy Nhi tử quả nhiên tới, hắn nhưng có thương tích đến ngươi hoặc đối với ngươi làm cái gì? Nhìn Mạc Trường Ca lo lắng sốt ruột biểu tình, Mạc Thiên Quân thở dài nói, cha, hắn nếu có thể làm cái gì? Nữ nhi còn có thể tứ chi kiện toàn ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện sao? Là lục điện hạ cứu nữ nhi, kia Mị Sinh nhìn đến lục điện hạ sau bỏ chạy đi rồi, hắn rốt cuộc là người phương nào, sao võ công như thế chi cao, ám vệ thập tự trinh hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Là điện hạ cứu ngươi. Mạc Trường Ca trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ, điện hạ thân bị trọng thương, cơ hồ có tánh mạng chi ưu. Lại vẫn có thể chạy về tướng quân phủ từ Mị Sinh trong tay đem người cứu. Mạc Thiên Quân một phen nắm lấy Mạc Trường Ca tay thuốc giục nói. Đừng cảm thán, cha ngươi là muốn cấp chết ta sao? Nói trọng điểm. Đêm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nói, Mạc Thiên Quân lại trực tiếp đứng lên, tính, nữ nhi không cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, ta trực tiếp đi thăm điện hạ. 12. Người trước không đổi. Mạc Trường Ca một tay đem Mạc Thiên Quân ấn xuống, lại đối diện khẩu hiện thân Long 12 vẫy vây tay, điện hạ bên người có thần y sơn trang người ở, người an tâm nghe cha đem nói cho hết lời. Chỉ sợ, hiện giờ Hoàng Thành đã không phải một cái 12 có thể dễ dàng mang ngươi đi vào. Mạc Thiên Quân đấy lòng căng thẳng, lại hít sâu một hơi, Đoan Chính ngồi song đối Mạc Trường Ca nói, hảo, nữ nhi không hoảng hốt, cha ngươi đem này hết thảy đều cùng ta nói rõ ràng. Mạc Trường Ca nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, vừa vặn Tần quản gia cũng thở hổn hển mang theo Lưu Thái Y Y đuổi lại đây. Mạc Trường Ca đối Lưu Thái Y Y vây vây tay, mà Tần quản gia tắc trực tiếp đem cửa phòng đóng lại, thuận tiện đứng ở ngoài cửa bắt đầu chi kỷ vì Mạc Trường Ca cùng Mạc Thiên Quân thủ vệ. Lưu Thái Y Y chậm gì gì đi đến Mạc Trường Ca bên người, kéo xuống hắn trung y từ hòm thuốc móc ra một hộp tanh hôi thuốc rán hồ tới rồi hắn trên lưng, kéo trường một khuôn mặt nói, đều tại ngươi này lao bất tử không được việc, làm hại lao phu muốn ném xuống lục điện hạ đến nơi đây tới vì ngươi trị thương. Nếu là lục điện hạ có bất chắc gì, lao phu tất nhiên một châm đưa ngươi đi cấp điện hạ chôn cùng. Mạc Thiên Quân mày liếu dương lên, cười như không cười nhìn Lưu Thái Y để nói, nguyên lai y chính đại nhân cũng điện hạ thân tín. Hắn lần đầu tiên vì chính mình bắt mạch thời điểm, Mạc Thiên Quân liền cảm thấy lao nhân này không lớn thích hợp, tựa hồ biết rất nhiều người ngoài không biết bí mật. Hiện giờ xem hắn cùng Mạc Trường Ca quen thuộc bộ dáng, cùng với nhắc tới Cơ Thiểu Huyền khi cung kính thái độ, hiển nhiên là bọn họ liên thủ đối chính mình giấu hạ không ít chuyện tốt, mà những việc này hẳn là đều cùng nàng cùng Cơ Thiểu Huyền có quan hệ. Mạc Trường Ca quay đầu đối Lưu Thái Y ghi hai mắt trợn trắng, lôi kéo Mạc Thiên Quân tay nói, quân nhi chớ có để ý đến hắn, cha này liền nói cho ngươi sự tình ngọn nguồn. Không sai, hảo hảo mà nói nghiêm túc giải thích, nếu là bởi vì ngươi duyên cớ đem điện hạ hoàng phi cấp lộng không có, lao phu cũng giống nhau sẽ đưa ngươi xuống đất đế tìm ngươi tướng quân phu nhân. Lưu Thái Y hoa dâm dâu run lên lại run lên, hiển nhiên là đối Mạc Trường Ca mang theo to như vậy thành kiến. Mạc Trường Ca nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, đè nén xuống đem Lưu Thái Y đá ra đi xúc động, tiếp tục nói, quân nhi cũng biết, Khánh Quốc hiện giờ lớn nhất lo lắng âm thầm là cái gì. Mạc Thiên Quân hơi hơi suy tư, có chút do dự trả lời, bên trong hoàng thành đảng tranh. Tuyên Đức Đế tổng cộng có 9 nhi tử, hậu cung nội còn có cái đối hoàng quyền như hổ rình mồi thái hậu. Tuy nói hiện giờ còn có vài vị hoàng tử tuổi tác thượng tiểu, nhưng Tuyên Đức Đế tốt xấu cũng có thể sống thêm cái 10 năm, chờ nhỏ nhất cửu hoàng tử lớn lên. Này trong hoàng thành đảng tranh sớm hay muộn muốn từ tứ vương gian ám đấu phát triển đến cửu long đoạt đích hôn chiến. Không ai ngờ, Mạc Trường Ca lập tức lắc lắc đầu nói, hoàng tử đoạt đích ở các đời lịch đại toàn không thể tránh né, mặc kệ bọn họ như thế nào nội đấu đều không đến mức uy hiếp đến Khánh Quốc quốc tộ. Hiện giờ Khánh Quốc chân chính lo lắng âm thầm không ở hoàng thành trong vòng, mà là ở biên cảnh ở ngoài. Cha là chỉ Tây Vực. Mạc Thiên Quân kinh ngạc nói, nhưng Tây Vực không phải đã sớm bị Mạc gia quân bình định, đối Khánh Quốc túi đầu xương thần sao. Mặc dù hiện tại đột quyết tà tâm bất tử, từng đợt ở biên cảnh trô khiêu khích, nhưng bọn hắn binh mã cũng không đến mức uy hiếp đến toàn bộ Khánh Quốc ca. Quân nhi chỉ đoán đúng phân nửa. Mặc Trường Ca khẽ thở dài, có thể uy hiếp đến Khánh Quốc túc địch đích xác ở Tây Vực, lại không phải Tây Vực tam tộc bất luận cái gì nhất tộc. Ở Ngọc Môn quan phương Tây Ý Ghi Lê phụ cận, còn bồi hồi một khác chỉ kêu Nguyệt Chi Du Mục dân tộc. Nó tự thành một quốc gia đều có pháp luật, đối Khánh Quốc cùng Tây Vực toàn lòng mang ý xấu. Người chứng kiến đến Mị Sinh, chính là Nguyệt Chi nhất tộc Nguyệt Vương. Chương 164, rốt cuộc có thể có bao nhiêu chỉ độn. Lưu Thái Ý Ghi đem Mạc Trường Ca miệng vết thương băng bó xong, sau đó liền im lặng ngồi xuống một bên. Mạc Trường Ca tiếp tục nói, Nguyệt Chi quốc quốc thổ đến tột cùng ở nơi nào không người biết hiểu, nhưng Nguyệt Vương những năm gần đây lại liên tiếp ở Tây Vực cập Khánh Quốc nội xuất hiện. Tây Vực tam tộc nội loạn cùng với Khánh Quốc nội rất nhiều huyết án tất cả đều là bái Nguyệt Vương ban tặng, nhưng Tây Vực tam tộc cùng Khánh Quốc hoàng thất lại vô chi vô giác, thẳng đến lục điện hạ tiếp quản hình bộ về sau, mới ở rất nhiều ly kỳ án kiện chúng phát hiện kỳ quặc, tiến tới kiểm chứng tới rồi Nguyệt Chi quốc tồn tại. Lục Mạc Trường Ca đứng dậy dạo bước tới rồi bên cửa sổ, hơi trầm xuống ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Cha mới đầu cũng không minh bạch hoàng thượng vì sao đột nhiên đem cha từ biên cảnh triệu hồi, còn đương hắn là kiêng kỵ Mạc gia quân công cao cái chủ, muốn thước cha binh quyền cũng nâng lên tế vương địa vị chế hành thái tử. Thẳng đến trước đó vài ngày, cha mới biết được, hoàng thượng như vậy làm là vì che chở Mạc gia quân, làm cha mang theo bọn họ rời xa Tây Vực, để tránh cha lọt vào Nguyệt Vương ám toán. Nguyệt Vương am hiểu dùng độc, mà Tây Vực có rất nhiều kỳ độc ở Trung Nguyên cũng không nhiều thấy. Mặc dù là Lưu Thái Y cũng không có hoàn toàn nắm chắc cùng Nguyệt Vương chống lại. Nguyệt Vương trước kia liền đối với Hoàng thượng hạ quá độc, may mà bị Lục Điện hạ xuyên qua, hiện giờ Tào Lục hai nhà huyết án tái khởi, chỉ sợ này phía sau màn làm chủ giả như cũ là Nguyệt Vương. Mạc Thiên Quân giữa mày một ninh, biết Mạc Trường Ca theo như lời đúng là bị Tuyên Đức Đế tự mình phủ đầy bùi áp xuống lưu ly kim đan một án. Nếu không phải cái kia tiểu thái dám lầm thực đan dược ly kỳ tử vong, chỉ sợ Tuyên Đức Đế cũng sẽ nhân mạn tính kim loại trúng độc mà chết oan chết uổng. Cơ Thiều Uyên từng nói qua, hiện giờ Tuyên Đức Đế thân thể tuy nhìn qua cường tráng, nhưng miệng cọp gan thỏ môi hướng càng rơi xuống, nghĩ đến đó là bởi vì trong cơ thể trầm tích không ít độc tố. Thủy ngân trúng độc ở thời đại này cùng cấp với vô giải, mặc dù là hắn chết bất đắc kỳ tử mà chết, chỉ sợ các ngự y cũng tra không ra nguyên nhân. Nàng cuối cùng là biết Tuyên Đức Đế đem hình bộ giao cho Cơ Thiều Uyên hơn nữa ban cho hắn tỉ hưu lệnh nguyên nhân. Nguyệt Vương là tưởng âm thầm chế tạo chút ly kỳ huyết án, từ dân gian đi bước một huyết tán đến quan trường, ở toàn bộ Khánh Quốc nội chế tạo khủng hoảng, sau đó ăn mòn Khánh Quốc pháp luật, như con mối tử trong chú suy sụp toàn bộ Khánh Quốc. Tuyên Đức Đế ở một chúng hoàng tử trung sùng ái nhất cũng chỉ tín nhiệm Cơ Thiều Uyên, vì thế liền đem hình bộ nặng thì giao dư hắn. Hai người bên ngoài thượng là vì điều tra rõ hình bộ phong trần rất nhiều kỳ án, kỳ thật là vì điều tra rõ có quan hệ Nguyệt Chi Quốc hết thảy, sau đó trừ bỏ cái này ẩn ở nơi tối tăm Nguyệt Vương. Như thế xem ra, lúc trước nhưng thật ra nàng đa tâm. Tuyên Đức Đế đều không phải là tưởng phùng sát Cơ Thiều Uyên, cũng không phải muốn lợi dụng hắn đi bảo vệ ai, mới cố ý đem hắn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn nên là thiệt tình yêu thương cùng thương tiếc cái này hai mắt có tật nhi tử, hơn nữa cũng tin tưởng chỉ có hắn có thể cùng Nguyệt Vương chống lại, cho nên mới đem sở hữu thánh sủng tất cả đều cho hắn một người. Nếu không phải Cơ Thiều Uyên người ở bên ngoài trong mắt là cái tàn phế, chỉ sợ thái tử vị trí đã sớm bị hắn sở thay thế được, mà Tuyên Đức Đế trong lòng chữ quân người được chọn cũng chỉ có Cơ Thiều Uyên đi. Độc sát Tuyên Đức Đế thất bại, Nguyệt Vương bại lộ thân phận bị Cơ Thiều Uyên theo dõi. Vì thế liền ngược lại hướng Tây vực động thủ, ở khơi mào Tây vực tam tộc nội loạn lúc sau lại lộn trở lại Khánh Quốc. Lại hộ lễ binh hình công. Tam tỉnh lục bộ là toàn bộ Khánh Quốc triều đình cây trụ, hiện giờ hoàng tử chi gian đảng tranh càng diễn càng liệt, tế vương ở Bình Định rồi biên cảnh chi loạn sau thế lực nước lên thì thuyền lên, mà hắn cùng Cơ Thiều Uyên kết thù đã lâu, lần này hồi kinh tất nhiên sẽ trực tiếp giang thượng Cơ Thiều Uyên, khiến cho Cơ Thiều Uyên phân thần lộ ra sơ hở. Nguyệt Vương vào lúc này triều binh bộ xuống tay, đã có thể trở nên gây gắt Tế Vương cùng Cơ Thiều Uyên chi gian mâu thuẫn, còn có thể tại triều đình cùng dân gian chế tạo khủng hoảng, càng có thể suy yếu binh bộ thế lực, một hòn đá trúng mấy con chim, cho nên, Tào Lục hai nhà hai vị tiểu thư mới chết như vậy đột nhiên cùng thê thảm. Mạc Thiên Quân sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lại nghĩ tới Cơ Thiều Phong tại hiện trường vụ án nhìn thấy thi thể khi kia thờ ơ thần sắc cập phản ứng xỉu. Nay án tử nhìn như đơn giản trong sáng kỳ thật càng ngày càng phức tạp, nàng đã sắp làm không rõ, hại binh bộ hai vị đại thần gia tiểu thư rốt cuộc là Cơ Thiều Phong, vẫn là sớm có dự mưu Nguyệt Vương, lại hoặc là nói là Tế Vương thông đồng với địch phản quốc, vì đối phó Cơ Thiều Uyên cùng Nguyệt Vương liên thủ, đôi mắt đều không nháy mắt một chút hy sinh chính mình thân tín. Cha, những việc này đều là điện hạ nói cho ngươi. Mạc Thiên Quân quay đầu lại nhìn Mạc Trường Ca hỏi. Không phải Mạc Trường Ca biểu tình đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, hắn ho nhẹ hai tiếng sau nói, ách, là trong cung cho rằng cố nhân nói cho cha. Khanh gì? Mạc Thiên Quân không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Ngoa tào, nàng lao cha cùng nàng đại di mụ chi gian quả thực có không nói được gian tình sao? Ngươi như thế nào biết? Mạc Trường Ca sắc mặt biến đổi, ngay sau đó nheo lại đôi mắt quát, ngươi gặp qua cái kia đáng chết bà nương. Mạc Thiên Quân cầm một rớt. Cha, ngươi cùng gì quan hệ giống như? Ách, không quá hữu hảo. Bà nương, nàng đại di mụ tốt xấu lớn lên quốc sắc thiên hương hồng nhan vô song, sao tích hắn cha thế nhưng dùng như thế thô bạo ngữ khí tới xưng hô nàng đại di mụ đâu? Chẳng lẽ nàng lại tưởng sai rồi? Xem hắn cha này một giây tưởng đề đao chém người bộ dáng, này nơi nào là đời trước gãy cánh tình nhân ái muội không rõ đối tượng? Này căn bản chính là gặp mặt liền đỏ mắt kẻ thù a. Nương, nếu không phải nàng vẫn luôn đều ẩn ở nơi tối tăm bảo hộ ngươi, làm ngươi ở tướng quân bên trong phủ bình an lớn lên, lão tử đã sớm tức nàng đầu chó. Mạc Trường Ca một quyền vũ vào song lăng thượng, nguyên bản hảo hảo cửa sổ tức khắc liền nhiều một cái chỗ hổng. Mạc Thiên Quân sắc mặt tối sầm, liền nghe Mạc Trường Ca giống điểm tạc pháo đốt giống nhau toái toái thì thầm, hảo hảo một cái quốc công phủ đại tiểu thư, phong đứng đắn tiểu thư khuê các không làm, thế nhưng nữ giả nam trang lừa lao tử lẫn vào Mạc gia quân. Mẹ nó nàng trà trộn vào đi đảo cũng coi như, tốt xấu nàng cũng lập được vô số quân công hôn thượng Mạc Vũ doanh phó tướng, trợ lao tử ở chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi giết địch vô số. Mặc dù là bại lộ thân phận hoàng thượng cũng sẽ không giáng tội với nàng. Chính là, Mạc Trường Ca trong lỗ mũi phun ra hai cổ tức giận, hắn một phen bóp lấy Mạc Thiên Quân bả vai lay động nói, lão tử vẫn luôn đem nàng đương huynh đệ đối đãi, nàng lại từng đợt ở trong quân khiêu khích lão tử quyền uy. Đánh không lại lão tử liền đi trộm lão tử đâu hắn quần, sấn lão tử tắm rửa thời điểm tạc lão tử doanh trướng. Cùng một chúng tướng quan làm xa bàn diễn luyện khi hồ lão tử vẻ mặt cắt đất. Hơn phân nửa đêm không ngủ được chui vào lao tử doanh trướng giả nữ quỷ. Lao tử liền chưa thấy qua sống so nàng càng kỳ quái hơn đàn bà. Sau lại, lao tử đến phụ quốc công phủ hướng đi tố tố cầu hôn, nàng thế nhưng ăn mặc nữ trang ra tới hù dọa lao tử. Lao tử lúc này mới phản ứng lại đây vẫn luôn ở trong quân trêu chọc lao tử thế nhưng là cái đàn bà. Hơn nữa vẫn là tố tố tỉ tỉ. Lao tử tung hoành xa trường mấy năm, là khánh quốc bất bại chiến thần. Thế nhưng ở một cái bà nương trong tay gặp bực này khuất nhục, nếu không phải xem ở tố tố cùng nàng cảm tình cực đốc mặt mũi thượng, lao tử lúc ấy liền một quyền đánh bạo nàng. Phốc ha ha ha ha ha ha, một bên Lưu Thái Y kìa đột nhiên chú ý cái bàn buộc phát ra kinh thiên cười to, mà bị Mạc Trường Ca một bên rít gào một bên mánh riêu Mạc Thiên Quân váng đầu hoa mắt đem hắn đẩy ra, lộ ra một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình nhìn nàng thịnh nội trung lao cha hỏi. Sau đó ngươi liền ở phụ quốc công phủ chung cùng ta gì nháo phiên. Mạc Trường Ca oán hận một quay đầu, lao tử trở về liền ở Mạc Vũ doanh trung tuyên bố trình phó tướng quân chấp hành bí mật nhiệm vụ thời điểm chết trận. Giúp nàng giấu giếm thân phận đã là lao tử đối nàng lớn nhất nhân tử, chẳng lẽ lao tử còn cung phụng kia bà nương tiếp tục làm nàng ở lao tử trên đầu dương ai. Như là nhớ lại nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, Mạc Trường Ca hắc mặt lại đem Mạc Thiên Quân túm lại đây nói. Cái này cũng chưa tính vãn, kia bà nương quả thực tựa như cái nữ quỷ giống nhau âm hồn không tan. Cha cùng tố tố thành thân phía trước, đã bị nàng rất nhiều làm khó dễ, một bộ không muốn đem tố tố gả cho cha bộ dáng. Tố tố sau khi qua đời, nàng càng là kém phụ quốc công phủ người tới cửa, nói là muốn đem ngươi tiếp về quốc công phủ nuôi nấng, này không phải công nhiên cùng lao tử đoạt nữ như sao. Nếu không phải cha phía trước vẫn luôn bên ngoài lãnh binh, lại há có thể bao dung nàng ở bên cạnh ngươi nhàn hoảng. Không đến đem ta thiện lương đáng yêu khuê nữ cấp giáo thành cái nữ thổ phỉ. Hiện giờ nàng thế nhưng lại có lao tử cùng ngươi lén muốn gặp, chờ nàng lần sau xuất hiện ở lao tử trước mặt, lao tử tuyệt đối một quyền đánh bạo nàng. Cha Mạc Thiên Quân vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng nhìn Mạc Trường Ca, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu chỉ độn. EQ thấp đến hắn cha loại trình độ này. Thật khó cho nàng đại di mụ còn có thể tùy hắn xuất trinh ở hắn bên người đãi lâu như vậy. Nếu không phải thiệt tình thích nàng lao cha, nàng đại di mụ đến nỗi nữ giả nam trang tùy hắn xuất trinh vạn dặm, bạn ở hắn bên người vào sinh ra thử sao. Mà nàng cái loại này loại thái quá hành vi, hoàn toàn là vì ở nàng lao cha bên người giận soát tồn tại cảm, khiến cho hắn lao cha chú ý làm nàng lao cha trong lòng trong mắt đều chỉ có đại di mụ một người a. Kết quả? Nàng cha chẳng những không có nửa điểm đáp lại, ngược lại cùng đại di mụ thế cùng nước lửa, nhưng nàng cũng có thể kết luận, lấy hắn cha như vậy trì độn cùng ngay thẳng tính cách, cho dù là đại di mụ thật sự tìm hắn cha thông báo, chỉ sợ hắn cha cũng sẽ lộ ra một bộ ngọa tào ta đặc mẹ bắt ngươi đương huynh đệ ngươi lại tưởng thảo ta biểu tình. Mạc Thiên Quân đầy mặt hát tuyến đỡ chán, yên lặng thế chính mình đại di mụ bi ai. Nếu Cơ Thiều Huyên cũng tưởng hắn cha như vậy đối đãi chính mình, mà nàng cũng có đại di mụ như vậy tốt võ công, nàng nhất định sẽ nhịn không được trực tiếp niết bạo hắn đầu chó, xem hắn trong óc có phải hay không toàn nhét đầy rơm dạ a. Cha nơi nào trì độn? Mạc Trường Ca bất mãn kháng nghị nói, kia bà nương nói cho cha Nguyệt Vương việc, cha lại nghe nói ngươi bị cuốn vào Tào Lục hai nhà huyết án, vì thế liền nghĩ đến Tào đại nhân trong phủ đi tiếp ngươi trở về. Ai ngờ, Tào phủ ở ngoài có mấy cái bộ dạng khả nghi người bồi hồi. Cha cảnh giác đuổi theo bọn họ ra kinh thành, kết quả. Mạc Trường Ca ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt biệt lưu nói, kết quả liền lọt vào Nguyệt Vương bấy dập. Chương 165, thất sủng. Ân. Mạc Thiên Quân đuôi lông mày khẽ nhếch, Mạc Trường Ca sờ sờ cái mũi tiếp tục nói, những người đó võ công không thấp, là cố tình đem cha dẫn tới kinh giao. Xem bọn họ chiêu số hẳn là đến từ Tây Vực, thả binh khí thượng đều tôi đầy kịch độc. Nói đến chỗ này, Mạc Trường Ca đột nhiên thở dài, cha tự phụ võ công không người có thể cập, căn bản chưa từng đem những người đó đặt ở trong mắt, lại không nghĩ mấy năm nay hết ngồi đáy giếng tự cao tự đại, thế nhưng ở cùng bọn họ chiến đấu xa suốt hạ phong, còn bị bọn họ bước tới rồi một chỗ hoang tàn vắng vẻ địa phương. Kia đội sát thủ vẫn luôn đang ép hỏi cha, Khánh Quốc binh lực bố phòng đồ ở nơi nào, cha cùng bọn họ rằng có đến sau giờ ngọ, Long kỵ vệ mới tìm lại đây giục trợ cha thoát vây. Nhưng càng lệnh cha không nghĩ tới chính là, bọn họ thế nhưng cũng là ở cùng cha kéo dài thời gian, mục đích chính là vì dẫn ra Lục Điện Hạ. Đãi Long kỵ vệ xuất hiện lúc sau, càng nhiều sát thủ tử sĩ trào ra, Long kỵ vệ thương vong vô số, cuối cùng không thể không đối Điện Hạ phát ra cầu cứu tín hiệu. Mạc Thiên Quân đáy lòng hơi hơi vừa kéo, Mạc Trường Ca sờ sờ nàng đầu nói, Điện Hạ tự mình ra kinh, vì chính là đem cha từ những người đó trong tay cứu ra. Những người đó vốn chính là vì đối phó Điện Hạ mà đến, đang xem đến Điện Hạ sau toàn dùng tới không muốn sống đấu pháp, mỗi người đều tổn cùng Điện Hạ đồng quy vu tận tâm tư cùng Điện Hạ liều mạng. Cuối cùng, Điện Hạ giữ được cha cùng Long kỵ vệ toàn thân mà lui, nhưng hắn lại trúng ám toán bị trọng thương. Mạc Trường Ca ánh mắt đột nhiên trở nên có chút phức tạp xỉu. Hắn không có nói cho Mạc Thiên Quân, đương hắn nhìn đến hai mắt mù cơ Thiểu Huyền xuất hiện, hơn nữa lấy sức của một người ngăn chặn như vậy nhiều sát thủ tử sĩ thời điểm, nảy lên hắn trong lòng trừ bỏ khiếp sợ, còn có khó lòng miêu tả sợ hãi. Cơ Thiểu Huyền cường đại đã vượt qua hắn dự kiến, càng mang đến rất nhiều hắn trước đây hoàn toàn không biết nguy hiểm. Hắn vị trí càng cao, sau lưng bí ẩn càng sâu, liền chứng minh hắn địch nhân càng thêm hung tàn. Nếu quân nhi thật sự thành Lục Hoàng tử phi, kia nàng về sau chẳng phải là cũng muốn đối mặt này đó tẩy không rõ nước đục cùng sát khí tứ phía nguy cơ. Mạc Trường Ca đột nhiên may mắn bởi vì tẩy trần bữa tiệc ngoài ý muốn làm Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Huyền hôn kỳ đẩy sau. Hắn nguyên liền không cầu nữ nhi có thể đại phú đại quý, chỉ nghĩ nàng đời này bình bình an an. Cơ Thiểu Huyền đích xác có thể cấp quân nhi cung cấp lớn nhất phù hộ, nhưng cũng khả năng sẽ trở thành quân nhi lớn nhất lo lắng âm thầm lục. Nghĩ đến Mạc Thiên Quân mới vừa nghe nói Cơ Thiểu Huyền bị thương khi phản ứng, Mạc Trường Ca khẽ lắc đầu, dưới đáy lòng phát ra một tiếng thật sâu thở dài. Mạc kẻ điên, người đó là cái gì biểu tình? Vẫn luôn trầm mặc không nói Lưu Thái Y nhìn Mạc Trường Ca phức tạp biểu tình, đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, Điện Hạ chính là vì cứu ngươi mới thân bị trọng thương, hiện giờ hắn tánh mạng đe dọa sinh tử không biết, ngươi lại ở chỗ này tính toán nổi lên tính toán. Sớm biết rằng ngươi như thế vong ân phụ nghĩa, Lao Phu liền trực tiếp ở miệng vết thương của ngươi hạ độc chết ngươi cái này người nhát gan, cũng tỉnh ngươi cấp trấn quốc tướng quân phủ tổ tông cạnh cửa mất mặt bôi đen. Phi! Ngươi này Lao bất tử đang nói chuyện quỷ quái gì? Mạc Trường Ca theo bản năng liền quay đầu lại quát, Lao tử sẽ sợ hại những cái đó phiên quốc tới nhai danh. Lao tử chỉ là lo lắng. Hắn giọng nói cứng lại, nhìn Mạc Thiên Quân muốn nói lại thôi. Hắn chỉ là sợ hãi mất đi cùng tố tố nữ nhi duy nhất. 12. Mạc Thiên Quân sắc mặt hơi trầm xuống, đôi tay nắm chặt, sau khi nghe xong Mạc Trường Ca giảng thuật hết thể hậu quả đoạn hạ lệnh, Long 12 lập tức liền xuất hiện ở nàng bên người. Mang ta tiến cung đi gặp Điện Hạ. Mạc Thiên Quân chém đinh chặt sắt phân phó. Không cần. Một đạo u lãnh thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, Mạc Thiên Quân sửng sốt dưới quay đầu lại. Liền thấy một đạo quỷ mị dường như bóng dáng không biết khi nào đã đứng sừng sững ở cửa, ẩn ở bóng ma chỗ đối Mạc Thiên Quân nói, Trường Lan Cung đã bị cấm quân phong tỏa, Hoàng thượng đã đem Lục Điện Hạ giam cầm, Điện Hạ muốn đại tiểu thư an tâm đại ở tướng quân phủ, chưa kinh gọi đến không được vào cung. Dứt lời, thân ảnh chợt lóe liền nhanh chóng biến mất. Mạc Trường Ca sắc mặt trầm xuống bay nhanh đuổi theo, nhưng bầu trời đêm hạ đã là không thấy người nọ bóng dáng. Long 12 cũng sắc mặt khẽ biến đối Mạc Thiên Quân nói, Đại tiểu thư, thuộc hạ phía trước chưa bao giờ gặp qua người này. Hoàng thượng như thế nào sẽ giam cầm Điện Hạ? Mạc Thiên Quân khẽ cắn môi dưới, lòng đang chỉ khoảng nửa khắc liền linh thành một đoàn. Ngày xưa chấn định rõ ràng suy nghĩ vào lúc này đột nhiên hồn thành đầy rối. Mạc Thiên Quân túm chặt 12 cánh tay nói, Hoàng thành trung cấm vệ quân hẳn là so không được các ngươi ám vệ thập tự trinh. Đêm nay ta nhất định phải nhìn thấy Điện Hạ. Ngươi nghĩ cách mang ta tiến cung. Quân nhi. Mạc Trường Ca vẻ mặt túc mục lộn trở lại, đè lại Mạc Thiên Quân bả vai nói, Nguyệt Vương hiện thân, hoàng thượng tất nhiên cũng sẽ có điều nghe thấy, đêm nay hoàng thành thế tất sẽ giới nghiêm, mặc dù là ám vệ thập tự trinh cũng rất khó trà trộn vào đi. Ngươi nếu là không nghĩ cấp điện hạ đưa tới phiền thoái, liền trước an tâm đãi ở tướng quân trong phủ. Chờ tới rồi thích hợp thời cơ, điện hạ nhất định sẽ tự hành tới gặp ngươi. Chính là, đại tiểu thư, mặc kẻ điên nói không sai. Lưu Thái Y ỉa đánh gãy Mặc Thiên Quân chưa xuất khẩu nói nói, điện hạ bên người có thần Y Lý Sơn Trang người ở, tất nhiên sẽ không có tánh mạng chi ưu, đại tiểu thư không cần quá mức sầu lo. Điện hạ ở ra kinh phía trước sai người mang lão phu tới tướng quân phủ, công đạo lão phu vì Mặc tướng quân trị thương, lúc sau cứu Mặc tướng quân lại đem hắn đánh bất tỉnh, sau đó lại cố tình thay cho huyết Y ỉa đi cứu ngươi, vì chính là không nghĩ các ngươi lo lắng cùng khủng hoảng. Điện hạ nếu làm tốt vạn toàn an bài cùng chuẩn bị, hiển nhiên là đã sớm liệu đến xong việc sẽ phát sinh hết thảy, lúc này mới sai người tới nói cho ngươi ứng đối chi sách. Nếu là ngươi lúc này tùy tiện vào cung, tất nhiên sẽ cấp điện hạ cùng tướng quân phủ đưa tới nguy hiểm, vẫn là đãi ở trong phủ tĩnh xem này biến thành hảo. Lao phu đã nhiều ngày sẽ đến tướng quân phủ cấp Mặc kẻ điên đổi dược, như có cơ hội tất nhiên đến Trường Lan cung đi thăm điện hạ, hơn nữa đem tin tức cấp đại tiểu thư mang ra. Mặc Thiên Quân thật sâu hít vào một hơi, đối Mặc Trường Ca miễn cưỡng cười, thấp giọng nói, ta đã biết. Mặc Trường Ca cùng Lưu Thái Y ghề nhìn nhau, lần thứ hai vô Mặc Thiên Quân đầu, đêm đã khuya, quân nhi sớm chút nghỉ ngơi đi. Cha đi rồi. Nói xong, liền mang theo Lưu Thái Y cùng nhau rời đi Ngô Đồng Viện. Hắn bị thương tin tức bởi vì tần quản gia khoa trương phản ứng, chỉ sợ thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ tướng quân phủ, tiến tới lại truyền khắp toàn bộ kinh thành. Tướng quân trong phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hắn còn phải ứng phó cái kia tướng quân phu nhân cùng mặt khác con cái, tưởng tượng đến sau đó không lâu kia ríu rít ồn ào cảnh tượng, Mặc Trường Ca liền cảm thấy một trận đau đầu. Nhìn Mặc Trường Ca cùng Lưu Thái Y càng lúc càng xa bóng dáng, Mặc Thiên Quân sắc mặt chậm rãi ngưng tụ lại, chậm rãi lui đến phía sau ngồi xuống, sau đó ánh mắt sâu thẳm đối Long 12 hỏi, 12, đương kim bên trong hoàng thành tổng cộng có 9 vị hoàng tử đúng không? Ngươi có biết hoàng thượng có hay không tư sinh tử lưu lạc bên ngoài? Long 12 có chút không thể hiểu được nhìn Mặc Thiên Quân trả lời, không có. Mặc Thiên Quân đổ một ly trà uống liền một hơi, vậy ngươi có biết, hoàng thành trung mặt khác 8 vị hoàng tử ký hiệu đều là cái gì sao? Long 12 giờ gật đầu, đại hoàng tử ký hiệu là Trào Phong, nhị hoàng tử ký hiệu là Bồ Lao, tam hoàng tử ký hiệu là Nhai Tý, thái tử ký hiệu là Toan Nghê, ngũ hoàng tử ký hiệu là Thao Thiết, điện hạ ký hiệu là Tỳ Hưu, thất hoàng tử ký hiệu là Tiêu Đồ, bát hoàng tử ký hiệu là Bệ Ngạ, cửu hoàng tử ký hiệu là Ly Vẫn. Ngươi đi xuống đi. Mặc Thiên Quân nghe xong không nói lời nào, một lát sau trực tiếp hạ lệnh làm Long 12 lui ra. Long 12 bị Mặc Thiên Quân làm cho đầy đầu mờ mịt, nhưng vẫn là nghe lời nói nháy mắt biến mất, mà Mặc Thiên Quân tắc nheo lại đôi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ bóng đêm. Rồng sinh 9 con, cửu long ký hiệu. Trừ bỏ Cơ Thiều Huyên ở ngoài, mặt khác 8 vị hoàng tử tất cả đều này đây long tử vì cung huy, chỉ có Cơ Thiều Huyên, hắn long kỵ vệ cùng ám vệ thập tự trình, cùng với hắn quần áo phối sức cùng xa giá phía trên, biểu hiện tất cả đều là thụy thú tì hưu. Hắn ở trong cung ký hiệu vốn là đã không giống người thường, nghiễm nhiên có một người dưới vạn người phía trên ý vị. Nhưng mà, mới vừa rồi cái kia như quỷ mị xuất hiện, liền nàng cha cũng chưa đuổi theo truyền lời hắc y hiền nhân. Tuy rằng chỉ là ở ngoài cửa chợt lóe mà qua, nhưng Mặc Thiên Quân vẫn là mắt sắc thấy được hắn lánh giác ký hiệu. Một con màu bạc kỳ lân. Ngày thứ hai sáng sớm, Mặc Thiên Quân sáng sớm liền đứng dậy, phân phó Long 12 bị xe mang nàng tiến đến một phiến môn. Bước vào Hạo Nhiên lâu lúc sau, Mặc Thiên Quân kinh ngạc phát hiện một phiến môn mọi người tất cả đều tại đây, mà Mục Uyển Ngưng đang xem đến nàng xuất hiện nháy mắt liền vẻ mặt nôn nóng vọt lại đây, túm nàng cánh tay nói, xỉu bắt quái. Điện hạ bị hoàng thượng cấp giam lỏng. Mặc Thiên Quân đáy lòng căng thẳng, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Mộ Dung Thận Tư. Tuy nói tối hôm qua đã tử Cơ Thiều Huyên phái tới người trong miệng đã biết việc này, nhưng Mặc Thiên Quân vẫn luôn đều không tin Tuyên Đức Đế sẽ thật sự đem Cơ Thiều Huyên giam lỏng. Lúc này nhìn đến Mục Uyển Ngưng như thế nôn nóng bộ dáng, nàng tâm liền lại một lần bị nhéo khẩn. Mộ Dung Thận Tư khẽ thở dài, đứng dậy đi tới Mặc Thiên Quân trước mặt, hoàng thượng thu được cấp báo. Nói lục điện hạ cùng Tây vực không rõ thế lực cấu kết, có thông đồng với địch phản quốc chi ngại, mà tào lục hai phủ huyết án cũng là từ lục điện hạ một tay kế hoạch. Thế vương xuất cấm vệ quân ở kinh giao chém giết vô số Tây vực người, cũng ở bọn họ trên người lục soát ra vốn nên từ Tào Lục hai vị đại nhân bảo quản các châu dư đồ cùng trong quân võ tướng danh sách, cùng với lục điện hạ tín vật. Điện hạ hôm qua sau giờ ngọ ly kinh, đêm khuya phương lén quay về, Tế vương một mực chắc chắn là hắn thân thủ trọng thương điện hạ, hiện giờ điện hạ hôn mê bất tỉnh, hoàng thượng liền phong tỏa toàn bộ Trường Lan cung, không chuẩn bất luận kẻ nào cùng điện hạ gặp nhau, công bố chờ điện hạ tỉnh lại lúc sau lại làm kiểm chứng. Hạo nhiên lâu chung không khí tức khắc trở nên vô cùng áp lực, Mộ Dung Thận Tư nhịn không được lắc đầu, trên lưng như vậy tội danh, điện hạ chỉ sợ là muốn thất sủng. Chương 166, nhìn không thấy. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Mạc Thiên Quân, đáy mắt toàn xẹt qua nôn nóng cùng thần sắc không đành lòng. Cơ Thiểu Uyên, cái kia từ sinh ra khởi đã bị Tuyên Đức Đế phủng thượng hoàng thành đỉnh điểm, mặc dù hai mắt có tật cũng không có thể giảm bớt Tuyên Đức Đế đối hắn nửa điểm thánh sủng lục hoàng tử, hiện giờ cuối cùng là không có thể thoát được quá hoàng thành trung đấu đá tính kế, muốn ở các hoàng tử đoạt đích càng diễn càng liệt đương khẩu ngã hạ thánh đàn, trở thành long tòa chi tranh hạ vật hy sinh sao. Số 8. Tiểu sư tỷ Mục Uyển Ngưng muốn nói lại thôi nắm trụ Mạc Thiên Quân tay, lại là thở dài nói, điện hạ hắn. Điện hạ là thật sự hôn mê bất tỉnh. Mạc Thiên Quân trực tiếp đánh gãy Mục Uyển Ngưng nói, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Mộ Dung Thận Tư. Mộ Dung Thận Tư nhíu nhíu mày, ánh mắt lơ đãng đảo qua Mục Uyển Ngưng đám người, rồi sau đó trả lời nói, ân, tối hôm qua hắn trở lại Trường Lan cung không lâu liền mất đi trí giác. Quế công công không dám kinh động thái y y viện. Liền kém đệ nhất lâu người tới tìm bản công tử, làm bản công tử mang thần y sơn trang người đi vào cứu trị điện hạ. Ai ngờ tế vương lại đột nhiên mang theo hoàng thượng xông vào Trường Lan cung, cũng đem toàn bộ Trường Lan cung phong tỏa, trước mặt mọi người chỉ trích điện hạ cấu kết ngoại bang thông đồng với địch phản quốc. Điện hạ đã là hôn mê tự nhiên vô pháp biện giải, tế vương vốn là muốn thuyết phục hoàng thượng đem điện hạ áp nhập thiên lao, may mà hoàng thượng cũng không có tin vào hắn lời nói của một bên. Kiên trì phải đợi điện hạ tỉnh lại lúc sau tự mình thẩm tra xử lý việc này, nhưng hắn lại lệnh tế vương tự mình trông coi Trường Lan cung, không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào thăm, hiện giờ Trường Lan cung nội liền chỉ mỗi đều phi không đi vào, điện hạ lúc này như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Tối hôm qua trong kinh nhưng còn có án mạng phát sinh. Canh giữ ở Tào Lục hai vị đại nhân bên người Long Kỵ vệ nhưng có cái gì phát hiện? Mạc Thiên Quân đề tài vừa chuyển hỏi xỉu. Không có. Mộ Dung Thận Tư hơi hơi sửng sốt, đi theo liền lắc lắc đầu, hôm qua kia hai cọc án mạng lúc sau, Kinh Triệu Doãn liền tự mình dẫn dắt tuần thành binh canh dự ở binh bộ vài vị đại nhân phủ đệ ở ngoài. Cấm vệ quân cùng Long Kỵ vệ cũng đều nhìn chằm chằm đã chết Tào Lục hai phủ, hung thủ căn bản không có cơ hội lần thứ hai xuống tay, trừ bỏ Lục Điện Hạ cùng Mạc tướng quân bị tập kích, trong kinh các phủ tối hôm qua đều bình an không có việc gì. Ta phía trước làm ngươi tra đồ vật nhưng có mặt mày. Mạc Thiên Quân tiếp tục hỏi, Tào Lục hai vị đại nhân kẻ thù. Mộ Dung Thận Tư đôi lông mày dương lên, Mạc Thiên Quân gật đầu nói, không sai, còn có bọn họ từng nhìn đến quá con đường quá lại không có nhúng tay hỏi đến huyết án thảm án án mạng, chỉ cần là cùng bọn hắn có nửa điểm liên lụy, chẳng sợ chỉ là đánh nhau hầu đả loại này việc nhỏ, cũng tất cả đều nhớ kỹ tặng cho ta xem. Sửu Bát Quái ngươi mù quyển ngưng ngây người nhìn Mạc Thiên Quân. Nguyên tưởng rằng nàng ở xác nhận Lục Điện Hạ hôn mê bất tỉnh còn bị giam lỏng, hơn nữa còn gặp phải thất sủng nguy cơ sau, nhất định sẽ tiếng lòng rối loạn thương tâm không ngừng. Rốt cuộc, nàng có thể nhìn ra tới Mạc Thiên Quân là thập phần để ý Lục Điện Hạ, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Mạc Thiên Quân thế nhưng như thế chấn định đem tâm tư chuyển tới hôm qua kia huyết án mặt trên. Chẳng lẽ nàng một chút đều không lo lắng Lục Điện Hạ sao? Ta biết các ngươi hiện tại đều phi thường lo lắng. Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái liền xem thấu Mục Uyển Ngưng ý tưởng, vì thế quay đầu nhìn trước mặt mọi người nói, nhưng Trường Lan cung bị giam cầm, tế vương tự mình dẫn người gác, chúng ta mặc dù là sốt ruột cũng không hề biện pháp. Hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ cướp lấy điện hạ thống lĩnh hình bộ quyền to, cũng không có hạ chỉ giam chúng ta một phiến môn mọi người. Nếu tế vương hắn vu hãm điện hạ là Tào Lục hai nhà huyết án hung thủ, chúng ta chỉ cần đem chân chính hung thủ tìm ra, liền có thể vì điện hạ rửa sạch tội danh. Sợ chỉ sợ. Cái gì? Mục Uyển Ngưng khẩn trương hỏi. Mạc Thiên Quân khẽ lắc đầu, liền sợ này hung thủ kỳ thật là tế vương hoặc là ai an bài tốt, ở huyết án phát sinh lúc sau cũng đã bị diệt khẩu. Rốt cuộc, chỉ có chết vô đối chứng mới có thể làm điện hạ chứng thực những cái đó tội danh, bất quá không sao, chỉ cần chúng ta theo manh mối tra đi xuống, tổng có thể phát hiện chút cái gì, chỉ cần có thể chống được điện hạ tỉnh lại, điện hạ tất nhiên sẽ có phương pháp thoát vây. Ta này liền triệu tập đệ nhất lâu các đệ tử, nhất định đem Tào Lục hai nhà tổ tông 18 đại đều cho hắn lật qua tới. Mộ Dung Thận Tư khó được nghiêm mặt nói. Đại tiểu thư, Vãn Sinh cùng Đồ lão lại đi cẩn thận nghiệm xem một chút kia hai vị tiểu thư thi thể, như có vấn đề lập tức tới báo. Liêu Diệc cũng chắp tay phụ hòa nói. Ta chạy trở về Hiên Các đi làm ơn cha cùng ông ngoại, hỏi một chút bọn họ thời trẻ cùng Tào Lục hai phủ có hay không cái gì giao thoa. Giọng nói rơi xuống đất, Mục Uyển Ngưng cùng Liễu Diệc đám người liền nhanh chóng rời đi Hạo Nhiên lâu. Mộ Dung Thận Tư đứng ở chỗ cũ chưa động, Mạc Thiên Quân quay đầu lại nhìn hắn nói, "Nói đi, mới vừa rồi ngươi cố tình gạt tiểu sư muội đám người nói là cái gì?" Mộ Dung Thận Tư giữa mày một nình, câu lấy khỏe miệng nói, "Tiểu hồ ly, trên đời này nhưng có ngươi vô pháp nhìn thấu người." Hắn còn chưa tới kịp cung khai, nàng liền trước một bước phát hiện, cùng nha đầu này ở bên nhau. Thật đúng là sự tình gì đều tàng không được. Có. Mạc Thiên Quân có chút buồn bực mắt trợn trắng. Sáu tổ tông. Trọng sinh đến nay duy nhất một cái làm nàng ruột gan cồn cào đoán không ra nhìn không thấu cũng đánh không lại đấu không thắng. Cũng chỉ có Cơ Thiểu Huyền kia chỉ ngàn năm láo hồ yêu. Mộ Dung Thận Tư nói gì không tốt. Một hai phải chọn nàng chỗ đau tới dẫm. Thật không biết hắn là tưởng khen nàng vẫn là cố tình tổn hại nàng. Nghe được Mạc Thiên Quân nhắc tới Cơ Thiểu Huyền. Mộ Dung Thận Tư đáy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, khỏe miệng tươi cười cũng có vẻ có chút chua xót. Quả nhiên là Lục Điện Hạ sao? Hắn khẽ thở dài một cái nói, bản công tử nguyên là muốn cho ngươi giải sầu, nói cho ngươi Lục Điện Hạ sẽ không dễ dàng bị đánh sập, chỉ cần hắn tỉnh lại, nhất định sẽ có biện pháp xoay chuyển cục diện. Nhưng bản công tử không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ như thế chấn định, cũng như thế tín nhiệm Điện Hạ. Mạc Thiên Quân lập tức chừng hắn một cái, lại thân sắc vừa chuyển lại nói, Tiểu Mộ Dung, ta hỏi ngươi, ngày ấy ta rõ ràng phân phó Long Kỵ vệ ở Tào Lục hai vị đại nhân phủ đệ phụ cận nghiêm mật gác, một khi phát hiện khả nghi người liền lập tức bắt giữ. Vì sao cha ta thế nhưng sẽ bị người dẫn đi, nhưng Long Kỵ vệ lại không có nửa điểm phản ứng. Hôm qua phát sinh, hết thảy đều điểm đáng ngờ thật mạnh, Mạc Thiên Quân ban đêm thời điểm trái lo phải nghĩ, chỉ cảm thấy rất nhiều địa phương đều tưởng không rõ. Mộ Dung Thận Tư vẫn luôn là Cơ Thiểu Huyền tín nhiệm nhất người, cũng là hắn chí giao hảo hữu, lại trưởng quản đệ nhất lâu cái này thông hiểu thiên hạ việc bắt quái cơ cấu, nghĩ đến kia Nguyệt Chi Quốc cùng Nguyệt Vương một chuyện ở Mộ Dung Thận Tư nơi này cũng không phải bí mật. Lúc này Mục Uyển Ngưng đám người đã bị chi đi, Mộ Dung Thận Tư nói rõ cũng có gì sự tình muốn nói cho nàng, cho nên, Mạc Thiên Quân liền không chút khách khí hỏi. Tiểu hồ ly Mộ Dung Thận Tư trên mặt đột nhiên hiện lên một tia âm ngoan. Hắn nghiến răng nghiến lợi nắm chặt song quyền, chúng ta đều bị Nguyệt Vương cấp tính kế. Ân. Mạc Thiên Quân khó hiểu nhìn Mộ Dung Thận Tư, mà Mộ Dung Thận Tư trên mặt tác hiện lên một mạt xấu hổ thần sắc, đệ nhất lâu chung lẫn vào Nguyệt Chi Quốc mật thám, đem thần Y Y Sơn Trang Trang chủ muốn nhập kinh cấp điện hạ trị liệu hai mắt tin tức tiết lộ cho Nguyệt Vương. Điện hạ hôm qua nguyên liền tính toán muốn ra kinh, lại không nghĩ rằng Tào Lục hai phủ sẽ phát sinh như vậy huyết án. Điện hạ sợ tướng quân phủ cùng ngươi đã chịu liên lụy, liền trước phái mấy đội Long Kỵ vệ đi nên đón nhiếp thần y liề, chính mình tắc vào cùng trấn an hoàng thượng tức giận, thế cho nên trong kinh lưu thủ Long Kỵ vệ phân thân thiếu phương pháp nhân thủ không đủ, mặc dù là vây quanh Tào Lục hai phủ, cũng không tránh được sẽ có sơ hở chỗ. Đã trải qua hôm qua việc, bản công tử hoài nghi Tế Vương cùng Nguyệt Vương sớm có cấu kết, cấm vệ quân chúng tất nhiên có Tế Vương trước đó xếp vào đi vào nhân thủ. Lấy năng lực của hắn, Quang Long kỵ vệ dẫn đi Mạc tướng quân cũng không phải việc khó, chỉ cần Mạc tướng quân trước rớt vào bẫy dập, hắn cùng Nguyệt Vương là có thể đi bước một tầng tầng mai phủ, ly gián ngươi cùng điện hạ cũng hại tướng quân phủ, thậm chí là mưu hại điện hạ thông đồng với địch phản quốc, khiến cho điện hạ ở hoàng thượng trước mặt vĩnh không được xoay người. Mộ Dung Thận Tư ho nhẹ hai tiếng, hai tròng mắt trợn tắt nói, hôm qua ta rời đi Ngô Đồng viện không lâu, liền gặp gỡ Nguyệt Vương cũng trúng hắn ám toán. Đại ta tỉnh lại trở lại kinh thành chỗ ở, lập tức liền có hạ nhân tới báo nói điện hạ bị thương cũng bị giam lỏng. Hôm qua kia hai kiện huyết án cũng không phải ngẫu nhiên, mà là Tế Vương cùng Nguyệt Vương sáng sớm liền tính kế tốt. Nói như thế tới, thông đồng với địch phản quốc không phải điện hạ, mà là Tế Vương sao. Hắn lần này mang theo Tây Vực thất công chúa nhập kinh, nói là Tây Vực vương thất muốn cùng Khánh Quốc hòa thần, này trong đó chẳng lẽ cũng có cái gì âm mưu sao. Mạc Thiên Quân hơi cắn môi dưới. trước mắt lại hiện lên Tào Lục hai vị tiểu thư kia tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng ánh mắt. Nàng nguyên bản cho rằng Cơ Thiều Phong sẽ cùng Lý Huyền Cơ liên thủ đối phó Cơ Thiều Huyền, lại không nghĩ rằng Cơ Thiều Huyền lựa chọn đối tượng hợp tác thế nhưng không phải Khâm Thiên Giám, mà là một cái căn bản là không vì bá tánh cùng triều thần biết, lại năm này tháng nọ uy hiếp Khánh Quốc quốc tổ đối tượng. Chỉ là vì này đó, hắn thế nhưng thật sự hy sinh chính mình thân tín, hơn nữa làm hại hai vị vô tội thiếu nữ chết thảm. 12. Long Nhất, Long Nhị. Mặc Thiên Quân ánh mắt lạnh băng như sương, quay đầu nhìn ngoài cửa kêu. Đại tiểu thư. Nghe được Mặc Thiên Quân thanh âm, Long Nhất Long Nhị bay nhanh đi vào Hạo Nhiên Lâu, Long 12 cũng xuất hiện ở Mặc Thiên Quân bên người. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái dạng gì phương pháp, đêm nay ta nhất định phải nhìn thấy điện hạ. Mặc Thiên Quân không dung kháng cự mệnh lệnh. Long Nhị nghe vậy nhíu nhíu mày, đại tiểu thư hắn hơi hơi cắn răng, ngay sau đó lại lập tức trả lời, đúng vậy. Hôm qua điện hạ làm hắn cùng Long Nhất đều lưu tại đại tiểu thư bên người, thế cho nên ở Trường Lan cung giam cầm lúc sau, bọn họ cùng Long kỵ vệ cũng đều bị ngăn cách bởi ngoại, vô pháp gần chút nữa điện hạ. Long Nhị đang nghe nói Cơ Thiều Huyên hôn mê bất tỉnh giam cầm trong cung tin tức sau liền phái người tiến cung đi tìm hiểu, kết quả liền bị báo cho Trường Lan cung lúc này đã bị cấm quân tiếp quản, mà ban đầu trưởng quản cấm quân Mặc Trường Ca cũng bởi vì chưa phát hiện Tây Vực sát thủ nhập kinh một chuyện, bị phán bỏ rơi nhiệm vụ bị bắt giao ra cấm quân quyền chỉ huy. Lúc này hoàn thành, nghiễm nhiên đã là tế vương Cơ Thiều Phong thiên hạ, mà hắn lại đối Cơ Thiều Huyên hận thấu xương, tự nhiên là đem Trường Lan cung vây quanh cái chật như nêm tối. Mặc Thiên Quân muốn ở ngay lúc này lẫn vào trong cung, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, chẳng qua, Long Nhị chính mình cũng quan tâm Cơ Thiều Huyên lúc này tình huống, vì thế liền cắn răng ứng hạ. Thật muốn đi. Mộ Dung Thận Tư nhướng mày, bản công tử nghe nói, điện hạ làm ngươi ngoan ngoãn đãi ở tướng quân phủ, không cần ở ngay lúc này tiến cung đi thêm phiền. Mặc Thiên Quân lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không cho hắn thêm phiền, chẳng sợ không tiến vào nội cung cũng hảo, ta chỉ là muốn nhìn hắn liếc mắt một cái, xác định hắn không có tánh mạng chi ưu. Mộ Dung Thận Tư đem ánh mắt truyền khai, bất đắc dĩ thở dài, mới vừa rồi không phải nói cho ngươi, thần y Sơn Trang Trang chủ Nhiếp Đồng vào kinh. Hắn là toàn bộ cẩm tú trên đại lục y dị thuật tối cao thần y dị, điện hạ cùng hắn cũng là bạn cũ, có hắn ở, điện hạ tất nhiên sẽ không có việc gì. Kia cũng muốn ngươi nói thần y dị có thể đái ở điện hạ bên người. Mặc Thiên Quân lo lắng nhìn Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, tế vương hiện giờ phong tỏa toàn bộ Trường Lan cung, lại như thế nào cho phép người không liên quan tới gần điện hạ. Ta nếu là tế vương, thật vất vả bắt được tới rồi cái này thời cơ, nhất định sẽ đem điện hạ sống sờ sờ háo chết ở Trường Lan cung. Ngươi xác định hắn sẽ không nương gác tiện lợi phái người đi ám sát lục điện hạ. Thay đổi hắn là Cơ Thiều Phong, cho dù là sẽ đưa tới Tuyên Đức Đế hoài nghi, cũng muốn không tiếc hết thể đại giới trực tiếp giết chết Cơ Thiều Huyên. Nếu cho hắn thức tỉnh cùng ngóc đầu trở lại cơ hội, kia Cơ Thiều Phong phía trước tính kế hết thể chẳng phải là đều uổng phí. Yên tâm. Mộ Dung Thận Tư vô vô Mặc Thiên Quân bả vai. Tế vương người này trời sinh tính đa nghi, đặc biệt là gặp được điện hạ thời điểm. Điện hạ hôm qua mới hôn mê, hắn mặc dù là muốn động thủ cũng sẽ không cấp tại đây hai ngày, chỉ biết quan vọng một lát lại cẩn thận ra tay. Hắn đã bại cấp điện hạ nhiều lần, thả kết cục một lần so một lần thê thảm. Hiện giờ ngươi liền tính trực tiếp lôi kéo hắn đứng ở điện hạ trước mặt làm hắn thọc điện hạ một đao, hắn đều sẽ do dự sau một lúc lâu cẩn thận ngẫm lại điện hạ có thể hay không là giả bộ bất tỉnh tới lừa hắn. Khoe miệng nhẹ dương, Mộ Dung Thận Tư cao thâm khó đoán cười, đừng quên, trong cung còn có hai người, tế vương mặc dù là tưởng chắn cũng ngăn không được. Khanh gì? Mặc Thiên Quân đôi mắt, tức khắc sáng ngời. Má ơi, nàng như thế nào đã quên chính mình sau lưng còn có cái này khai quải nhân gian đại sát khí? Có phía trước ở ngự hoa viên hắc lịch sử, chỉ sợ tế vương nhìn đến nàng đại di mụ liền sẽ khoe miệng run rẩy bắp chân run lên. Sợ sẽ bị nàng bưu hãn đại di mụ hấu ngũ thể đầu địa đi. Không sai. Mộ Dung Thận Tư gật đầu nói, còn có Hiền Phi nương nương. Hoàng thượng có thể phong Trường Lan cung phong hoàng thành, lại duy độc phong không được Hiền Phi nương nương ái tử chi tâm, có nàng cùng khanh mỹ nhân ở, nhất định sẽ đem Nhiếp đại phu đưa đến điện hạ bên người, làm điện hạ bình an không có việc gì tỉnh lại. Mặc Thiên Quân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, thần y Sơn Trang người như thế nào sẽ ở ngay lúc này nhập kinh? Người không biết sao? Mộ Dung Thận Tư trên mặt xẹt qua một tia ngoài ý muốn, ngay sau đó lại nhăn chặt mày, điện hạ đôi mắt. Sắp thật sự nhìn không thấy. Chương 167, ngươi mẹ nó ở đầu ta. Ngươi nói cái gì? Mạc Thiên Quân khiếp sợ nhìn Mộ Dung Thận Tư, điện hạ đôi mắt sắp nhìn không thấy. Nguyên lai điện hạ vẫn luôn đều không có nói cho ngươi. Mộ Dung Thận Tư thở dài, hắn khi còn bé trúng độc suýt nữa bỏ mạng, toàn lại nhiếp thần y lìa đem độc tố bức tới rồi trong ánh mắt, mới làm hắn tồn tại đến nay. Nhưng hắn đôi mắt lại từ đây có chứa dị sắc phảng phất yêu tà, ngày thường không thể thấy quang không thể trúng gió, thả thị lực cũng ở dần dần yếu bớt. Gần chút thời gian, hắn thường xuyên sẽ ngắn ngủi tính mù, thậm chí tới rồi ban đêm liền cái gì đều nhìn không thấy, cho nên, điện hạ mới cấp chiêu nhiếp thần y lìa nhập kinh. Tối hôm qua điện hạ sở dĩ sẽ gặp những người đó ám toán, nghĩ đến hẳn là đột nhiên đối địch chung đột nhiên mù duyên cớ. 12. Mạc Thiên Quân hơi hơi nhắm mắt, sau đó lanh đạm nói, mang ta đi tìm khanh gì? Đại tiểu thư, tiểu hồ ly. Mạc Thiên Quân trong trẻo hai tròng mắt hưu nhiên mở ra, bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thận Tư cùng Long 12 đám người nói, tuy nói trong cung hôm qua mới hạ lệnh cấm, nhưng lúc này phòng bị ngược lại sẽ không quá nghiêm. Tế vương tất nhiên không thể tưởng được, bổn tiểu thư sẽ tuyển ở cách thiên liền nên ngang tiến vào trường làng cung. Chúng ta đi trước vân phủ cung tìm ta gì, làm nàng đi đem tế vương chi khai, chỉ cần tế vương không ở, lấy ám vệ thập tự trình cùng long nhất long nhị võ công, ứng phó những cái đó cấm vệ quân hẳn là dư giả. Xỉu. Mộ Dung Thận Tư nghĩ lại tưởng tượng, tức khắc cũng gật đầu nói, tiểu hồ ly lời này nhưng thật ra có lý, tế vương mặc dù là canh phòng nghiêm ngặt, phòng cũng nên là nửa đêm là lúc, chúng ta lúc này trà trộn vào đi ngược lại càng nhẹ nhàng một ít. Long nhị, ngươi cùng Long nhất trước một bước đến trường Lan Cung đi thăm thăm tiếng gió, ta cùng 12 cùng nhau mang tiểu hồ ly đến trường Lan Cung. Có khanh mỹ nhân tiếp ứng, hẳn là sẽ không ra cái gì bại lộ. Long nhị cùng Long 12 nhìn nhau, lập tức chắp tay trả lời, là nguyên bản bọn họ còn tính toán ở ban đêm triệu tập Long kỵ vệ cùng ám vệ thập tự trinh. Ở trong hoàng thành làm ra điểm cái gì nhiễu loạn đi đem trường Lan cung phụ cận cận vệ dẫn dắt rời đi, liều mạng thân phận bại lộ bị trị tội cũng muốn làm đại tiểu thư cùng điện hạ thấy thượng một mặt. Hiện giờ nghe xong đại tiểu thư cùng Mộ Dung công tử này biện pháp, nhưng thật ra so với bọn hắn siêu chủ ý ổn thỏa rất nhiều. Cho nên, Long Nhị cùng Long 12 lập tức liền lĩnh mệnh đi xuống an bài. Vân phủ trong cung, Trình Hoài Khanh nguyên bản chính nhàn nhã ngồi ở trong viện cắn hạt dưa uống trà. Mộ Dung Thận Tư cùng Long Nhị mang theo Mạc Thiên Quân xuất hiện khi, Trình Hoài Khanh một phen hạt dưa liền hướng tới bọn họ ném tới. Mộ Dung Thận Tư sắc mặt biến đổi bay nhanh chắn Mạc Thiên Quân trước mặt, những cái đó hạt dưa liền tất cả chọc vào hắn áo ngoài nội, ở hắn trên quần áo chọc ra vô số động động. Di Mạc Thiên Quân sắc mặt tối sầm, tiến lên một bước nhìn Trình Hoài Khanh nói, quân nhi tiến đến thăm ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy thô lô đối đại a? Nàng đột nhiên minh bạch hắn cha vì sao đối chính mình này đại di mụ kinh nếu quỷ thần, hoàn toàn không cảm nhận được đại di mụ đối hắn tình yêu. Nha như vậy hung tàn quan ái ai mẹ nó dám muốn à, chỉ sợ còn không có tiêu thụ đến mỹ nhân ân liền đã xui xẻo cút. Trình Hoài Khanh đem trong miệng hạt dưa sắc phun ra, lạnh lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, biết là các ngươi cho nên mới tùy ý tạp thượng một tạp, nếu không vị kia tuấn mỹ tiểu ca khuôn mặt đã sớm nở hoa rồi. Như thế nào? Hôm qua mới khóc lóc chạy ra cung đi, hôm nay liền mắt trông mong lăn trở về, là biết tiểu lục tử bị hoàng thượng giam lỏng, cho nên mới tìm gì cầu cứu tới sao. Biết ngươi còn hỏi. Mạc Thiên Quân thở phì phì đi đến Trình Hoài Khanh trước mặt, đĩnh đạc hướng nàng trước mặt ngồi xuống nói, mang ta đi thấy điện hạ. Hừ, liền biết ngươi không tiền đồ. Trình Hoài Khanh đem trong tay hạt dưa một ném, đứng dậy vô vô làn váy. Hôm qua còn đối tiểu lục tử nghiến răng nghiến lợi hận không thể cùng hắn cả đời không qua lại với nhau đâu, hôm nay liền đau lòng muốn hướng hắn bên người đưa, nữ nhân à. Thật đúng là thiện biến khó hiểu. Nói thật giống như ngươi không phải nữ nhân giống nhau. Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, tiến đến Trình Hoài Khanh bên thai ngoài cười nhưng trong không cười nói, gì, ta hôm qua cùng cha nói chuyện thiếm, trong lúc vô tình nghe nói năm đó cha xuất chính khi, từng có người trộm quá hắn của lót. Ngao. Trình Hoài Khanh một phen liền méo Mạc Thiên Quân lỗ thai, cười tủm tỉm nói, nha đầu chết tiệt kia, chưa đủ lông đủ cánh còn muốn học tới uy hiếp lao nương. Lao nương năm đó là trộm quá cha ngươi đâu háng quần làm sao vậy? Có loại ngươi liền cũng đi đem tiểu lục tử quần lót trộm tới cấp lao nương nhìn nhìn. Nghe được Trình Hoài Khanh này bĩu hán ngôn ngữ, Mộ Dung Thận Tư một ngụm lao huyết nuốt ra, suýt nữa không đem chính mình cấp sạt chết. Cơ Thiều Uyên phía trước từng công đạo qua hắn, làm hắn ở Vân Phủ cung phụ cận xếp vào một ít đệ nhất lâu nhân thủ, hơn nữa tùy tiện Trình Hoài Khanh thuyên chuyển phái. Từ khi đó khởi, Mộ Dung Thận Tư liền đối cái này có thể làm Cơ Thiều Uyên đều thận trọng đối đại khanh mỹ nhân sinh ra nồng hậu hứng thú. Tuy nói này khanh mỹ nhân cùng Lục Điện Hạ cũng có chút có xa hay không gần quan hệ, nhưng Điện Hạ đối đãi tay trói gà không chặt nhược nữ tử, từ trước đến nay đều là như đối đãi hiển phi nương nương như vậy, phái ra cũng đủ nhân thủ đem nàng hộ tích thủy bất lậu, nơi nào sẽ giống đối đãi khanh mỹ nhân giống nhau cho nàng mấy đội nhân mã tùy ý nàng phát huy. Vì thế, hắn liền phái người đi tra xét này khanh mỹ nhân quá vãng, tự nhiên cũng biết nàng hoang đường thái quá bưu hãn nhân sinh. Nhưng Mộ Dung Thận Tư lại đối những cái đó cũng không quá tin tưởng, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, Mộ Dung Thận Tư không thể không thừa nhận. Tại hạ cũng thua. Gì? Mặc Thiên Quân nước mắt xoát một chút liền biểu ra tới, nàng la lối khóc lóc giống nhau ôm lấy Trình Hoài Khanh kêu lên, người hôm nay nếu là không nghĩ biện pháp mang Quân Nhi đi gặp Điện Hạ, Quân Nhi lập tức liền chết cho người xem. Trình Hoài Khanh vô ngữ mắt trợn trắng, đến. Lão nương hôm qua mới giáo ngươi hải tử biết khóc có đường ăn, kết quả ngươi không có lấy hắn tới đối phó tiểu lục tử, nhưng thật ra dùng ở lão nương trên người. Sợ ngươi. Ta đây liền mang ngươi đi gặp tiểu lục tử, bất quá. Nàng giọng nói một đốn, có chút quỷ dị nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, hy vọng ngươi sẽ không càng thêm tức giận, cảm thấy chính mình đến không một chuyến liền hảo. Ý gì? Mặc Ngàn. Quân giơ tay lau bài trừ tới nước mắt. Đáy lòng xẹt qua một tia dự cảm bất tường. Trình Hoài Khanh thần bí cười, đối Long 12 cùng Mộ Dung Thận Tư nói, hai cái tiểu phế vật liền tại đây chờ đi. Bổn cung mang Quân Nhi gặp qua tiểu lục tử sau tự nhiên sẽ đem nàng đưa về tới. Tiếng nói vừa dứt, Trình Hoài Khanh trực tiếp đem Mặc Thiên Quân xách lên, dưới chân một chút liền biến mất ở vân phủ trong cung. Mộ Dung Thận Tư kinh ngạc mở to hai mắt. Bực này tinh diệu khinh công. Này khanh mỹ nhân võ công sợ là so Cơ Thiều Uyên không kém bao nhiêu. Trong cung thế nhưng cất giấu như vậy một nữ nhân, nàng rốt cuộc là như thế nào bị mai một cùng quên đi đến nay. Trường Lan cung cửa cung trước, đại đội cấm vệ quân đem bốn phía tầng tầng gác, mà ở giữa tắc đứng sừng sững một đạo thon dài thân ảnh, Khánh Quốc Tam Hoàng tử, Tế Vương Cơ Thiều Phong. Tây vực thất công chúa Tây Lâm trong tay phủng một cái khay, mặt trên phóng một cái tinh xảo sứ trung, ôn nhu đối Cơ Thiều Phong nói. Vương gia, ngươi liền làm ta cùng nương nương vào đi thôi. Điện hạ thương thế không biết như thế nào, nương nương lo lắng đêm không thể ngủ, tuy nói hoàng thượng hạ lệnh không được người ngoài thăm, nhưng nương nương chính là điện hạ mẹ đẻ, ta lại là. Vương gia liền không thể vong khai một mặt phát thiện tâm, Tây Lâm ở chỗ này khẩn cầu vương gia. Cơ Thiểu Phong ghé mắt nhìn Tây Lâm trong tay khay, khóe miệng gợi lên một tia u lanh cười nhạt, ánh mắt dừng ở Tây Lâm phía sau hiển phi trên người. Cơ Thiều Phong tiến lên một bước nói, gặp qua Hiển Phi nương nương. Hiển Phi lạnh lùng nhìn Cơ Thiều Phong nói, Tế Vương nhưng thật ra tận trung cương vị công tác, nghe nói từ đêm qua khởi đến bây giờ đều không có rời đi quá dài làng cung. Bổn cung muốn vào xem một chút sáu nhi thương thế như thế nào, Tế Vương ngươi là làm vẫn là không cho. Nương nương này đó là cầu người thái độ. Cơ Thiều Phong meo lại đôi mắt đối Hiển Phi nói, Phụ Hoàng có chỉ, bất luận kẻ nào đều không được tham lục hoàng đệ. Bổn vương chỉ là phụng chỉ hành sự, nương nương cũng không nên khó xử bổn vương. Vương gia, Tây Lâm thấy hai người nghiễm nhiên có xảo lên tư thế, vội vàng kẹp ở hai người trung gian khuyên nhủ, hai vị đều là lục điện hạ thân nhân, Tây Lâm tin tưởng vương gia cùng nương nương trong lòng cũng đều nhớ điện hạ. Nàng khẽ cắn môi đang thương hề hề nhìn Cơ Thiều Phong nói, vương gia, Tây Lâm lần này đi vào kinh thành, dọc theo đường đi toàn lại vương gia quan tâm. Tây Lâm cũng tự biết cấp vương gia thêm rất nhiều phiền toái. Lục điện hạ tương lai là phải làm Tây Lâm hôn phu, vì Tây vực cùng Khánh Quốc hòa bình, vương gia thật sự liền không thể vong khai một mặt sao. Cơ Thiểu Phong đuôi lông mày dương lên, cười lạnh nói, Tây vực cùng Khánh Quốc hòa bình. Ha ha, lục hoàng đệ hiện giờ có thông đồng với địch phản quốc chi ngại, công chúa vẫn là sớm ngày vì chính mình tìm một cái đường lui tương đối hảo. Sáu hoàng phi. Hư hắn thân mình một làm khẽ hừ một tiếng. Coi như bổn vương bán công chúa một tân tình, các ngươi vào đi thôi. Tây Lâm trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng, đa tạ vương gia. Nói, nàng liền xoay người đem khay giao cho bên người thị nữ, vãn trụ Hiền Phi cánh tay nói, nương nương, chúng ta vào đi thôi. Hiền Phi nhìn chưa xem Cơ Thiểu Phong liếc mắt một cái, lạnh mặt liền tiến vào trong cung, đãi nàng ly Cơ Thiểu Phong xa một ít, lúc này mới mềm hạ biểu tình vỗ vỗ Tây Lâm tay nói, bổn cung tại đây đa tạ công chúa. Tây Lâm trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng biểu tình, túi lầu nói, nương nương ngàn vạn không cần cùng Tây Lâm khách khí, này đó đều là Tây Lâm nên làm. Hiền Phi ôn nhu cười, sáu nhi năm đó đến Tây Vực trị liệu hai mắt thời điểm, cũng ít nhiều có ngươi ở bên người chiếu cố, chờ sáu nhi tỉnh lại, bổn cung nhất định phải hắn tự mình thâm tạ công chúa. Cung tường thượng, Mạc Thiên Quân bái ở đầu tường, nhìn trước mặt Hiền Phi cùng Tây Lâm hòa thuận vui vẻ một màn, nháy mắt liền đen mặt trầm tâm. Nữ nhân này như thế nào ở chỗ này? Cơ Thiểu Uyên tên hôn đàn này, làm bộ làm tịch nói gì đã quên này tiểu công chúa là ai? Tuy nói nàng cũng biết Cơ Thiểu Uyên là hống nàng vui vẻ ở bịa đặt lung tung, nhưng nàng cũng thật sự không để ở trong lòng. Chỉ đương này tiểu công chúa là nào đó ái mộ Cơ Thiểu Uyên nhưng không chiếm được đáp lại người qua đường giáp. Nhưng trước mắt xem Hiền Phi nương nương cùng nàng vô cùng thân thiện bộ dáng, hiển nhiên Cơ Thiểu Uyên năm đó thật sự cùng này tiểu công chúa chi gian có gì thân mật quá vãng. Trêu chọc một cái tiểu công chúa còn chết không thừa nhận, còn ở nàng trước mặt cố làm ra vẻ tiết tháo tận thoái. Nha Cơ Thiểu Uyên, ngươi xác định ngươi mẹ nó không phải ở đầu ta. Chương 168, như thế nào không thọc chết ngươi. Trường Lan cung cửa cung ngoại có cấm quân thật mạnh gác, nhưng cửa cung nội lại đều vẫn là nguyên bản nô tài. Quế Triều Khanh canh giữ ở chính điện cửa, nhìn đến Hiền Phi lại đây, vội vàng đón nhận đi trước lê nói, nô tài khấu kiến nương nương. Hiền Phi vội vàng hỏi nói, sáu nhi hắn như thế nào? Quế Triều Khanh vẻ mặt đau khổ trả lời, điện hạ còn chưa tỉnh lại. Đêm qua thái y y hội chẩn, nói là điện hạ xuất huyết quá nhiều, miệng vết thương còn nứt toạc quá một lần, lúc này thân thể cực độ suy yếu, chỉ sợ muốn đem dưỡng non nửa năm mới có thể khôi phục. Bất quá nương nương cũng chớ quá mức lo lắng, các thái y y nói, điện hạ cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Hiền Phi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Công đạo nói, bổn cung hôm nay có thể vào Trường Lan cung, toàn lại có thất công chúa tương trợ, ngươi đại bổn cung hảo sinh cảm tạ công chúa, bổn cung đi vào trước nhìn xem sáu nhi. Nói xong, Hiền Phi đối Tây Lâm hơi hơi mỉm cười, liền lướt qua nàng chiều nội điện tẩm cung đi đến xỉu. Ai? Tây Lâm hơi hơi sửng sốt vừa định đuổi kịp, Quế Triều Khanh lại trực tiếp chắn nàng trước mặt mỉm cười nói, nô tài khấu tạ công chúa tương trợ tri ân. Tẩm cung trong vòng huyết khí quá nặng, nương nương không dám làm công chúa đi vào va chạm vương giá, đãi điện hạ tỉnh lại, nô tài nhất định báo cáo điện hạ, giới khi lại thâm tạ công chúa. Quế Triều Khanh nhìn thoáng qua phía sau cung nữ, lập tức có người tiến lên tiếp nhận Tây Lâm thị nữ trên tay khay, ngược lại chiều nội điện đi đến. Quế Triều Khanh tiếp tục nói, công chúa tâm ý nô tài nhất định trình cấp điện hạ, còn thỉnh công chúa đến thiên điện nghỉ ngơi một lát, đãi nương nương ra tới, nô tài lập tức liền báo cho công chúa. Tây Lâm khẽ cắn môi dưới, ánh mắt liên tiếp chiều nội điện trung nhìn lại, lại liền Cơ Thiểu Uyên nửa điểm bóng dáng đều nhìn không tới. Nàng đối Quế Triều Khanh miễn cưỡng cười, công công không cần đa lễ, nếu trong điện nhiều có bất tiện, ta liền chờ điện hạ sau khi tỉnh lại lại đến đó là. Nói, nàng lấy ra một cái túi tiền nhét vào Quế Triều Khanh trong tay, đãi bổn cung gả vào Trường Lan cung sau, còn có rất nhiều địa phương yêu cầu quấy rầy công công, làm phiền công công lo lắng. Quế Triều Khanh cười tủm tỉm đem túi tiền thu hảo, nghiêng người duỗi tay nói, công chúa thỉnh. Mắt thấy Quế Triều Khanh đem Tây Lâm mang đi thiên điện, đầu tường thượng Mạc Thiên Quân híp mắt nói, Trường Lan cung bọn hạ nhân đều là như vậy không có tiết tháo sao. Thế nhưng công khai thu hối lộ. Lục điện hạ là như thế nào quản giáo hạ nhân? Trình Hoài Khanh mặt vô biểu tình nói, ân, lão nương rất sớm liền muốn thu thập cái này thái giám tổng quản, đại đêm nay liền đi ninh rất hắn đầu. Đưa hắn sớm chết sớm siêu sinh. Mạc Thiên Quân nhịn không được đánh cái giật mình ho nhẹ hai tiếng. Gì, không cần phải như thế bạo lực đi. Hắn tốt xấu cũng là Trường Lan cung tổng quản. Ngươi đây là tưởng chặt đứt điện hạ phụ tá đắc lực à. Ngươi không phát hiện tên của hắn cùng lão nương trọng một chữ sao. Trình Hoài Khanh đáy mắt bính ra một tia sắc khí. Như thế ẻo là tiểu thái giám. Cũng dám cùng lão nương đâm danh. Chuyến ra đi lão nương còn như thế nào ở trên đường hỗn. Mạc Thiên Quân tức khắc một trận vô ngữ, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi muốn sắt muốn quắt đều tùy ngươi cao hứng, làm phiền ngài trước đem ta lộng tới điện hạ tẩm cung đi được chưa? Không tiền đồ. Trình Hoài Khanh khinh thường liếc Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, xách theo nàng thân hình nhoáng lên, lập tức liền xuất hiện ở Cơ Thiểu Uyên tẩm cung sau cửa sổ chỗ. Đối diện cửa sổ trên giường, một người chính nhắm hai mắt lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, Mạc Thiên Quân hai tròng mắt vừa nhấc, đáy mắt ánh vào kia nói màu trắng thân ảnh, đáy lòng lập tức chịu khẩn. Ngay xưa, Cơ Thiểu Uyên cũng thường xuyên nhắm mắt lại, nhưng kia khép hở hai tròng mắt hoặc là mông ở trước mắt cẩm mang tổng hội sấn đến hắn càng thêm ôn nhuận ưu nhã, nhìn qua liền giống như sơn thủy nét mực tuấn tú phiêu dở. Mà lúc này, trên mặt hắn huyết sắc hoàn toàn biến mất, băng bạch màu da nhìn qua trong suốt như lưu ly giống nhau, liền phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ biến mất. Mạc Thiên Quân nghĩ đến mới vừa rồi Quế Triều Khanh theo như lời, Cơ Thiểu Uyên miệng vết thương nhị độ nứt toạc, liền nhớ tới chính mình ở đêm qua hung hăng mà đẩy hắn kia một chút, đáy lòng tức khắc giống có thanh đao tử giống nhau lôi kéo sinh đau. Cái này đáng chết hôn đản tuy rằng tự luyến thiếu chịu cao ngạo ác liệt, nhưng thật là có đem nàng rõ ràng để ở trong lòng, nếu không, hắn cũng sẽ không ở thị lực hạ thấp thân bị trọng thương sau còn muốn gấp trở về cứu chính mình, nếu là nàng có thể lại nhiều tín nhiệm hắn một ít, hắn cũng không cần không hề tức giận nằm ở chỗ này chịu loại này khổ sở. Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy phía trước rồi dám vài thứ kia tất cả đều không hề quan trọng, Cơ Thiểu Uyên vốn chính là cái cổ nhân, nàng không thể hoàn toàn dùng hiện đại ánh mắt đi xem kỹ phán định hắn, tuy rằng hắn cùng chính mình kỳ vọng bộ dáng có chút bất đồng, nhưng nàng hẳn là kiên nhẫn đối hắn thay đổi một cách vô tri vô giác, mà không phải vội vàng muốn cho hắn nháy mắt chuyển biến. Bách Luyện Cương đánh không lại Nhiễu Chỉ Nhu, mà nàng lại đem chính mình biến thành một con nhím, cùng Cơ Thiểu Uyên cứng đối cứng đụng phải chính mình một thân huyết lỗ thủng. Quả nhiên là đại di mụ nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao. Bởi vì ngoài ý liệu tâm động, nàng liền cơ bản nhất chấn định đều vứt bỏ. Tiêm chỉ thủ sẵn song lăng, Mạc Thiên Quân dưới đáy lòng hơi hơi thở dài. Đã trải qua tối hôm qua kia một màn, chỉ sợ sáu tổ tông lúc này lại tức quá độ đi. Hiền Phi ngồi ở Cơ Thiểu Uyên mép giường, đau lòng sờ sờ hắn tái nhợt tuấn nhan, đối diện trước đang ở cấp Cơ Thiểu Uyên bắt mạch cao xám nam tử hỏi, nhiếp thần ý đi hề, sáu nhi hắn như thế nào? Được xưng là nhiếp thần y dìa nam tử đúng là thần y dìa sơn trang trang chủ nhất đồng, nhiều năm trước cũng đúng là hắn ra tay ngăn chặn Cơ Thiểu Uyên trong cơ thể kịch độc, hơn nữa vẫn luôn vì hắn trị liệu đôi mắt đến nay. Nhìn Hiền Phi nôn nóng biểu tình, nhiếp đồng hơi hơi mỉm cười nói, nương nương thả giải sầu, điện hạ phúc lớn mạng lớn, chỉ là mất máu quá nhiều khí huyết không đủ mới có thể hôn mê bất tỉnh. Thảo dân vì điện hạ điều trị một thời gian liền có thể khôi phục, nương nương mời theo thảo dân tới. Đa tạ nhiếp thần y yể. Hiền Phi lúc này mới hoàn toàn yên lòng, đi theo nhiếp đồng ra tầm điện. Lưu Thái y tối hôm qua không ở Thái y yể viện, mà là đi tướng quân phủ, thế cho nên Cơ Thiểu Uyên sau khi trọng thương tìm không được hắn tới cứu trị, làm Hiền Phi vẫn luôn đều thấp thỏm bất an. Con hảo Mộ Dung Thận Tư đem nhiếp đồng bí mật đưa vào trong cung, cũng nương Tây Lâm tay lẫn vào Trường Lăng cung. Có nhiếp đồng bảo đảm, Hiền Phi phương xác định, Cơ Thiểu Uyên là thật sự sẽ không có sinh mệnh chi nguy, mà trong cung mặc kệ hỗn loạn đến kiểu gì nông nỗi, chỉ cần hắn tỉnh lại liền có thể giải quyết. Hiền Phi cùng nhiếp đồng rời đi, tẩm cung chung nháy mắt liền biến không có một bóng người, Mạc Thiên Quân khẽ cắn môi dưới, vài lần tưởng theo cửa sổ bò đi vào, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại lắc lắc đầu đối Trình Hoài Khanh nói, gì, chúng ta đi thôi. Hiền Phi tùy thời đều sẽ trở về, Cơ Thiểu Phong cũng còn ở chữ ở cửa chờ tìm Cơ Thiểu Uyên phiền thoái. Nàng nếu là tùy tiện đi vào, khó bảo toàn sẽ không cấp Cơ Thiểu Uyên thọc cái gì cái soạn. Nàng trà trộn vào tới chỉ là vì liếc hắn một cái bảo đảm hắn bình an, hiện giờ mục đích đã đạt tới, vẫn là chạy nhanh rời đi nơi đây thì tốt hơn. Trình Hoài Khanh đuôi lông mày dương lên, đáy mắt xẹt qua một tia quỷ dị quan mang. Nàng nhàn nhạt nga một tiếng, xách theo Mạc Thiên Quân cổ áo một ném, lại không phải đem nàng mang ra Trường Lăng cung, mà là nhắm ngay Cơ Thiểu Uyên giường quăng đi vào. Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy thân mình một phiêu, tiếp theo liền đầu nặng chân nhẹ bay ra, kia toan sảng tư vị hảo liền so đáp thượng tận trời xe bay, nàng ngạc nhiên nhìn Cơ Thiểu Uyên gương mặt ly chính mình càng ngày càng gần, sau đó liền thỉnh thịch một tiếng tài tới rồi hắn giường nội sườn. Gì, Mạc Thiên Quân váng đầu hoa mắt ngẩng đầu, giận nhiên chiều cửa sổ trừng đi, rồi lại bay nhanh ý miệng, kinh hồn táng đảm mọi nơi nhìn hai mắt. Còn hảo Cơ Thiểu Uyên giường đủ khoan, Trình Hoài Khanh lực đạo cũng đủ tinh chuẩn, nếu không, nàng lớn như vậy một người hướng Cơ Thiểu Uyên trên người một tạp, chỉ sợ phúc lớn mạng lớn lục điện hạ trong khoảnh khắc phải hy sinh luân hồi. Này đáng chết đại di mụ liền không thể nghe lời một chút làm người bất lo một hồi sao. Bên cửa sổ Trình Hoài Khanh cười tủm tỉm đối Mạc Thiên Quân vẫy vây tay, sau đó đầu co rụt lại, trực tiếp đem cửa sổ đóng lại. Mặc Thiên Quân hỏng mất đỡ chán, bất đắc dĩ thở dài, cẩn thận ngồi ngay ngắn chiều trước mặt Cơ Thiểu Uyên nhìn lại. Trường Lan cung nội bố trí thanh tịnh ưu nhã, tuyết trắng màn lụa treo ở hai bên, vừa thấy liền biết là Cơ Thiểu Uyên phong cách. Hắn lúc này chỉ chứ một kiện tuyết lụa dệt liền trung y liề, hắc thác nước tóc dài buông xuống ở bên gối, càng sấn hắn tuấn mỹ ngũ quan tinh xảo như họa. Mặc Thiên Quân chậm rãi duỗi tay khẽ chạm hắn mặt mày, xúc tua lạnh lẽo làm nàng kinh ngạc lùi về ngón tay, nàng ngốc lăng một lát sau run rẩy lần thứ hai lấy tay, đem ngón tay đặt ở hắn chóp mũi, thẳng đến cảm giác được kia ti nhợt nhạt hô hấp sau, Mặc Thiên Quân lúc này mới yên lòng, gợi lên khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Rõ ràng đều đã nghe được như vậy nhiều người ta nói Cơ Thiểu Uyên cũng không tánh mạng chi ưu, như thế nào nàng vẫn là như thế nghi thần nghi quỷ kinh hồn táng đảm. Mất máu quá nhiều thân thể lạnh cả người vốn là thái độ bình thường, mà nàng lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh suýt nữa sủi lơ. So sánh với nàng đại di mụ cái kia bệnh tâm thần, sáu tổ tông mới là nhất không cho người bất lo tiểu yêu tinh. Khe khẽ thở dài, Mặc Thiên Quân ngồi quỳ ở Cơ Thiểu Uyên bên người. Đầu ngón tay vô ý thức trượt xuống đến hắn khỏe môi, lại ngạc nhiên phát hiện hắn khỏe môi khẽ nhúc nhích, hơi khàn tiếng nói ngay sau đó truyền vào trong tai. Quân nhi lao lực tâm tư lẫn vào Trường Lan cung, là nghĩ đến xác nhận bổn cung rốt cuộc đã chết không có sao. Ngoa tào, sắp chết vùng dậy a. Mặc Thiên Quân sợ tới mức một tiếng kêu sợ hãi nhắc tới cổ họng, lại bị nàng phản ứng pha mau duỗi tay che lại. Nàng trừng lớn hai mắt nhìn vẫn nằm ở nàng trước mặt vẫn không nhúc nhích Cơ Thiểu Uyên. Âm thầm suy tư chính mình có phải hay không sinh ra gì ảo giác, mơ mộng hao huyền nghe được hôn mê bất tỉnh Cơ Thiểu Uyên đối nàng nói chuyện. Điện hạ Mặc Thiên Quân vươn một ngón tay chọc chọc hắn trắng non trong suốt khuôn mặt tuấn tú, ngay sau đó, cổ tay của nàng đã bị người mạnh mẽ nắm lấy, Mặc Thiên Quân sắc mặt tối sầm, híp mắt trừng mắt người nào đó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, cảm tình điện hạ nháo đến dư luận xôn xao sợ tới mức tất cả mọi người đi ba hồn bảy phách. Cho rằng ngươi thật sự trọng thương không chỉ hôn mê bất tỉnh mắt thấy liền phải buông tay nhân gian, đều là điện hạ trang sao. Cơ Thiểu Uyên chậm rãi ngồi dậy, tóc đen theo tuyết trắng áo đơn lạc đầy đầu vai, kia ưu nhã mê người động tác hoảng Mặc Thiên Quân trước mắt một vượng, chỉ cảm thấy giờ phút này Cơ Thiểu Uyên tràn ngập cấm dục cùng câu nhân song trọng dụ hoặc, làm nàng thăng ra đem hắn phát gục hung hăng trả đạp tâm tư. Mặc Thiên Quân ra một đầu mồ hôi lạnh, ngay sau đó bay nhanh lắc đầu. Đem mãn đầu kiểu diễm tư tưởng tất cả đều cấp vứt ra. Liền thấy Cơ Thiểu Uyên dựa vào mép giường, nhắm mắt lại đạm nhiên đối nàng nói, bổn cung không phải sai người đã nói với ngươi, muốn ngươi đại ở tướng quân trong phủ nơi nào đều đừng đi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nghe hắn không nóng không lạnh tiếng nói, Mặc Thiên Quân ho nhẹ hai tiếng sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ hỏi, điện hạ, thương thế của ngươi không quan trọng đi. Ách! Tối hôm qua ta không biết. Ta không phải muốn cố ý đẩy thương thế của ngươi chỗ. Nhìn hắn này xa cách ngạo kiểu tiểu bộ dáng, hiển nhiên này sáu tổ tông là thật sự khí quá độ. Nhưng hắn miệng vết thương nước toạc thật là bái chính mình ban tặng, thấy thế nào cũng đều là nàng đối lý trước đây, cho nên, Mặc Thiên Quân liền lộ ra lấy lòng tươi cười biệt nụ khuyên hống. Không chết được, ngươi xem cũng xem qua, không có việc gì liền lui ra đi. Cơ Thiểu Uyên như cũng là không nóng không lạnh đáp lại. Thậm chí còn mở miệng hạ lệnh trục khách. Mặc Thiên Quân lòng tràn đầy nhớ mong nháy mắt bị hắn người chết mặt cấp đánh tan, vốn có ấy nấy cũng biến mất không thấy. Tức giận chỉ số bắt đầu bạo tăng, Mặc Thiên Quân suýt nữa nhịn không được nhảy đến trên người hắn trực tiếp khai mắng, nhưng nhìn Cơ Thiểu Uyên kia tái nhợt thần sắc, Mặc Thiên Quân ngạo nghễ đem đầu vùng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu như thế, thần nữ này liền hồi một phiến môn hướng mọi người báo tang, nga không đúng, là báo tin vui. Chúc điện hạ thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, mỗi năm có hôm nay mỗi tuổi có sáng nay. Cáo tử. Nói xong, Mặc Thiên Quân liền tay chân cùng sử dụng chiều giường ngoại bò đi, trên mặt còn treo ghét bỏ chán ghét biểu tình. Đôi tay vừa mới lướt qua Cơ Thiểu Uyên thân thể, một cổ mạnh mẽ trực tiếp ấn thượng Mặc Thiên Quân bả vai, Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy một cổ trời đất quay cuồng, sau đó đã bị Cơ Thiểu Uyên ấn ở trên giường. Lạnh băng đôi môi đẻ ở nàng cánh môi thượng, tựa mang theo hủy thiên diệt địa lửa giận, lại hôn loạn một tia lưu luyến triền miên bất đắc dĩ, hung hăng đem Mặc Thiên Quân hô hấp lược. Đoạt, Cơ Thiểu Uyên đem Mặc Thiên Quân nhỏ sinh thân thể toàn bộ bao phủ ở trên người, đen nhánh tóc dài khuynh rơi xuống nàng đầy người, liền dường như mở ra một trương tinh mịn lưới tình, đem Mặc Thiên Quân bá đạo cất chứa, gắt gao khóa trói. Mặc Thiên Quân tôi không kịp phòng hạ bị Cơ Thiểu Uyên hôn vừa vặn, ngay sau đó mày liễu một dựng trừng mắt hắn khuôn mặt tuấn tú kháng cự đẩy nhương bờ vai của hắn. Nàng né tránh hắn môi mỏng giận như nói, nương ngươi là đại gia sao, ngươi làm mai liền thân nói sinh khí liền sinh khí nói đi là đi nói ném sắc mặt liền ném sắc mặt cho ta xem. Ngươi mới vừa rồi không phải làm ta chạy nhanh lăn sao. Bổn tiểu thư lăn xa không về được ngươi mẹ nó cho ta buông tay ta cắn chết ngươi ngao. Nô. Cơ Thiểu Uyên trực tiếp đem nàng lải nhải lại lần nữa phong đổ, hắn một tay kéo nàng đầu một tay nắm cổ tay của nàng, trừng phạt tính hôn từ nàng khỏe miệng hoa tới rồi xương quai xanh chỗ, sau đó hung hăng một cắn, liền nghe Mặc Thiên Quân rít gào nói, Cơ Thiểu Uyên ta phát thảo đại gia a. Cơ Thiểu Uyên mặc mi dương lên, khỏe miệng gợi lên một tia thanh thiển độ cung, hắn treo ở Mặc Thiên Quân trước mặt thấp giọng nói, quân nhi còn có loại này yêu thích. Bất quá. Bổn cung tổ tông trung giống như không có đại gia, quân nhi có cái gì vô pháp thư giải cảm xúc, buông tha bổn cung đại gia, hướng bổn cung tới. Ngươi mẹ nó Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy chính mình nước mắt đều mau bị khí băng rồi, liều mạng dây rủa đôi tay vừa lơ đãng, lần thứ hai chú ý tới rồi Cơ Thiểu Uyên vai trái miệng vết thương, Cơ Thiểu Uyên giữa mày hung hăng một ninh, thân mình một vai trực tiếp liền tải tới rồi Mặc Thiên Quân trên người, Mặc Thiên Quân sắc mặt biến đổi, đỡ đầu vai hắn ngồi dậy nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến hắn tuyết trắng áo đơn thượng nhanh chóng vựng khai một mảnh vết máu. Sáu tổ tông miệng vết thương, tam độ nước toạc. Điện hạ. Mặc Thiên Quân mười ngón run rẩy nắm chặt hắn quần áo, mà Cơ Thiểu Uyên tắc đạm nhiên chống thân thể, như máu ngọc trong suốt hai tròng mắt nhìn chăm chú Mặc Thiên Quân nổi lên thủy quang đôi mắt, giơ tay sờ sờ nàng đầu, vân đạm phong khinh hỏi, ngồi giận. Cơ Thiểu Uyên ngươi tên hôn đàn này. Mặc Thiên Quân không chút nghĩ ngợi mở miệng tức giận mắng. Ta thật muốn trực tiếp cầm đao thọc chết ngươi. Phát run đầu ngón tay chiều bờ vai của hắn tìm kiếm, lại không dám đụng chạm kia một mảnh trói mắt vết máu. Mặc Thiên Quân nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống, một cái tát liền khó thở hướng hắn hoàn hảo không tổn hao gì vai trái phiến qua đi. Cơ Thiểu Uyên tay mắt lanh lẹ nắm lấy cổ tay của nàng, đem nàng thân mình hướng bên trong đẩy, sau đó chân sau một chi dựa vào mép giường, chọn rơi xuống màn sau đem Mặc Thiên Quân toàn bộ nhét vào trong chăn. Mặc Thiên Quân đã là lần thứ hai như vậy đối Cơ Thiểu Uyên đối đãi, lòng tràn đầy lửa giận tất cả đều chắn ở ngực, nhưng nàng thực mau liền nghe được tẩm điện ngoại chuyện tới ồn ào tiếng bước chân, hiển nhiên là nàng vừa rồi kia vài tiếng thét chói tai rít gào rước lấy ngoại điện người chú ý. Mặc Thiên Quân buồn bực chú ý dưới thân nệm, lại cảm giác được Cơ Thiểu Uyên giấu ở chân hạ tay thăm lại đây phúc ở nàng đỉnh đầu, trấn an sờ sờ nàng đầu, Mặc Thiên Quân trực tiếp đem hắn tay trái chào hạ. Đưa đến bên miệng liền hung hăng cắn đi lên. Cơ Thiểu Uyên văn ti chưa động, mặc cho Mặc Thiên Quân hung tàn trà đạp hắn tay trái, thực mau, hiền phi kinh hỉ thanh âm liền từ ngoài điện truyền đến, sáu nhi. Một đám người dũng manh vào Cơ Thiểu Uyên tẩm cung, trừ bỏ hiền phi cùng nhiếp thần y ở ngoài, còn có Cơ Thiểu Phong cùng Tây Lâm, hiển nhiên đều là phát giác tẩm điện chung không tầm thường động tĩnh. Nóc nhà Trình Hoài Khanh tiểu chân bắt chéo ngưỡng mặt nằm xuống. Phi một tiếng hộp ra một ngụm hạt dưa sắc mắng một câu một đôi ngốc thiếu, sau đó liền thản nhiên nhắm hai mắt lại. Sáu nhi. Điện hạ ngài tỉnh. Ồn ào thanh âm vây tới rồi Cơ Thiểu Uyên mép giường, xúc ở hắn bên cạnh người Mặc Thiên Quân tức khắc liền ra một thân mồ hôi lạnh, này nếu như bị người phát hiện nàng lưu vào Trường Lan cung còn cùng Cơ Thiểu Uyên miêu ở cùng cái trong ổ chăn, liền tính hoàng đế từ bỏ nàng mạng nhỏ nàng nửa đời sau danh dự cũng hủy thành cặn bã. Mẫu phi. Cơ Thiểu Uyên thanh lãnh thanh âm từ màn nội truyền đến, nhi thần lúc này quần áo bất chỉnh, triệu lưu thái y ỉa lại đây có thể. Nha, lục hoàng đệ thật lớn cái giá a, lúc này mới vừa tỉnh lại liền muốn trực tiếp truyền triệu thái y ỉa viện y ỉa chính đại nhân. Bất quá, bổn vương cũng là mới phát hiện lục hoàng đệ như thế thần thông quảng đại, thế nhưng làm hiển phi nương nương mang theo thần y ỉa sơn trang nhiếp thần y ỉa tiềm nhập trong cung Cơ Thiểu Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi. Rồi tay liền phải đi xốc Cơ Thiểu Uyên màn, ngươi có biết tự mình dẫn người vào cung phải bị tội gì? Bạch quang trận lóe, một thanh nhuyễn kiếm từ màn khe hở nội xẹt qua, trực tiếp ở Cơ Thiểu Phong sờ lên màn tay phải thượng để lại một đạo vết máu, liền nghe Cơ Thiểu Uyên không nóng không lạnh thanh âm truyền ra, tế vương điện hạ, chưa kinh bổn cung cho phép tự mình đụng chạm bổn cung trong cung chi vật, ngươi có biết phải bị tội gì? Mặc Thiên Quân đầu hơi hơi chi khởi, từ chăn trung lộ ra một đôi tinh lượng đôi mắt nhìn về phía bên cạnh Cơ Thiểu Uyên. Cách một tầng nhợt nhạt màn, bên ngoài bóng người đong đưa dòng người chen chúc xô đẩy, Mặc Thiên Quân đáy lòng nguyên bản vạn phần khẩn trương, nhưng nghe được Cơ Thiểu Huyên đạm nhiên lại chấn định tiếng nói, nàng sở hữu bất an lập tức biến mất, chỉ cảm thấy hắn bên cạnh người quả thật là thế gian an toàn nhất địa phương, vì thế liền nghiêng đầu lẳng lặng lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Cơ Thiểu Huyên đem tay trái thu hồi, nhìn mặt trên cơ hồ muốn gặp huyết dấu răng, cùng thuộc về Mạc Thiên Quân trong suốt nước miếng, đáy mắt tức khắc xẹt qua một tia ghét bỏ qua mang, tùy tay đem mu bàn tay cọ qua Mạc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ, đem những cái đó nước miếng tất cả đều cọ tới rồi Mạc Thiên Quân trên mặt. Mạc Thiên Quân giận dữ, giơ tay lại đem cổ tay của hắn đoạt trở về, há mồm lại một lần cắn, nhưng nhìn hắn vai trái chỗ kia tảng lớn vựng khai vết máu, nàng động tác có ngay sau đó cứng đờ, đáy mắt lộ ra ảm đạm quan mang, đôi tay gắt gao bắt lấy hắn trắng non thon dài bàn tay, lại là như thế nào đều luyến tiếc lại hạ khẩu. Cơ Thiểu Huyên lạnh lạnh nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, xách lên góc chăn đem nàng lại nhét chăn phía dưới, nghiêng đầu đối màn bên ngoài nói, làm mẫu phi vì nhi thần phí công là nhi thần bất hiếu, nhi thần sau đó liền hướng mẫu phi thỉnh tội. Hiền phi đáy mắt cũng ngấn lệ lập lòe, liên tục gật đầu nói, sáu nhi ngươi không có việc gì liền hảo. Vừa lúc nhiếp thần y dì tự, này, cũng không cần lại cố ý gọi đến Lưu Thái y dì lại đây, mẫu phi trước dẫn bọn hắn đi xuống, chờ lát nữa lại đến xem ngươi. Nói, nàng liền vẻ mặt cường ngạnh chuyển hướng Cơ Thiểu Phong nói, tế vương điện hạ, thỉnh đi. Cơ Thiểu Huyên đáy mắt lãnh quang hiện ra, híp mắt đối Hiền phi nói, Hiền phi nương nương có phải hay không đã quên Trưởng Lan cung lúc này chẳng huống. Tư mang ngoại nam vào cung, cãi lời thánh chỉ khăng khăng xông vào Trưởng Lan cung nội, nương nương có mấy cái mệnh có thể đối phụ hoàng công đạo. Lại có cái gì tư cách tới mệnh lệnh bổn vương. Hơn nữa, bổn vương mới vừa rồi giống như nghe được điện hạ trong tẩm cung có nữ nhân thanh âm. Nói, Cơ Thiểu Phong chưa từ bỏ ý định lần thứ hai tiến lên, muốn đem Cơ Thiểu Huyên màn cấp sốc lên. Thế vương điện hạ, vẫn luôn đứng ở người sau Tây Lâm một bước tiến lên, nhu nhu nói, mọi người đều là lo lắng điện hạ, hà tất tức giận bị thương lẫn nhau hòa khí. Nàng lại dịch đến giường trước đối Cơ Thiểu Huyên nói, lục điện hạ, Tây Lâm cùng nương nương hôm nay có thể vào Trường Lan cung thăm điện hạ, toàn lại vương gia tương trợ mới có thể như nguyện. Vương gia cũng là nhớ mong tế vương thương thế, điện hạ liền sốc lên màn thấy chúng ta vừa thấy, cũng làm cho chúng ta yên tâm a. Ngoa tào, lão nương nam nhân bằng mau làm ngươi yên tâm a. Ngươi tính quạng hành nào nào căn tỏi a. Mạc Thiên Quân vừa nghe đến Tây Lâm thanh âm liền khí không đánh vừa ra tới, nao đầu vừa nhấc liền tưởng tạt mau, lại thấy Cơ Thiểu Huyền khỏe miệng dương lên, lạnh lùng thanh âm ngay sau đó truyền ra, Cơ Thiểu Phong, ngươi nếu là dám chạm vào bổn cung màn, liền cứ việc thử xem xem. Chương 169, càng đau còn ở phía sau. U lãnh sát khí ở tẩm điện trung lan tràn, Cơ Thiểu Phong tay nháy mắt cương ở màn trước, tuy là hắn sắc mặt hắc trầm cắn chặt khớp hàm cũng không có thể lại tiến thêm một bước. Trong nháy mắt kia, hắn gáy lòng thế nhưng tràn ra một tia nồng đậm sợ hãi, loại này sợ hãi ở hắn hàng năm cùng Cơ Thiểu Huyên giao phong bên trong vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, thế nhưng làm hắn đột nhiên gian sinh ra quỷ lệ cùng lùi bước nhút nhát. Cơ Thiểu Phong đáy lòng tức khắc một trận kinh giận. Hắn lần này hồi kinh là quyết định chủ ý cũng làm hảo hoàn toàn chuẩn bị tưởng vặn ngã Cơ Thiểu Huyên. Hắn như thế nào có thể đối Cơ Thiểu Huyên túi đầu còn sinh ra nhút nhát. Nhưng mà, tuy là Cơ Thiểu Phong tức giận đã mau tạc nước trời cao, hắn lại trước sau chưa dám lại tiến lên trước một bước nục. Hiền phi đáy mắt hiện lên một tia lãnh trào quan mang, chưa được đến Cơ Thiểu Huyên đáp lại Tây Lâm tắc xấu hổ đứng ở Cơ Thiểu Phong cùng Hiền phi chi gian, co quắp túi đầu rảo trong tay khăn. Tầm điện trung tĩnh liền tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe, Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy trong lòng một trận áp lực, trừng mắt màn đại khí cũng không dám xuyễn, vì thế liền nhẹ nhàng tún tún Cơ Thiểu Huyên góc áo xỉu. Cơ Thiểu Huyên ghé mắt nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, thản nhiên mở miệng, Quế Triều Khanh. Nô tài ở. Quế Triều Khanh vội vàng tiến lên, liền nghe Cơ Thiểu Huyên phân phó, hướng đi phụ hoàng thỉnh tội, nói cho hắn bổn cung đã tỉnh. Đúng vậy. Chuyến Long Nhất Long Nhị trở về, xuất Long Kỵ vệ tiếp quản cấm quân, bổn cung không nghĩ nhìn đến Trường Lan cung phụ cận có bất luận cái gì sinh gương mặt xuất hiện. Đúng vậy. Đưa mẫu phi hồi U Lan cung nghỉ ngơi, nhiếp thần y để một người lưu lại có thể. Chuyên lệnh đi xuống, bổn cung thương thế chưa lành phía trước ai đều không thấy, nếu có thiện nhập Trường Lan cung, giả, giết không tha. Là. Lui ra đi. Mà nội mơ hồ thân ảnh vừa động. Nhìn qua như là Cơ Thiểu Huyên gian nan hoạt động một chút thân mình, lười biếng dựa vào sau trên tường. Hiền phi nhíu nhíu mày, thở dài nói, sáu nhi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, mẫu phi ngày khác lại đến xem ngươi. Chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, kia Trường Lan cung lệnh cấm nói vậy sẽ thực mau giải trừ, nàng đứa con trai này từ trước đến nay đều kiến thức rộng rãi, cũng không sẽ làm nàng quá mức nhọc lòng, mà quyết định của hắn nàng cũng sẽ không quá nhiều xen vào. Chẳng qua, mới vừa rồi nàng cũng là bị trong tẩm cung thét chói tai cùng mơ hồ tiếng gầm gừ dẫn lại đây. Nàng như thế nào cảm thấy, nàng giống như nghe được quân nhi thanh âm. Vương gia, công chúa, các ngươi cũng thỉnh đi. Quế Triều Khanh cười tủm tỉm đứng ở Cơ Thiều Phong cùng Tây Lâm trước mặt, chiều cửa điện chỗ làm cái thỉnh thủ thế, Cơ Thiều Phong tay háo phất một cái, lạnh nhạt nói, Cơ Thiều Huyên, ta xem ngươi có thể được ý đến bao lâu. Hắn này liền đi tìm phụ hoàng cùng Thái Hậu. Hắn cũng không tin, kia thông đồng với địch phản quốc tội danh chứng cứ vô cùng xác thực, Cơ Thiều Huyên từ nay về sau còn có thể sủng quan hoàng thành muốn làm gì thì làm. Tây Lâm khẽ cắn môi dưới, xách theo làn váy đối Cơ Thiều Huyên nói, Điện hạ, Tây Lâm ngày khác lại đến xem ngươi, thỉnh điện hạ hảo hảo dưỡng thương, Tây Lâm đi rồi. Nói xong, cũng lưu luyến rời đi. Thức mau, trong điện liền chỉ còn lại có Nhiếp Đồng một người, hắn hàm chứa một tia ý cười nhìn màn hỏi, Điện hạ, có thể cho thảo dân vì ngươi thỉnh mạch sao? Màn lùa khẽ nhếch, ngón tay thon dài từ màn vương, ưu nhã đem màn quải trở về chỗ cũ, Cơ Thiều Huyên nghiêng đầu nhìn Nhiếp Đồng nói, miệng vết thương nứt ra. Nhiếp Đồng đang xem đến hắn vai trái tảng lớn vết máu sau giữa mày một nình, trên mặt ý cười tức khắc biến mất, một phen lôi kéo hắn cổ áo hỏi, như thế nào làm cho? Ngươi chê sống lâu sống không kiên nhẫn? Này đã là lần thứ ba. Ngươi cho ta thần y dưới sơn trang linh dược không tiêu tiền sao? Cơ Thiều Huyên xách chăn chung người nào đó cổ áo đem này kéo ra, Vân Đạm Phong khinh trả lời, hỏi nàng. Mặc Thiên Quân sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt xấu hổ nhìn trước mặt trong truyền thuyết nhiếp thần y yể. Gian nan khẽ động khỏe miệng đối hắn cười cười. Thần y dưới sơn trang thanh danh ở dân gian thịnh truyền đã lâu, nàng mặc dù là không ra khỏi cửa cũng sớm có nghe thấy. Trước mắt Nhiếp Đồng nhìn qua 40 xuất đầu, mặt mày đều sinh cực kỳ ôn hòa, vừa thấy liền biết là hành y tế thế y lìa giả. Nhưng lúc này, hắn đối mặt Cơ Thiều Huyên thần sắc lại không quá đẹp, mặt hắc cơ hồ có thể tích ra thủy tới, thấy hắn thế nhưng thô lô 5-6 tổ tông cổ áo. Mặc Thiên Quân một bên yên lặng tỏ vẻ một chút chính mình đối hắn sùng bái, một bên đau lòng mở miệng nói, nhiếp thần y đi hề. Khu khu, điện hạ miệng vết thương là ta không cẩn thận, ách. Cho nên ngươi muốn trách liền trách ta hảo. Nhiếp Đồng tay phải buông lỏng, trên dưới đánh giá Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại ở nàng khỏe mắt bất thượng, đối Cơ Thiều Huyên hỏi, ngươi nói cái kia chúng kỳ độc tiểu cô nương chính là nàng. Sách. Khoảnh khắc phương hoa chi độc. Hạ độc nhưng thật ra cái tâm tư xảo diệu người. Mặc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, giơ tay xoa chính mình khỏe mắt, thần y y nói ta trên mặt bất là chúng độc. Kêu ta Nhiếp đại phu đi, thần y y nghe khó đọc. Nhiếp Đồng chuyển hướng về phía Cơ Thiều Huyên nói, ngươi bất không đổi, trước giúp ta đem này tổ tông thương thế xử lý tốt. Rồi tay kéo ra Cơ Thiều Huyên trung y y, Nhiếp Đồng thần sắc cổ quái nhìn hắn huyết nhục mơ hồ miệng vết thương nói, điện hạ. Ta biết người độc thân nhiều năm rất là không dễ, nhưng nào đó sự tình cũng đến chú ý kết cục hợp cùng thời cơ. Miệng vết thương chưa lành phía trước điện hạ vẫn là khắc chế một ít, ta lần này nhập kinh mang thuốc trị thương cũng không nhiều, không chịu nổi điện hạ ngươi này lại nhiều lần lăn lộn. Nói, hắn lại trừng mắt nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, thận trọng lặp lại, nhớ kỹ, tiết chế điểm. Nhớ kỹ. Cơ Thiều Huyên chậm gì gì trả lời. Ngay sau đó lại lạnh lạnh nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, khỏe miệng tươi cười càng thêm có vẻ quỷ dị. Mặc Thiên Quân nguyên bản còn chưa phản ứng lại đây Nhiếp Đồng lời nói là ý gì, lúc này nhìn đến Cơ Thiều Huyên ái muội tươi cười, nháy mắt liền sắc mặt bạo hồng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn nói, ngươi câm miệng cho ta. Nha, thượng, lương bất chính hạ lương oai, chủ tử không đứng đắn liền cũng mang ra một chúng thiếu chịu cấp dưới. Cái gì gọi là làm cho bọn họ tiết chế điểm? Còn không phải là cùng hắn miêu cùng cái ổ chăn, sau đó một không cẩn thận chú ý hắn miệng vết thương một chút, sao liền mạc danh biến thành làm gì gây rối sự tình làm hại Cơ Thiều Huyên miệng vết thương nứt toạc. Thân là thần y gì hắn đầu ô đến loại trình độ này thích hợp sao dựa. Còn có Cơ Thiều Huyên tên hôn đàn này, thế nhưng còn dường như không có việc gì thừa nhận. Hắn nhớ kỹ cái đại đầu quỷ A. Liền biết không có thể đồng tình cái này vương bắt đảng. Hôn đả này luôn có biện pháp làm tâm tình của nàng một giây đổi bại sau đó quả muốn một đao thọc chết hắn sạch sẽ. Đừng ngồi sững sờ. Nhiếp Đồng thấy Mạc Thiên Quân chỉ lo cùng Cơ Thiểu Uyên mặt mày đưa tình, liền đem trong tay vải bố trắng đưa cho nàng nói, lại không cho hắn cầm máu, ngươi cũng chỉ có thể ngóng trông cùng hắn đến dưới nền đất song túc song phi. Trung y từ trên vai chạy xuống, lộ ra Cơ Thiểu Uyên đường cong tuyệt đẹp thể trạng to lớn ngực, Mạc Thiên Quân nguyên là cảm thấy có chút biệt níu, cho nên liền dịch khai tầm mắt chưa dám nhiều xem, lúc này nghe được Nhiếp Đồng phân phó, nàng theo bản năng liền chiều Cơ Thiểu Uyên thương chỗ nhìn lại, chỉ khoảng nửa khắc liền trắng một trường mặt đẹp. Hắn miệng vết thương hiển nhiên là bị người thọc xuyên động mạch, quay trắng bệnh da thịt cũng ở huyết sắc xâm nhiễm hạ có vẻ vô cùng dữ tợn đáng sợ. Cơ Thiểu Uyên thấy Mạc Thiên Quân thần sắc đột biến, giơ tay liền đem nàng túm vào trong lòng ngực, đem nàng đầu ấn ở cần cổ nói, đừng cho Nhiếp đại phu thêm phiền. Tiểu tử thúi, ngươi không muốn sống nữa. Nhiếp Đồng mới vừa đem hòm thuốc trị thương lấy ra, liền nhìn đến Cơ Thiểu Uyên vươn tay trái đem Mạc Thiên Quân ôm vào trong lòng ngực. Theo hắn tay trái mạnh mẽ động tác, thương chỗ tức khắc lại là một cổ máu tươi trào ra, Nhiếp Đồng khí sắc mặt trắng bệnh, nhặt lên một lọ thuốc trị thương hướng hắn trên đầu một ném quát, cho ta buông tay. Ngươi cánh tay trái còn có nghĩ muốn. Cùng lúc đó, Quế Triều Khanh phùng một chạm vào nước gấm từ cửa điện chỗ đi tới, đang nghe đến Nhiếp Đồng tiếng kêu sau nhíu mày nói, Nhiếp đại phu ngươi nói nhỏ chút. Tuy nói lúc này Trường Lan cung đã không có người ngoài, nhưng làm người nghe được ngươi như vậy không lớn không nhỏ răn dạy điện hạ tóm lại không tốt. Ngươi giọng nói đột nhiên cứng lại, Quế Triều Khanh trừng mắt Cơ Thiểu Uyên bên người Mạc Thiên Quân kêu lên, ngươi như thế nào tại đây? Ai u, điện hạ ngươi miệng vết thương này như thế nào lại nứt ra rồi? Quế Triều Khanh vội vã vọt tới Cơ Thiểu Uyên bên người, duỗi tay liền phải đi đẩy hắn trong lòng ngực Mạc Thiên Quân, ta cô nãi nãi. Điện hạ trên người còn có thương tích đâu. Ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ chúng ta điện hạ, còn chuyên chọn hắn thương chỗ áp. Câm miệng, ngươi thực xảo. Cơ Thiểu Uyên lạnh lùng liếc Quế Triều Khanh liếc mắt một cái, sợ tới mức hắn lập tức đem vươn tay lùi về. Mạc Thiên Quân nhẹ nhàng từ hắn trong lòng ngực tránh ra, nhìn hắn miệng vết thương hỏi, Nhiếp đại phu, điện hạ thương thế phía trước nhưng có xử lý sạch sẽ. Nhiếp Đồng xuống một khuôn mặt nói, như thế nào không có. Tối hôm qua ta đã qua tới cấp hắn băng bó quá một lần, phế đi ta vài bình tỉ mỉ phối chế kim sang dược mới đưa huyết ngừng, còn chăm sóc hắn một đêm mới rút đi sốt cao, bằng không ngươi cho rằng hắn sao có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Hiện giờ miệng vết thương lần thứ hai băng khai, lại không biết muốn lãng phí lao tử nhiều ít thứ tốt, ngươi cũng không sợ mấy độ sốt cao đem ngươi đầu góc cấp thiêu choáng váng. Mạc Thiên Quân khẽ thở dài, như vậy trị thương hiệu quả quá chậm, Quế công công. Phiền thoái ngươi tìm một vò tử rượu mạnh, sau đó tìm cùng kéo kim thêu hoa còn có sợi bông cho ta. Cổ đại trung y di thắng ở y y lý căn cơ thâm hậu, đối dược lý nghiên cứu có thể nói đăng phong tạo cực, nhưng đối với trị liệu ngoại thương lại không có tây y tới tinh xảo hữu hiệu. Lớn như vậy miệng vết thương chỉ dựa vào thuốc trị thương tới áp đổ, cũng khó trách Cơ Thiểu Uyên sẽ mất máu quá nhiều, không đem hắn mạng nhỏ cấp lưu xong liền đã tính hắn mạng lớn. Lại muốn rót điện hạ uống rượu. Quế Triều Khanh phẫn nộ trừng hướng Mạc Thiên Quân, ám đạo này đại tiểu thư tâm địa sao như thế ác độc. Lần trước điện hạ bị thương, nàng liền phải rượu mạnh đi khi dễ điện hạ, hiện giờ điện hạ đều hơi thở thoi thoát, nàng như thế nào còn đối điện hạ như vậy hung tàn. Lập tức lăn đi tìm. Ta mấy chục thanh, nếu là ngươi thấu không đồng đều đồ vật trở về, bổn tiểu thư lập tức làm 12 chém đầu của ngươi. 12. Mạc Thiên Quân mày liễu một dựng, lạnh giọng trách mắng. Long 12 cũng theo tiếng xuất hiện ở Quế Triều Khanh phía sau, sợ tới mức Quế Triều Khanh thân mình co rụt lại liền bay nhanh xông ra ngoài. Tiểu nha đầu, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Đồng nhìn Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên thần sắc, thấy hắn cũng không có ngăn cản Mạc Thiên Quân hành động, liền vẻ mặt suy nghĩ sâu xa hỏi. Phía trước Cơ Thiểu Uyên truyền cho hắn tin thượng có nhắc tới này tiểu nha đầu sư môn thông hiểu y y thuật, còn biết như thế nào trị liệu hắn đôi mắt, hiện giờ xem ra. Nàng giống như đích xác hiểu được chút quái dị biện pháp. Điện hạ miệng vết thương quá sâu, cần thiết lập tức cầm máu. Nhiếp đại phu thuốc trị thương tuy hảo, nhưng miệng vết thương này lại không dễ dàng khép lại, vừa lơ đãng liền sẽ nứt toạc. Tốt nhất là dùng rượu mạnh tiêu độc sau lại khâu lại, điện hạ mới có thể mau chút khỏi hẳn. Khâu lại. Nhiếp Đồng nao nao, theo sau đáy mắt liền có ánh sáng hiện lên. Đúng vậy, sao ta thế nhưng không nghĩ tới bực này biện pháp. Nhiếp Đồng đối đãi Mạc Thiên Quân ánh mắt lập tức đã xảy ra biến hóa, từ nguyên bản đạm nhiên biến thành tán thưởng cùng tò mò. Tuy nói Mạc Thiên Quân trên mặt có như vậy một khối to bớt, nhưng Nhiếp Đồng nhiều năm qua làm người trị thương vô số, tự nhiên có thể từ nàng ngũ quan hình dáng nhìn ra, trước mắt nha đầu này là cái khó được mỹ nhân, nếu là có thể giải độc xóa kia khối bớt, tất nhiên có thể kinh diễm bốn tòa diễm áp hoa thơm cỏ lạ, cũng khó trách Cơ Thiểu Huyền cái này thành tâm quả dục quái vật sẽ đem nàng đương bảo bối giống nhau giấu ở bên người. Nhưng trừ này bên ngoài, Nhiếp Đồng nhưng thật ra không phát hiện Mạc Thiên Quân trên người còn có mặt khác đáng giá để ý địa phương, chỉ đương nàng là cái hiếm có mỹ nhân, hiện giờ nhìn đến nàng mặt không đổi sắc đối với Cơ Thiểu Huyền giữ tận miệng vết thương, lại đối ý địa lý có độc đáo giải thích, tức khắc minh bạch nha đầu này chỉ sợ là thật sự không tầm thường, liền cảm thấy hứng thú thấu đi lên hỏi, muốn như thế nào phùng lên mới hảo. 12. Mạc Thiên Quân không kiên nhẫn thúc giục một tiếng, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng kêu rên. Sau đó liền thấy Long 12 sách theo Quế Triều Khanh cổ áo xuất hiện ở nàng trước mặt, Mạc Thiên Quân tấn. Tốc từ giường nội sườn bò đi ra ngoài, tiếp nhận Quế Triều Khanh trong tay đổ vật lần sau ở mép giường, quay đầu lại đối Cơ Thiểu Huyền nói, điện hạ, sau đó sẽ rất đau, ngươi nhận nhẫn liền hảo. Nói, nàng đem Cơ Thiểu Huyền cần cổ tóc dài toàn bát tới rồi sau đầu, sau đó chụp bay vỏ rượu thượng bùn phong. Giơ tay liền đem chỉnh đàn rượu mạnh toàn ngã xuống Cơ Thiểu Huyền vai thương chỗ. Theo dầm một trận bọt nước động tĩnh, Quế Triều Khanh cầm răng rắc một rớt, mà Nhiếp Đồng trong mắt cũng suýt nữa trừng ra. Cơ Thiểu Huyền thái dương gân xanh hưu nhô lên, khỏe miệng mỉm cười cũng trở nên có chút vặn mẹo, mà hắn thủ hạ ván giường thế nhưng ngạnh sinh sinh bị hắn 10 ngón cấp chảo xuyên, trực tiếp moi ra 10 cái lỗ thủng. Mùi rượu thơm nồng ở trong tẩm cung tràn ra, Cơ Thiểu Huyền thật sâu hít một hơi. Gian nan duy trì trên mặt đạm nhiên, khép hở con mắt chậm rãi ngẩng đầu, đối Mạc Thiên Quân nói, quân nhi đây là... Ngoan, đừng nói chuyện. Mạc Thiên Quân nguyên bản nhìn đến hắn huyết nhục mơ hồ miệng vết thương còn đau lòng không được, nhưng lúc này lại mạc danh cảm thấy có chút buồn cười, nàng cúi đầu ở bên môi hắn bẹp một hôn, áp xuống đáy lòng mạc danh vui sướng nhẹ giọng nói, nhẫn nhẫn, càng đau còn ở phía sau. Chương 170, ngốc khuê nữ. Người... Ngươi Quế Triều Khanh nhìn Mạc Thiên Quân như thế thô lô đối đãi nhà bọn họ điện hạ, không những không có lộ ra sợ hai ai nấy chi sắc, ngược lại còn giống hống hải tử giống nhau đùa giỡn nhà bọn họ điện hạ, tức khắc nghẹn đỏ mặt nói lắp nói, ngươi làm cản. Mạc Thiên Quân khỏe mắt đều không có ném cho hắn một cái, mà là mặt mày hớn hở nhìn trước mặt một thân chật vật Cơ Thiểu Huyền. Nhìn hắn cố nén thống khổ ra vẻ bình tĩnh bộ dáng. Mạc Thiên Quân kia tràn đầy đau lòng cùng ấy náy thực mau liền bị đại thù đến báo vui sướng cảm thay thế được, nàng ngược lại nhiều Nhiếp Đồng nói, Nhiếp đại phu, làm phiền ngài đem điện hạ miệng vết thương chung quanh thịt thối tất cả đều cạo. Tê Quế Triều Khanh tức khắc đảo chịu một ngụm khí lạnh. Liên như vậy ở điện hạ trên người động đao tử xẻo thịt, kia đến có bao nhiêu đau a? Tuy rằng hắn không biết Mạc đại tiểu thư vì sao muốn trước tiên ở điện hạ trên người đổ như vậy đại một vò tử rượu mạnh. Nhưng nhìn nhà hắn điện hạ gân xanh ứa ra mồ hôi lạnh chảy dòng liền ngày thường ưu nhã tuấn giật mỉm cười đều đã vặn vẹo biểu tình, hắn cũng có thể đoán ra kia rượu mạnh tưới ở miệng vết thương thượng đau đớn có bao nhiêu toan sản xỉu. Nay Mạc đại tiểu thư quả thật là cái lòng dạ hiểm độc chủ. Đây là muốn đem bọn họ điện hạ hướng chết lăn lộn a. Điện hạ sao tích đã bị mơ heo che tầm, thế nhưng thích như vậy một cái lại xấu lại lòng dạ hiểm độc nữ nhân. Vẫn tản ra rượu hương giọt nước dọc theo Cơ Thiểu Huyền sợi tóc rơi xuống, dọc theo hắn ngực lăn xuống nhập bụng nhỏ chỗ sâu trong khoảnh khắc liền tẩm ướt hắn dưới thân giường đệm. Mạc Thiên Quân vội vàng sơn mở đầu, không đi xem hắn lúc này mị người lại yêu dị tiểu bộ dáng, miễn cho chính mình sẽ một cái nhịn không được trực tiếp máu mũi giàn rủa đem hắn phát gục trên mặt đất nụ. Cơ Thiểu Huyền thon dài 10 ngón dấu ở chăn gấm chung chết mỏi ván giường, áp lực hõm vai chỗ kia từng đợt xuyên tim đau nhức. Kết lực duy trì biểu tình đạm nhiên. Nhìn Mạc Thiên Quân trên mặt kia che giấu không được vui sướng khi người gặp họa, hắn lại không có ngăn cản nàng thô bạo động tác cùng phân phó, mà là từ nàng tiếp tục dương ai muốn làm gì thì làm. Tuy nói này tiểu hồ ly xuống tay tặc tàn nhẫn, nhưng hắn biết nàng đều không phải là không hiểu đúng mực người, trong óc lại trang rất nhiều hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi, chuẩn bị rượu mạnh mấy thứ này nhất định có nàng đạo lý. Đãi nàng phân phó Nhiếp Đồng lúc sau, hắn cũng ghé mắt liếc Nhiếp Đồng giống nhau, Nhiếp Đồng liền tiếp nhận Mạc Thiên Quân trên tay chùy thủ, một bên ở Cơ Thiểu Huyền thương chỗ khoa tay múa chân một bên nói thầm nói, sách, đáng thương điện hạ tối hôm qua đã thừa nhận quá một lần xẻo thịt dịch cốt chi đau, nào tưởng hôm nay lại muốn lại đến một hồi. Tuổi trẻ khí thịnh, đều do tuổi trẻ khí thịnh. Mạc Thiên Quân hắc mặt trừng mắt trước vị này ra mà không đứng đắn trong truyền thuyết thần y dì, chỉ hận không thể một chân đem hắn cấp đá ra đi, lại thấy hắn ra tay nhanh chóng đem Cơ Thiểu Huyền thương chỗ trắng bệnh chết thịt tất cả đều loại bỏ sạch sẽ, sau đó nghiêng đầu nhìn Mạc Thiên Quân hỏi, nha đầu, sau đó đâu? Ánh mắt dừng ở tay bên kim chỉ thượng, nói rõ là muốn Mạc Thiên Quân tự mình biểu thị muốn như thế nào khâu lại miệng vết thương. Mạc Thiên Quân kiếp trước tuy rằng nhìn quen các loại huyết tinh hiện trường, đối các loại cấp cứu phương pháp cũng biết rõ với tâm, nhưng nàng tốt xấu cũng coi như là cái cống hiến trí lực phần tử trí thức, loại này máu chảy đầm địa sự tình nơi nào yêu cầu nàng chính mình tới động thủ. Vì thế, nàng liền ghét bỏ rời đi tầm mắt đối Nhiếp Đồng nói, Nhiếp đại phu liền giống vá áo giống nhau đem miệng vết thương phùng lên có thể. Điện hạ Quế Triều Khanh nước mắt lưng tròng trừng mắt Mạc Thiên Quân, đáy lòng lần thứ hai tuôn ra một trận kêu rên. Quá đáng thương. Bọn họ điện hạ mệnh như thế nào liền như vậy khổ đâu. Mạc đại tiểu thư thế nhưng muốn đem bọn họ điện hạ miệng vết thương đương quần áo tới phủng. A rửa Nhiếp đại phu thế nhưng thật đúng là liền nghe lời làm như vậy. Nhiếp Đồng vốn chính là này cẩm tú trên đại lục số một số hai danh y dì, giam ba câu gian liền minh bạch Mạc Thiên Quân chuẩn bị mấy thứ này dụng ý so sánh với dùng kim sang dược tới cầm máu đổ thương. Loại này khâu lại biện pháp hiển nhiên thấy hiệu quả kỳ mau. Đáng tiếc hắn tinh nghiên y thuật lâu như vậy, thế nhưng chưa từng nghĩ tới dùng loại này tiện lợi biện pháp, trước mắt nha đầu này thật đúng là cái cơ linh diệu nhân. Xe chỉ luồn kim khâu lại miệng vết thương, Nhiếp Đồng động tác như nước chảy mây trôi lưu sướng nhanh chóng, chính là kia miệng vết thương phùng không quá đẹp, dường như một cái con rết ngang qua Cơ Thiểu Huyền vai trái. Nhiếp Đồng thu hồi trong tay đồ vật ném cho Mạc Thiên Quân vô số vải bố trắng, đứng dậy cười tủm tỉm nói, điện hạ huyết đã ngừng. Này sự tình phía sau liền cùng lão phu không quan hệ, nha đầu ngươi liền xem rồi làm đi. Nói xong, hắn liền dứt khoát lưu loát xoay người rời đi, thuận tiện xách đi rồi phía sau toái toái niệm cái không ngừng Quế Triều Khanh. Mạc Thiên Quân ngẩn ngơ bắt lấy trong tay lụa trắng, quay đầu nhìn nhìn Cơ Thiểu Huyền trên người máu loang cùng rượu, còn có trên mặt hắn kia phó chờ nàng đi hầu hạ đại gia biểu tình, không khỏi hắc mặt mắng, này mẹ nó là gì không phụ trách nhiệm ngông cổ đại phu. Hoán hận đem vải bố trắng hướng Cơ Thiểu Huyền bên cạnh một ném, Mạc Thiên Quân thở phì phì trừng mắt Cơ Thiểu Huyền nói, tốt xấu cũng cấp bổn tiểu thư đánh mấy bồn nước gấm đưa lại đây à. Này muốn ta như thế nào vì ngươi rửa sạch miệng vết thương, chẳng lẽ phun ngươi một thân nước miếng à. Cơ Thiểu Huyền miệng vết thương sớm đã đau đến chết lặng, lúc này căng chặt thân thể lơi lỏng xuống dưới, tức khắc nhận thấy được một cổ nồng đậm ủ rũ. Nhưng hắn nhìn trước mặt mặt giận dữ lại vô cùng tươi sống Mạc Thiên Quân. Đã là có chút mông lung hai tròng mắt lại như thế nào đều luyến tiếc nhắm lại, vì thế liền lười biếng dựa vào mép giường, nhìn chăm chú nàng chậm gì gì nói, buồn cung không ngại. Gì? Mạc Thiên Quân ngạc nhiên mở to hai mắt, lại thấy Cơ Thiểu Huyền khỏe miệng dương lên, chưa bị thương tay phải câu lấy kia khinh phiêu phiêu vải bố trắng, dùng châm thấp tiếng nói nghiêm trang nói, quân nhi dùng đầu lưỡi. Câm miệng. Mạc Thiên Quân sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Một bên bay nhanh chiều giường ngoại bò đi một bên tức giận mắng, bổn tiểu thư còn không có ngôi giận còn không nghĩ phản ứng ngươi đâu, ngươi thiếu tới cùng ta khai hoàng khang chơi lưu manh, tiểu thư ta còn liền không hầu hạ. Tràn đầy hình ảnh cảm bởi vì Cơ Thiểu Huyền kia trầm thấp dụ hoặc tiếng nói nháy mắt ở Mạc Thiên Quân trước mắt trình diễn. Nhìn hắn trường chỉ quấn quanh lụa trắng động tác, còn có hắn nhuận bạch như ấm ngọc ngực, nàng thế nhưng thật sự não bổ đến chính mình rúc vào hắn trong lòng ngực. Sắc mặt đỏ bừng tiến đến hắn miệng vết thương, thật cẩn thận dùng đầu lưỡi khe chạm hắn trên da thịt vết máu. A a a a a a. Đình chỉ. Này chết không biết xấu hổ nam nhân thúi thế nhưng đối nàng dùng mỹ nhân kế. Hắn kia phong tình vạn trùng giơ tay nhấc chân gian đều tràn ngập dụ hoặc động tác nhất định là cố tình tới mê hoặc nàng. Cùng Cơ Thiểu Huyền ở chung càng lâu, phát hiện hắn che giấu bộ mặt càng nhiều. Nàng liền đối cái này nhiều lần đổi mới hạn cuối lao yêu quái càng thêm vô ngữ. Điện hạ, ngài đầu góc cũng thật ô. Nhìn Mạc Thiên Quân thẹn quá thành giận bộ dáng, Cơ Thiểu Huyền bỗng nhiên ngồi dậy tiến đến nàng trước mặt, Mạc Thiên Quân thình lình bị hoảng sợ, thân mình một liệt liền tải tới rồi Cơ Thiểu Huyền trên người. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, Mạc Thiên Quân một cái giật mình nhanh chóng ngồi dậy chỉ vào hắn tức giận mắng, ngươi có bệnh à? Em đẹp ngồi dậy làm ta sợ làm cái gì? Không biết ngươi hiện tại là cái trọng thương nhị đẳng tàn phế A. Ngươi như vậy dùng sức miệng vết thương sẽ bốn độ vỡ ra hiểu hay không? Ngươi sẽ không sợ ta rơi không cẩn thận sẽ áp chết ngươi sao? Ngươi quả thực. Nô. Cơ Thiểu Huyền đầu bị Mạc Thiên Quân liên châu pháo tạc mau hoanh ong ong vang lên. đơn giản liền trực tiếp túi đầu đem Mạc Thiên Quân nhất khai nhất hợp cái miệng nhỏ cấp lấp kín. Bất đồng với mới vừa rồi mưa rền gió dữ sẽ qua, lúc này cơ Thiểu Huyền đã bị đau đớn rút cạn đại bộ phận sức lực, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy Mạc Thiên Quân eo nhỏ, nhu nhu dán ở nàng có chút khô nước cánh môi thượng, tinh tế khẽ hôn nàng trong lúc vô tình rảo phá phấn môi. Khẩu thị tâm phi vật nhỏ, rõ ràng đã đau lòng sắp khóc ra tới. Cơ Thiểu Huyền nguyên bản đối Mạc Thiên Quân tối hôm qua không tín nhiệm hắn biểu hiện phi thường sinh khí, khi hắn nhìn đến Mạc Thiên Quân liền nhịn không được tưởng hung hăng trừng phạt nàng một đốn, rồi lại bởi vì nhấc không nổi sức lực luyến tiếc xuống tay mà biến thành đối nàng mặt lạnh tương đối. Lại không nghĩ rằng, nay chỉ bị Triều Hư tiểu hồ ly tính tình so với hắn tưởng còn hỏa bạo táo liệt, cũng dám chỉ vào mũi hắn đối hắn chửi ầm lên, còn to gan lớn mật chủ ý nứt ra hắn miệng vết thương. Chính là, nhìn đến Mạc Thiên Quân kia lửa giận hạ ẩn nhận áp lực nước mắt nhi, cơ Thiểu Huyền đáy lòng lại lập tức mềm thành một dòng thanh tuyển, sở hữu lãnh giận đều biến thành lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên lai, hắn sớm thành thói quen nhìn nàng cười nhìn nàng nháo, càng thích xem nàng la lối khóc lóc chơi xấu khi cơ linh tiểu thiếu. Nàng đối hắn làm càn là hắn túng ra tới, nàng đối hắn càng ngày càng không quy củ cũng là hắn sủng ra tới. Chính mình dưỡng ngậm nung chiều. Đó là mỗi ngày cắn ngược lại hắn không cũng đến chính mình chịu. Mạc Thiên Quân bị cơ Thiểu Huyền ôm vào trong ngực, đáy lòng lửa giận rõ ràng đã chồng chất tới rồi cổ họng, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể lại đối hắn chủ ý đến xuống tay. Đối mặt cơ Thiểu Huyền lạnh nhạt, Mạc Thiên Quân có thể tạc mau cùng hắn đối nghịch. Đối mặt cơ Thiểu Huyền cường ngạnh đoạt lấy, Mạc Thiên Quân có thể ác hướng gan biên sinh trực tiếp dương oai. Mà khi nàng bị cơ Thiểu Huyền như vậy ôn nhu vòng ở trong ngực, bị hắn dùng hoan nếu thanh phong tế hôn ôn nhu lấy đãi, nàng lại phát hiện chính mình liền phảng phất đặt mình trong với đầm lầy, càng muốn dây rủa liền ham đến càng sâu, vô lực tẩm nhập hắn thanh nhuận ôm ấp. Đại hai người môi răng tách ra, nhất hồng nhất hắt hai đôi mắt lẳng lặng chăm chú nhìn, Mạc Thiên Quân đột nhiên nhắm hai mắt lại, tiêm chỉ khấu khẩn cơ Thiểu Huyền cánh tay lẩm bẩm nói, cơ Thiểu Huyền, ta thật chán ghét ngươi. Nàng chán ghét hắn làm nàng trở nên không có nguyên tắc, chán ghét hắn làm nàng từ từ trầm mê. Nàng nhất lấy làm tự hào bình tĩnh chỉ cần đụng tới hắn liền hết thể biến mất, nhất am hiểu thuật độc tâm ở hắn trước mặt cũng vô pháp thi triển, chẳng lẽ nàng trọng sinh tại đây chính là vì đặc biệt đưa đến này tổ tông trước mặt đi cho hắn khi dễ sao? Ân cơ Thiểu Huyền nhìn chăm chú Mạc Thiên Quân ánh mắt vô cùng ôn nhu, khoe miệng cười nhạt như là ánh trăng dư huy, hắn oánh bạch đầu ngón tay lướt qua nàng khoe môi, dính vào mới vừa rồi khẽ hôn khi rơi xuống ướt át, từng câu từng chữ đối nàng nói, từ trước. Có một người, nàng không thích buồn cung.